nhưng không nghĩ tới lại nghe đến nhà mình đệ muội tin tức này. Không được, nhất định không thể làm Dương Sơ hạ đường muội làm Nhạc Vương chất phi, bằng không bằng vào điểm này, nàng lại phải bị Dương Sơ hạ cấp đạp lên dưới lòng bàn chân. Lý phu nhân thiếu chút nữa phải bị nàng cấp tức chết, nàng chỉ là phụng Nhạc Vương mệnh lệnh tới cầu hôn, lại không phải nàng tưởng đề ai liền đề ai, này chị chồng mẹ con quả thực đầu óc có bệnh. Lười đến phản ứng này hai mẹ con. Diệp phu nhân, ngươi vẫn là lại hảo hảo suy xét đi. Ta tin tưởng lấy ngươi ở Dương gia địa vị, vì lệnh đường muội định ra một cọc việc hôn nhân, hẳn là không phải cái gì việc khó. Dừng một chút Lý phu nhân lại nói, huống chi, chuyện này vốn chính là Nhạc Vương quyết định, chỉ sợ cũng phi ngươi nói không đồng ý liền bất đồng ý. Diệp phu nhân không vì chính mình suy xét cũng nên vì trong nhà lao Diệp đại nhân suy xét, còn có Diệp gia kia mấy cái đáng yêu hài từ đâu. Mợ, ngươi làm gì khuyên tiện nhân này? Quản các nàng chết sống đâu? Ở một bên nghe Lạc Lâm Phi đều tưởng dậm chân, nàng hôm nay chính là tới chế nhạo người, kết quả lại nghe tới rồi như vậy một cọc chuyện tốt. Ngươi cút xéo cho ta. Cái này Lạc Lâm Phi thật là chán ghét, thiện nhân trưởng tiện nhân đoạn. Dương Sơ Hạ vốn là không có gì tức giận, này sẽ càng đã không có. Hơn nữa này Lý Phu Nhân tuy rằng nói không tồi, nhưng ở nàng nghe tới, luôn có loại ở khuyên bảo các nàng bán nữ cầu vinh cảm giác. 1940 chương 1940 mặt đều vặn vẹo thành cây tùng ra. Chuyện này ta đã nói rất rõ ràng. Dương Sơ Hạ đứng dậy một tay bắt lấy Lạc Lâm Phi, một tay bắt lấy Lạc Đại Phu Nhân, sau đó đôi Minh Lan nói, kêu lên gã sai vật đem Lý Phu Nhân mang đồ vật, đều đưa ra đi. Dương Sơ Hạ ngươi làm gì, ngươi buông ta ra. Ngươi cái tiện nhân ngươi kiêu ngạo cái gì, ngươi buông ta ra, đều sắp bị chém đầu tiện nhân, ngươi có cái gì tư cách như vậy kiêu ngạo. Chính là, ngươi cầu ta à, chỉ cần ngươi quỳ xuống tới cầu ta, nói không chừng ta còn sẽ đi cầu biểu ca, làm hắn đem các ngươi toàn ra đều cấp thả ra. Lạc Lâm Phi mẹ con dọc theo đường đi dãy rùa không ngừng, trong miệng cũng không nhàn rỗi. Mẫu thân, ta tới giúp ngài nhờ người đi. Dương Dương từ sau núi giả nhảy ra, liền nói. Không cần, nương tới là được. Dương Sơ Hạ cười ha hả đem hai người kéo dài tới cổng lớn, trước đem Lạc Đại Phu Nhân ném văng ra sau, lại đem Lạc Lâm Phi nhắc tới trước mặt, bạch bạch hai bàn tay, đánh xong hướng phía trước một ném, sau đó vô vô tay. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ mắng chửi người a? Ta mẹ nó chẳng những sẽ mắng chửi người còn sẽ đánh người đâu. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, ngươi cho rằng chúng ta nghèo túng liền đến phiên ngươi tới Dương ai? Ngươi cho rằng ngươi ai a? Bất quá một cái tiểu tiện nhân, còn chạy đến chúng ta An Vương phủ diêu võ Dương ai đi lên, ta nói cho ngươi mặc kệ ta Diệp ra có bao nhiêu nghèo túng, mặc kệ ta Diệp ra có bao nhiêu thê thảm, đều không tới phiên ngươi cái này tiểu tiện nhân tới chế nhạo. Hiện tại liền cút cho ta xa một chút, bằng không ta coi như phố lột sạch ngươi quần áo, làm mọi người xem da của ngươi có bao nhiêu hầu. Lạc Lâm Phi biết Dương Sơ Hạ dám làm như thế, chỉ cần nàng còn dám nhiều lời vài câu, Dương Sơ Hạ nhất định sẽ làm như vậy. Trong lòng hận cực, tiện nhân này rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy kiêu ngạo? Rốt cuộc dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Rõ ràng hiện tại chỉ là cái tù nhân mà thôi. Tấm tắc, đại thẩm ngươi đôi mắt đừng trừng mắt nhìn. Dương Dương đôi tay chống nạnh, ngươi lại trừng, đôi mắt cũng không có tiểu gia đại, liền ngươi này đẳng cấp còn chạy ta mẫu thân trước mặt kêu gào. Tiểu gia xem ngươi là tìm chết. Cho rằng chính mình làn da điểm trắng, liền ghê gớm a, chạy nhanh cút đi. Cái gì một bạch che ba xấu những lời này ở trên người của ngươi căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, ngươi quả thực xấu đã chết, chính mình chiếu gương nhìn xem, mặt đều vặn vẹo thành cây tùng ra. Liền ngươi cái dạng này, ai cưới ngươi ai mắt mù. Tiểu tiện loại, ngươi nói cái gì? Lạc Lâm Phi hận nhất người khác nói nàng xấu, bị Dương Dương một kích thích liền khống chế không được. Liền ngươi này đức hạnh còn dám mắng tiểu gia. Dương Dương không cao hứng, đặng đặng tiến lên, một chân đá nàng trên bụng đi. Nhanh lên cút đi, về sau đừng tới nhà của ta, bằng không tiểu gia gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, ta mẫu thân là ngươi có thể tới cười nhạo sao. Vừa rồi mẫu thân các nàng lời nói hắn đều nghe thấy được, này mẹ con hai căn bản là không có hảo tâm. Bị thỉnh ra tới Lý Phu Nhân, đối Lạc Lâm Phi mẹ con chính là chán ghét đến cực điểm. Cái gì thế ra tiểu thư, một chút nhãn lực không có, quả thực chó má. Nghĩ đến hiện tại Lý gia không cần lại dựa vào Lạc gia, liền cái hảo ánh mắt cũng chưa cấp hai người, chỉ cùng Dương Sơ Hạ chào hỏi một cái liền chạy lấy người. Nương, ngươi xem mợ này cái gì thái độ? Thấy Lý Phu Nhân đi thời điểm đều không để ý tới nàng, Lạc Lâm Phi rất là không hài lòng. Trước kia nàng đi Lý ra thời điểm, vị này mợ chính là nơi trốn lấy lòng nàng, nhưng hiện tại kia đều cái gì ánh mắt? Không có việc gì, nương làm ngươi bà ngoại giáo hơn nàng. Lạc Đại Phu Nhân cũng hận thượng đệ muội, có thể Hòa Nhạc Vương đáp thượng lời nói, không để cử nhà mình cháu ngoại gái, lại tới cấp người ngoài cầu hôn, đây là ăn cây táo rào cây sung. 1941 chương 1941 hiện tại toàn bộ Đại Chu đều là ta hậu hoa viên. Lười đến xem này mẹ con xấu xí mặt, Dương Sơ Hạ lôi kéo Dương Dương vào phủ. Nương, Đông Tuyết tiểu gì nhất định phải gả cho Nhạc Vương sao? Trên đường Dương Dương liền hỏi. Dương Sơ Hạ nghe vậy lại không có lên tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới Nhạc Vương sẽ làm người tới cửa tới cầu hôn. Nếu là không tới cầu hôn, nàng còn sẽ cảm thấy đối phương là đang nói chơi, hiện tại quá sức ca. Lý Phu Nhân có chút lời nói chưa nói sai, hắn nếu là phải dùng Diệp Tử An đám người tới bức bách, sợ thật đúng là phiền toái. Chuyện này, nương còn phải hảo hảo ngẫm lại. Mẫu thân, ngươi tối hôm qua có phải hay không đi xem Mỹ Cha? Mỹ Cha được không a? Dương Dương lại ba ba nói, nương ngươi lần sau đi, có thể hay không mang ta đi à, ta tưởng Mỹ Cha. Ngươi như thế nào biết ta tối hôm qua đi ra ngoài? Dương Sơ Hạ nghi hoặc, tối hôm qua đi thời điểm, tiểu tử này ngủ rồi a? Nương ngươi tới chúng ta phòng thời điểm ta liền phát hiện. Dương Dương hắc hắc cười, ta nguyên lai là tưởng cùng nương một khối đi, bất quá vừa đến cửa sau sư phó của ta liền đem ta sách đã trở lại. Nói lên cái này tới, Dương Dương có chút vẻ ngoài, sư phó như vậy dễ dàng liền phát hiện hắn, xem ra là hắn võ công còn chưa đủ lợi hại. Cha ngươi cũng không tệ lắm, khá tốt. Nhìn không được khỏe miệng chịu chịu, mấy người kia bộ dáng so sánh với mặt khác phạm nhân sắc thật khá tốt. Ngồi tù còn có thể hảo a. Dương Dương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ca ca không phải nói trong nhà lao lại âm ú lại ấm sao, còn nói bên trong ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn không thể đi lại đâu. Hừ, ngươi lần sau lại đi, mấy người kia đã có thể không có như vậy hảo quá. Mang chút lạnh băng thanh âm từ mẫu tử hai một bên ra tới. Nhạc Vương thật đúng là đương An Vương phủ là nhà ngươi hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, cũng không biết người này khi nào tiến vào, hơn nữa vẫn là từ cửa sau tiến. Hừ, lấy thực lực của ta hiện tại toàn bộ Đại Chu đều là ta hậu hoa viên. Nếu không phải thời cơ không đúng, Dương Sơ Hạ thật muốn vỗ tay, khí phách. Đáng tiếc nàng hiện tại chỉ nghĩ đem người này cấp bắt lấy, sau đó tiêu diệt. Nhạc Vương xem nàng đôi mắt đều bốc hỏa, cười lạnh hai tiếng, ngươi đánh không lại ta, thu hồi ngươi si tâm vọng tưởng. Ta tới chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta muốn cười ai, ngươi ngăn cản không được, cũng không cần thử ngăn trở, bằng không trong nhà lao người ta một ngày sát một cái, sát xong rồi, liền đến phiên con của ngươi, còn có những cái đó thân thích. Ngươi dám? Dương Sơ Hạ gầm lên, ta Dương gia cô nương thả làm nhà nghèo tức, không vì nhà giàu thiếp. Ha ha, Nhạc Vương cười, bổn vương thiếp có thể so nhà nghèo chính đầu nương tử muốn tới cao quý. Lại nói ngươi so đo này đó hữu dụng sao? Ngươi cho rằng bổn vương ở cùng ngươi thương lượng đâu? Ta chỉ là ở thông chi ngươi chuẩn bị hạ làm hỷ sự, ba ngày sau ta tới đón thân. Mẹ nó, Dương Sơ Hạ muốn điên, nạp cái thiếp hắn còn tới đón thân. Còn có lúc này mới mấy ngày thời gian, liền tính thật sự làm hỷ sự, ba ngày căn bản không tốt sao? Không được. Thời gian quá ngắn, ta không đồng ý. Tam tỷ tỷ, Dương Đông Tuyết lại đây, ta nguyện ý đi theo vương gia. Ngươi không cần bởi vì ta, liền không màng tỷ phu bọn họ. Liền tính ngươi không màng niệm tỷ phu bọn họ, còn có Nhạc Nhạc bọn họ đâu, ngươi đến ngẫm lại bọn họ. Đông Tuyết, không được. Như vậy ta như thế nào cùng tứ thúc tứ thẩm công đạo? Dương Sơ Hạ có chút cấp, lại cũng có chút vô năng vô lực, loại cảm giác này thật mẹ nó không tốt. Tỷ. Ta cha mẹ bên kia ta sẽ đi tin cùng bọn họ nói rõ ràng. Dương Đông Tuyết cười khẽ, sẽ không làm các nàng trách ngươi. Có nghe thấy không? Tiểu nhân đều so ngươi hiểu chuyện. Nhạc Vương lại hừ lạnh một tiếng, tốt nhất đừng tự cho là thông minh ra vẻ, bằng không ta bóp chết các ngươi một đám người. 1942 chương 1942 có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy không xong. Ngươi cái lao nam nhân, trâu già gặm cỏ non. Một phen tuổi còn tìm tiểu cô nương, ngươi không biết xấu hổ. Dương Sơ Hạ cũng là bị hắn cuồng vọng miệng lưỡi khí cực, nói ra nói cũng liền không dễ nghe, sợ tới mức Dương Đông Tuyết vội vàng lôi kéo nàng. Ha ha, ta lão nam nhân. Nam nhân cùng nữ nhân kỳ thật đều không sai biệt lắm, không mấy cái nguyện ý nghe người khác nói chính mình lão, càng không vài người nguyện ý nghe người khác nói chính mình xấu. Chẳng lẽ không phải sao? Dương Sơ Hạ hừ lạnh, ta muội muội mới 14 tuổi, ngươi đều bao lớn rồi. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Nhạc Vương tuổi tác nếu là đặt ở hiện đại, kia đúng là rất tốt niên hoa, chỉ là đặt ở cổ đại, so sánh với mười mấy tuổi cô nương liền có chút già rồi. Nghe nói hắn cùng Trăm Dặm Viêm kém bất quá một tuổi, năm nay cũng nên 28-9, lại quá 2 năm, tại đây niên đại đều mẹ nó có thể bảo tồn. Thì tính sao? Bổn Vương liền thích gan nộn thảo, ngươi đãi như thế nào? Nhạc Vương lại hừ lạnh một tiếng, mới đôi tay sau lưng đi rồi. Tới từ cửa sau tới, đi từ cửa chính đi. Chỉ là rất xa lại truyền đến, 3 ngày lúc sau, nếu nhìn thấy không phải ta muốn gặp người, bổn Vương chắc chắn đại khai sát giới. Ngươi! Đáng chết! Tam tỷ tỷ, thôi bỏ đi. Dương Đông Tuyết kéo kéo nàng, ta biết ngươi không nghĩ ủy khuất ta. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Vương gia nói cũng không sai, ta một cái nông gia tiểu cô nương, nếu là đặt ở ngày thường liền Vương gia mặt cũng không thấy, càng đừng nói có cơ hội làm hắn thiếp. Nhưng hiện tại ta không chỉ có thể nhìn thấy Vương gia, còn có thể làm chắc phi, này đã là trời cao sau hậu đãi. Tam tỷ tỷ, ta không có ngươi kiến thức rộng rãi có bản lĩnh, ngươi khả năng cảm thấy làm tiểu là kiện mất mặt sự tình, nhưng đối với nông hộ nhân gia cô nương tới nói, có thể làm Vương gia tiểu phụ so giống nhau chính đầu nương tử lại muốn cực có phúc khí. Huống chi, hiện tại đã không phải chúng ta có thể nói không lúc. Nếu như vậy, liền tiếp thu đi. Có lẽ không có trong tưởng tượng như vậy không xong đâu. Tiểu cô nương ánh mắt doanh doanh, giống như bích đàm nước trong giống nhau, sáng ngời kiên định. Dương Sơ Hạ đột nhiên phát hiện, đây là cái cực có chủ kiến tiểu cô nương, không có trong tưởng tượng như vậy không thông thế sự. Tiểu gì? Ai? Ngươi cái tiểu quỷ đầu than cái gì khí? Xem Dương Dương gục xuống cái đầu nhỏ, Dương Đông Tuyết nhịn không được cười. Hảo yêu thương a. Dương Dương thở dài, chiếu như vậy tôi nói, 3 ngày sau ta không được kêu cái kia đại phôi đản tiểu dượng. Không cần sao? Ai? Lại nói lên việc này đừng nói Dương Dương thở dài, ngay cả Dương Sơ Hạ cũng thở dài, liền tính chính ngươi nguyện ý, nhưng lúc này mới 3 ngày thời gian a, làm cái gì đều không kịp. Tứ thẩm tứ thúc cũng không thể tới rồi. Nhìn ra được tới Dương Đông Tuyết chính mình thiệt tình nguyện ý, nếu như vậy nàng cũng vô pháp nói cái gì nữa, huống chi này trung gian sự tình mọi người đều minh bạch. Nhạc Vương thật sự có thể làm ra giết người sự tới, coi như nàng lích kỳ hảo, tổng không thể thật sự vì ngăn cản việc hôn nhân này, làm mọi người đều đi theo chỗ cùng. Nếu là như vậy, sợ Đông Tuyết chính mình đều không hiểu nàng, còn tưởng rằng nàng ở ngăn cản nàng hạnh phúc đâu. Tỷ tỷ không cần lo lắng, vừa rồi Vương gia nói, có chút đồ vật hắn sẽ làm người đưa tới. Cho nên, các ngươi kỳ thật đã lén nói tốt. Cho nên mặc kệ nàng như thế nào ngăn cản đều là vô dụng. Trở lại trúc viện, làm Dương Dương đi tìm các huynh đệ chơi, chính mình vào nội thất. Nghĩ nghĩ, đem chính mình trước kia đánh những cái đó trang sức, cưới một ít ra tới. Nếu là chiêu số nhất định phải như vậy đi, nàng như thế nào cũng đến cấp Đông Tuyết chỉnh chút của hồi môn ra tới. 1943 chương 1943. Chỉ là nghĩ đến hai bên lập trường, lại phi thường rồi dám, Trang Vương bên kia một khi xoay người khẳng định sẽ không bỏ qua Nhạc Vương, đến lúc đó Đông Tuyết nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa Nhạc Vương muốn làm sự tình, cùng bọn họ là hoàn toàn đi ngược lại, đừng nói An Ca bọn họ sẽ phản đối, ngay cả nàng cũng phản đối, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải làm tất cả mọi người quá thượng hỗn loạn nhật tử. Này không phải bệnh tâm thần sao? Còn có chính là Nhạc Vương cái kia bệnh. Hiện tại xem ra Nhạc Vương thế lực đích sắc không hảo diệt, nhất nhất lao vĩnh giật biện pháp chính là làm Nhạc Vương bệnh hảo, nhưng lúc ấy Nhạc Vương, Đông Tuyết có thể tiếp thu sao? Phu nhân, Nhạc Vương làm người tặng đồ vật tới. Dương Sơ Hạ còn ở thu thập đồ vật, Minh Lan ở cửa gõ môn. Tới. Dương Sơ Hạ đem trang sức hộp đều phóng hảo, mở cửa hỏi, tặng thứ gì? Xính lễ còn có của hồi môn. Không nghĩ tới động tác nhanh như vậy. Đồ vật ở nơi nào? Cùng ta đi xem. Đặt ở tiền viện. Thực mau tới rồi tiền viện, quả nhiên như Minh Lan theo như lời, trên mặt đất thả lớn lớn bé bé cái dương, mặt trên còn đều hệ hồng lụa hoa. Diệp phu nhân, đây là danh mục quà tặng. Lần này tới không phải Lý phu nhân, mà là một cái ma ma, vương gia làm lão nô chuyển cáo Diệp phu nhân, khuyết thiếu đồ vật hắn sẽ lục tục đưa tới. Hảo, ta đã biết. Tiếp nhận danh mục quà tặng, mặt trên ghi lại đều là lăng la tơ lụa, châu báu trang sức, tranh chữ đồ cổ giống nhau không ít. Nếu là hòa bình trong năm, liền tính không lướt qua tiểu thiếp thân phận, cũng là làm người cực kỳ hâm mộ một cọc hôn sự, nhưng trước mắt con đường phía trước không rõ, mọi chuyện khó liệu a. Từ xưa đến nay tà bất thắng chính, ở nàng xem ra Nhạc Vương kết quả cuối cùng sẽ không quá hảo, nghĩ đến đây nội tâm chịu khó chịu. Đại nhân đi rồi, Dương Sơ Hạ liền chiêu Minh Lan tới, làm người đi đông đại ngõ nhỏ đem cứu đàn ông cấp mời đến. Tự An Vương Phủ xảy ra chuyện sau, Dương Thanh Thụy bọn họ liền dọn ra An Vương Phủ, ở tại đông đại ngõ nhỏ. Vốn là muốn đưa Dương Đại Dũng bọn họ về quê, chỉ chừa Dương Thanh Thụy huynh đệ, nhưng Dương Đại Dũng bọn họ đều là đôn hậu người, cảm thấy lúc này không thể rời đi, chẳng sợ sợ chết. Cho nên một đám cũng đều giữ lại. Có việc hôn nhân này, An Vương Phủ trông coi lòng rất nhiều, Dương Thanh Thụy bọn họ lại đây, cửa người không chỉ có không cản, còn mang theo chút nịnh nọt. Thì, sao lại thế này? Ngươi tới nói như thế nào ngươi làm chúng ta tới thương lượng Đông Tuyết việc hôn nhân? Đông Tuyết việc hôn nhân từ đâu ra? Vừa vào cửa Dương Thanh Đồng liền gấp không chờ nổi đặt câu hỏi. Hôm nay sáng sớm Lý Phu Nhân tới làm vui vương cầu hôn, muốn cho Đông Tuyết làm hắn chắc phi Dương Sơ Hạ đem sự tình lại cùng huynh đệ hai còn có Dương Đại Dũng nói một lần. Dương Thanh Thụy nghe xong, đảo không cảm thấy có cái gì không tốt. Tỷ, y tình huống hiện tại tới xem, như vậy là tốt nhất, bằng không mấy cái tiểu cháu ngoại trai sợ thật sự sẽ nguy hiểm. Đúng vậy, không có biện pháp. Cho nên cho các ngươi tới, thừa dịp thời gian cho nàng đặt mua chút phong phú của hồi môn, tứ thúc tứ thẩm không ở nơi này, khác sự không thể nề hà, của hồi môn thượng lại không thể mệnh nàng, cái này ta tới đặt mua, chỉ là ta không hảo đi ra ngoài, chỉ có thể cho các ngươi tới. Hành, việc này giao cho ta cùng Thanh Đồng tới hảo. Dừng một chút Dương Thanh Thụy lại nói, tỷ, việc này ngươi cũng đừng cảm thấy hay nấy, kỳ thật muốn ở thường lui tới, vương gia chắc phi cũng không phải là người bình thường có thể làm, sợ là bình thường quan lại đích nữ đều làm không được, ngươi nhìn xem trang vương chắc phi, kia chính là huân quý đích nữ. Cho nên hiện tại cũng không tính ủy khuất Đông Tuyết. Chính là, tỷ, chuyện này không phải không đúng phương pháp từ sao. Hai huynh đệ đều nói như vậy, Dương Đông Tuyết chính mình cũng nguyện ý, nhưng nàng vẫn là cảm thấy Dương Đông Tuyết là bị bọn họ sự tình cấp liên lụy. 1944 chương 1944 giờ lành đến. 3 ngày thời gian thực đoạn, áo cưới không kịp làm, chỉ có thể đi mua có sẵn. Nói áo cưới, Dương Sơ Hạ lại cảm thấy đây là kiện hỗn đản sự tình. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ chuẩn bị chính là kiện đào hồng áo cưới, dù sao cũng là chắc thất, không thể xuyên đỏ thấm. Nhưng ai biết ở thành thân trước một ngày, Nhạc Vương đưa tới một kiện áo cưới, vẫn là tươi đẹp thêu phượng hoàng đỏ thấm. Như vậy vừa thấy Dương Sơ Hạ không bình tĩnh, đứng ở nhà mẹ đẻ người góc độ, đây là một chuyện tốt, nhưng nếu là đứng ở khách quan góc độ, Nhạc Vương chính là ở hố người. Hố Nhạc Vương Phi, cũng hố Dương Đông Tuyết, Nhạc Vương Phủ không phải không có chính thất, hiện tại một cái chắc phi lại ăn mặc chính thất quần áo gà chồng, này thấy thế nào như là khiêu khích. Ngày sau Nhạc Vương Phi còn không đem Dương Đông Tuyết trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đương nhiên này còn không phải nhất kích thích người, tới rồi thành thân cùng ngày, Nhạc Vương còn làm người đưa tới một cái mũ phượng, vẫn là cái loại này 7 màu kim mũ phượng. Dương Sơ Hạ đã không biết muốn nói gì hảo, mà đến chúc mừng người thấy một màn này lại ánh mắt lấp lánh. Cảm thấy An Vương Phủ thật mẹ nó vận may, vốn tưởng rằng lần này nhất định đảo định rồi, ai thành tưởng quanh co. Ra tới một cái chắc phi. Vẫn là Nhạc Vương chủ động yêu cầu chắc phi. Cái này chắc phi còn muốn hành bái đường lễ, còn xuyên chính thất mới có thể xuyên áo cưới. Hiện tại lại tới như vậy một cái mũ phượng, có thể thấy được ở Nhạc Vương cảm nhận chung bất đồng. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia Diệp Tử An khẳng định nếu không mấy ngày liền phải bị thả ra. Không thấy được hôm nay An Vương phủ cửa nguyên bản trông coi binh lính đều chết sao, đây là tự do đi. Nói không chừng về sau còn có thể nâng cao một bước đâu. Diệp phu nhân, lệnh muội thật là hảo phúc khí, có thể làm Nhạc Vương chắc phi, về sau chính là trong cung chủ tử. Vốn dĩ An Vương phủ đang xem thủ chung, nghĩ hẳn là không ai sẽ đến, liền không chuẩn bị hỷ yến. Ai biết sáng sớm từ giờ mẹo khởi, liền có người lại đây. Dương Sơ Hạ mới hậu chi hậu giác, những người này sợ đều là xem ở Nhạc Vương mặt mũi đi lên. Đối với người tới khen tặng nói, Dương Sơ Hạ chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Nhưng mà người nọ lại lo chính mình nói, có lệnh đường muội, sợ quá không được mấy ngày Diệp đại nhân liền sẽ ra tới đi, này muốn ăn Tết, người một nhà còn có thể đoàn tụ thật tốt. Nghe lời này còn rất toan, Dương Sơ Hạ liền ha hả cười, phu nhân nói thật đúng là, ta cũng như vậy tưởng, muốn ta nói người này à, vận khí tốt ông trời chắn đều ngăn không được, ai có thể nghĩ đến ta còn có cái đường muội làm Nhạc Vương lau mắt mà nhìn đâu. Bị nàng không biết xấu hổ nói một thấy, thừa tướng phu nhân sắc mặt tâm âm. Phảng phất ngại kích thích không đủ, Dương Sơ Hạ lại nói, bất quá nói đến cũng là Nhạc Vương ánh mắt hảo, ta này đường muội lớn lên băng thanh ngọc khiết, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Vừa nghe lời này thừa tướng phu nhân càng tức giận, bởi vì thừa tướng phu nhân có cái ấu nữ, lớn lên rất là mỹ mạo vô song, trước đó vài ngày nghe nói thừa tướng chuyên môn đem người mang đi Nhạc Vương phủ, muốn cấp Nhạc Vương làm thị thiếp, đáng tiếc Nhạc Vương cấp cự tuyệt, liền xem đều không có xem một cái đối phương. Một cái thừa tướng đích nữ, muốn làm thị thiếp không thành công, nhưng mà một cái nông hộ nữ lại nhẹ nhàng làm chắc phi, thừa tướng phu nhân trong lòng như thế nào có thể không ghen ghét. Một ghen ghét nói ra nói liền toan, nàng cho rằng như vậy ngày đại hỷ Dương Sơ Hạ sẽ nhẫn mại hai phân, ai biết Dương Sơ Hạ thẳng tắp đâm trở về. Phu nhân, giờ lành mau tới rồi. Ân, ta vào xem. Dương Sơ Hạ nói lướt qua mọi người vào buồng trong, Dương Hạ Vân ở bồi. Vân Vân ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng nàng nói hai câu lời nói. 1945 chương 1945 tiểu gia muốn người thay đổi người. Tỷ tỷ. Dương Đông Tuyết đã hóa hảo trang, không phải tầm thường tân nương trang, mà là cùng loại với hiện đại hóa trang thuật, xử cả người minh diễm động lòng người, tươi mới thủy linh. Ai, tứ thẩm không ở. Có một số việc cũng chỉ có thể ta tới nói cho ngươi. Dương Sơ Hạ tâm tắc móc ra một cái tiểu sách vở cho nàng, nữ hài tử ra đều phải biết đến, ngươi xem hai mắt. Kỳ thật Dương Sơ Hạ một chút cũng không nghĩ nói chuyện này, bởi vì nghĩ đến người kia là Nhạc Vương, nàng liền chịu thực. Dương Đông Tuyết tiếp nhận phiên hai trang mặt liền đỏ. Đông Tuyết! Dương Sơ Hạ lôi kéo nàng nói, loại chuyện này nữ hài tử ra đều nên phải biết rằng, nhưng là biết với biết. Không đại biểu nhất định phải làm, ngươi còn nhỏ, còn không có cập kê. Nếu là khả năng, chờ ngươi cập kê lại viên phòng đi. Quá sớm viên phòng đối thân mình không tốt. Nhiên nói xong, Dương Sơ Hạ lại tâm tắc, loại chuyện này sợ Đông Tuyết không làm chủ được đi, vạn nhất kia Nhạc Vương một hai phải cầm thú nhưng làm sao bây giờ. Lấy lại bình tĩnh lại nói, còn có chuyện ta muốn dặn dò ngươi, ngươi nhớ kỹ, Nhạc Vương sự tình, ngươi một mực không cần lo cho. Cũng đừng hỏi, chỉ cần quá hảo tự mình nhật tử là được. Cái gì cũng không biết cũng là một loại bảo hộ. Ân ta đã biết. Chuyện này nói đến cũng là chúng ta liên lụy ngươi, nếu là không có chúng ta, hắn tưởng bức bách ngươi cũng bức bách không được. Tam tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thật không có các ngươi ta cũng nguyện ý gả qua đi. Dương Đông Tuyết bắt lấy tay nàng nói, ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta, Nhạc Vương gia hắn kỳ thật khá tốt, ta nguyện ý gả. Dương Sơ Hạ chấn động, này rõ ràng chính là khát khao tình yêu tiểu cô nương A. Nghĩ đến ngày đó Nhạc Vương từ hậu viện lại đây, liền thử hỏi, các ngươi mấy ngày này trong lén lút đều có tiếp xúc. Ân. Thanh âm tuy nhỏ, Dương Sơ Hạ vẫn là nghe thấy. Ngoa tào. Nàng liền nói Nhạc Vương rõ ràng không như thế nào tiếp xúc quá lại nhất định phải nạp Dương Đông Tuyết, mẹ nó cảm tình không phải không tiếp xúc, mà là ngầm tiếp xúc A. Hào đi. Nếu là như thế này nàng liền thật sự tiêu tan. Giờ lành đến. Buồn con muốn nói gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem khăn voan cho nàng đắp lên. Ra cửa ngoại, liền phát hiện Nhạc Vương một thân đỏ sẫm quần áo đứng ở viện môn khẩu, mà Nhạc Nhạc mấy cái tiểu bằng hữu tay cầm tay che ở hắn phía trước. Buồn Vương là muốn kêu ngươi tiểu dượng vẫn là muốn kêu ngươi Nhạc Vương ra. Nhạc Nhạc sáng quắc nhìn về phía hắn. Một cái xưng hô mà thôi, ngươi tùy ý. Tùy ý là tùy ý. Dương Dương sờ sờ đầu nhỏ liền nói, nhưng vấn đề là, ngươi tới nhà của ta đón dâu, lại đem cha ta đóng lại, có phải hay không không tốt? Nhạc Vương nhướng mày, cặp song sinh này có điểm ý tứ. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi không phải vô nghĩa sao? Dương Dương đôi tay chống nạnh nói, đương nhiên là đem tiểu gia cha cấp thả, cha ta khi nào trở lại An Vương Phủ, ngươi chừng nào thì đem tân nương tử mang đi. Ta đệ đệ nói rất đúng, dù sao từ An Vương phủ đến Nhạc Vương phủ cũng không xa, không ảnh hưởng ngươi bái đường thành thân. Tiểu tử, ngươi như vậy sẽ làm người cảm thấy cha ngươi có thể ra tới là dựa vào cạp váy quan hệ, nghe tới nhưng không dễ nghe. Chê cười, chẳng lẽ không như vậy, nhân gia liền không nói sao. Nhạc Nhạc hừ lạnh, dù sao người khác đều sẽ nói, không bằng tới điểm lợi ích thực tế. Dương Dương gật đầu, ca ca ngươi nói quá đúng, dựa vào cái gì làm hắn bạch đến ta tiểu gì như vậy một cái xinh đẹp tức phụ. Ngươi liền nói đi, cha ta khi nào ra tới. Đệ đệ sai rồi, không phải khi nào ra tới, mà là hiện tại liền phải ra tới. Đúng đúng đúng. Dương Dương liên tục gật đầu, tiểu gia muốn người thay đổi người. 1946 chương 1946 hỉ sự càng náo nhiệt tân nương tân lang liền càng hạnh phúc. Đùa thật. Nhạc Vương đôi mắt nhìn về phía cửa Dương Sơ Hạ. Vô nghĩa, chúng ta huynh đệ lại không phải nhàn chứng đau. Dương Dương liền tiếp lời. Chỉ là lời hắn nói có chút tháo, làm vây xem một ít phụ nhân lại cảm thấy mặt đỏ lại cảm thấy buồn cười. Hảo. Nhạc Vương gật gật đầu, đi đem Diệp Tử An mang đến. Nay liền đúng rồi. Thực hiện được Dương Dương một chân đạp lên trên ngạch cửa, lại đột nhiên móc ra eo trung nhuyễn kiếm để ở trên cửa. Nhìn mắt Nhạc Vương liền nói, ta phải để phòng ngươi xông vào. Nhạc Vương hắc tuyến thẳng rớt, hắn khi nào biến thành nói chuyện như vậy không giữ lời người. Tiểu tử này thật là to gan lớn mật ta. Hừ, cũng không sợ với hắn mặt đen, Dương Dương lại quay đầu hòa thuận vui vẻ Nhạc thảo luận, ca ca, trừ bỏ làm mị cha ra tới. Chúng ta có phải hay không còn có thể thảo điểm mặt khác đồ vật? Nghe nói hắn rất có tiền. Xác thật rất có tiền, xem cấp tiểu gì xính lễ liền biết. Nhạc Nhạc sờ sờ cầm liền nói, tới đón thân người đều phải phát bao lì xì, chúng ta không thể thiếu cái này quy củ. Ân, ngươi nói rất đúng. Dương Dương lại quay đầu tới xem Nhạc Vương, tay nhỏ duỗi ra, bao lì xì lấy tới. Bằng không ngươi hôm nay vẫn là vào không được. Tiểu gia hỏa. Ngươi xác định ngươi có thể chắn trụ ta sao? Hoa rửa. Dương Dương nghe vậy sợ ngây người cảm. Làm ơn, ngươi đường đường bảy thước nam nhi, muốn cùng ta một cái tiểu hài tử động thủ sao? Một mép nhưng thật ra nhanh nhẹn. Ta không chỉ có miệng lưỡi sắc bén, đánh trả chân cũng nhanh nhẹn đâu. Dương Dương tiếp tục cùng hắn bẻ xả, lại nói tiểu gia miệng lưỡi sắc bén cũng không phải một ngày hai ngày. Đệ đệ, nói trọng điểm. Nhạc Nhạc giật nhẹ hắn ống tay áo. Nga, đúng rồi nói trọng điểm bao lì xì đâu. Tiểu thịt tay tiếp tục rối, khuôn mặt nhỏ đô đô, thật là cái đáng yêu hài tử. Nhạc Vương con ngươi lóe lóe, trong đầu nghĩ đến lần đó thủ hạ đánh nát Diệp ra cái chai bị hắn hố 1000 lượng sự. Hắn biết rõ nay cái không cho bao lì xì, thả không cho vừa lòng, này tiểu phá hải là sẽ không tha hành. Liền sau này vung tay lên, bên người người lập tức cầm mấy cái bao lì xì tiến lên. Ân ân. Không tồi. Tùy tay đưa cho Nhạc Nhạc, ca ca ngươi tới phân, chúng ta một người một cái. U hô. Nhạc Nhạc rút ra một cái túi tiền, thế nhưng là 100 lượng, còn rất hào phóng. Tiền nhiều người ngốc cứ như vậy. Dương Dương không hề nghĩ ngợi liền nói tiếp. Tức khắc hắn cảm giác được không khí giống như lại lạnh chút, không cấm xoa xoa cánh tay. Thật là kỳ quái, nay cái không hạ tuyết ta, như thế nào có điểm lãnh. Phóng thích khí lạnh Nhạc Vương có chút dở khóc dở cười. Thật là cái hùng hài tử. Dương Dương, bớt tranh cãi. Dương Sơ Hạ lại đây đứng ở nhi tử phía sau. Đừng thật chọc giận Nhạc Vương, quay đầu lại trở mặt, lại bị thương nhi tử. Mẫu thân, không có quan hệ, hôm nay chính là ngày lành, đương nhiên muốn vô cùng náo nhiệt, lúc này mới như là làm hỉ sự sao. Dương Dương hướng Nhạc Vương hát hát nói, liền lấy nhà ta hiện tại tình huống này. Chúng ta huynh đệ lại không nháo nháo đến nhiều quặng cu e a lại nói, chúng ta tiên sinh đều nói, hỉ sự càng náo nhiệt, tân nương tân lang liền càng hạnh phúc, ta cùng ca ca hiện tại chính là vì Nhạc Vương hạnh phúc suy nghĩ. Chính là, nếu là lúc này Nhạc Vương cùng chúng ta so đo, kia đã có thể không thú vị. Tới các tân khách nhìn hai tiểu hài tử, ánh mắt lập lòe lợi hại, này hai cái tiểu hài tử thật là tặc tinh tặc tinh. Hiện tại lại dựa thượng Nhạc Vương. Về sau sợ là tiền đồ không thể hạ lượng, nếu là có thể kết thân nhưng thật ra không tồi. Một đám trong đầu bắt đầu tự hỏi trong nhà có hay không vừa độ tuổi người được chọn, hoàn toàn quên mất Diệp gia tình cảnh hiện tại. 1947 chương 1947 An ca ra tới. Ước chừng nửa canh giờ thời gian, Nhạc Vương thuộc hạ mang theo Diệp Tử An đã trở lại. Mỹ cha. Vừa đến trước mặt Dương Dương liền lao ra đi, nào còn diễn tấu nhạc khí vương muốn hay không đi vào A Mi cha, ngươi nhưng tính đã trở lại, tiểu nhị đều nhớ ngươi muốn chết. Cha cũng tưởng tiểu nhị. Diệp Tử An bế lên sông tới Dương Dương, nhìn trong nhà hồng lụa trở, con ngươi lóe lóe. Lúc này nhạc nhạc mấy cái tiểu hải tử cũng xông tới. Cha, cha. Một đám vây quanh kêu. Đem Dương Dương thả xuống dưới, Diệp Tử An nhìn về phía bốn phía, có cái gì ta không biết sự sao. Mỹ cha, hắn muốn cưới Đông Tuyết tiểu gì. Dương Dương cướp nói ra. Diệp Tử An rõ ràng có chút kinh ngạc, nhìn về phía nhạc vương ánh mắt cười như không cười. Nhạc vương không để ý đến hắn, lập tức vào phòng, cũng không phải là tất cả mọi người giống Dương Dương hai huynh đệ giống nhau có lá gan cản hắn. Vốn dĩ xuất gia nữ là muốn huynh đệ cong ra tới, ai biết này nhạc vương thái độ khác thường vào phòng đem người cấp ôm ra tới. Làm mọi người có chút không thể tưởng tượng. Ngay cả Diệp Tử An đều cảm thấy có chút không thích hợp. Nhìn đoàn người rời đi bóng dáng, Diệp Tử An như suy tư gì. Đại tân nhân rời đi sau, Diệp gia yến hội cũng bắt đầu rồi. Bất quá những người này phần lớn còn muốn chạy đến nhạc vương phủ, thực mau Diệp gia khách nhân tan hết, chỉ còn lại có Diệp gia người một nhà. Cùng bọn nhỏ nói một hồi lời nói, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ đi vùng trong. Đây là có chuyện gì? Hắn vì cái gì muốn cưới Đông Tuyết? Diệp Tử An có chút hồ đồ. Cái này liền phải hỏi hắn Dương Sơ Hạ đem lần đầu tiên tương nộ cùng Diệp Tử An nói một lần. Ta nguyên lai là tưởng đem người trước tiên tiến đi. Chờ đến thành thân thời điểm dùng người thay thế, ai biết hắn ngay từ đầu liền xem thấu ý nghĩ của ta, nói không thấy được hắn muốn gặp người liền đưa chúng ta mọi người thượng Tây Thiên. Ta cũng là không có biện pháp. Đông Tuyết có phải hay không cùng đã từng hắn muốn cưới cái kia cô nương có chút giống nhau. Muốn nói vẫn là Diệp Tử An nhìn vấn đề sắc bén một ít. Hắn như vậy vừa nói, Dương Sơ Hạ đột nhiên nghĩ tới, Nhạc Vương đã từng có một cái tình đầu ý hợp cô nương. Cái này quay đầu lại muốn hỏi một chút Mục Thiếu Lăng, hắn hẳn là gặp qua cái kia cô nương. Dương Sơ Hạ lại nói, nhưng nếu là thật sự, ta càng cảm thấy đến kỳ quái, hắn hẳn là thực không coi trọng trước kia chính mình, đối chính mình trước kia coi trọng người hẳn là cũng sẽ không coi trọng mới là. Có chút không nghĩ ra, đơn giản không nghĩ, tính, trước mặc kệ chuyện này, ngươi đi trước đem chính mình tẩy tẩy, ta đi cho ngươi chuẩn bị chút đồ ăn. Ở trong tủ khẳng định là ăn không ngon uống không tốt. Sắc thật muốn tẩy, trên người dơ đều có thể xoa mì sợi. Diệp Tử An cười cười, tiến lên ôm ôm nàng, này trận làm ngươi lo lắng. Con hảo, trừ bỏ ngay từ đầu thực lo lắng, mặt sau ngươi làm Diệp một chuyển tin lòng ta liền nắm chắc. Dương Sơ Hạ nhéo nhéo hắn khuôn mặt, gầy. Hắn là bởi vì cưới Đông Tuyết, cho nên đem ta thả ra. Diệp Tử An lại nghĩ tới cái này mấu chốt vấn đề. Hắn có dễ nói chuyện như vậy. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Tựa hồ không có khả năng đi. Không biết, Dương Dương hòa thuận vui vẻ nhạc cắn môn, nói ngươi không trở lại liền không chuẩn hắn mang đi Đông Tuyết. Sau đó hắn liền nhả ra, ta cũng tưởng không ra chuyện này. Đi thôi, quay đầu lại nói chuyện này, đi trước tắm gội, đi đen đủi. Nương tử muốn giúp ta tẩy sao? Diệp Tử An mang chút mị hoặc cười nói, ta chính mình tẩy không đến phía sau lưng đâu. Trừng hắn một cái, từ tủ quần áo ôm ra Diệp Tử An quần áo, ninh hắn một phen, không phải làm ta hầu hạ ngươi sao, ngốc đứng làm gì. 1948 chương 1948 vượt ngục. Nương tử, dùng sức điểm. Ta sức lực đã rất lớn, ngươi không chê đau à? Không đau. Diệp Tử An lại cãi nhau lên, nam nhân như thế nào có thể kêu đau đâu. Nói nữa, không cần lực căn bản tẩy không sạch sẽ. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương A. Đều thay đổi tam số nước, còn làm nàng tiếp tục dùng sức xoa, người này thật là, tiểu thói ở sạch đều mau thành đại thói ở sạch. Đúng rồi, nhạc vương thả ngươi ra tới, trang vương bên kia nói như thế nào? Bọn họ, đêm nay liền phải ra tới. Đêm nay, ghé vào thùng gỗ thượng thoải mái đều phải híp mắt Diệp Tử An gật gật đầu. Đúng vậy, vốn dĩ hắn hôm nay nếu là không bỏ ta ra tới. Ta buổi tối cũng sẽ ra tới. Bất quá như vậy cũng hảo, quang minh chính đại ra tới tổng so lén lút cường. A, Dương Sơ Hạ kinh hô một tiếng, các ngươi không phải là tính toán vượt ngục đi. Đương nhiên, Diệp Tử An hừ lạnh mở to mắt nói, chúng ta lại không ra, bên ngoài cũng không biết loạn thành cái dạng gì. Nương tử, ngươi mỗi ngày ở bên trong phủ chỉ sợ còn không biết, hiện tại toàn bộ đại chu đã một đoàn rối loạn, sơn đông rối loạn, Giang Tô rối loạn, Đại Chu cùng Đại Tề biên cảnh cũng rối loạn. Tây Nam biên cảnh có cứu cứu bộ hạ trấn thủ, hiện giờ còn tính ổn định, nhưng là Vân Nam vùng, có mấy cái bộ lạc cũng phản loạn, lại có chính là phương Bắc, thu được tin tức, phương Bắc du mục dân tộc tính toán tập kết binh lực Nam Hạ, đến lúc đó biên cảnh ba tánh đã có thể xong rồi. Xem ra các ngươi tin tức thực linh thông A. Dương Sơ Hạ trên tay dùng chút sức lực, đau hắn ai ra một tiếng, biết bên ngoài loạn, các ngươi còn không còn sớm điểm ra tới. Này cũng không thể trách ta A. Diệp Tử An lắc đầu, này đến quái biểu ca, hắn một hai phải nhìn xem Nhạc Vương có phải hay không thật sự đối phản loạn mặc kệ không hỏi, nếu là Nhạc Vương quản, hắn liền không tính toán ra tới. Ngươi nói hắn có phải hay không đầu góc có hố. Nhạc Vương khơi mào tới loạn, ngươi lại chỉ vào hắn đi bình định, này có thể sao? Hắn lại không phải đầu góc có vấn đề. Trước kia cũng không cảm thấy biểu ca do dự không quyết đoán A. Dương Sơ Hạ nhăn nhăn mày, làm hoàng đế do dự không quyết đoán nhưng không tốt. Ai biết được, có lẽ hắn che giấu quá hảo đi. Bất quá Diệp Tử An lại nghĩ đến lúc ấy ở đại điện thượng, Nhạc Vương nói những lời này đó, hắn nói Trang Vương thực dối trá, như vậy hắn nói thoái nhượng lại có vài phần thật đâu. Vấn đề này Diệp Tử An suy nghĩ sâu xa quá thật nhiều thứ, cuối cùng cảm thấy, nguyện trung thành triều đình có thể, tuyệt không có thể ngu trung. Hảo, phía dưới chính ngươi tẩy đi. Dương Sơ Hạ đem khăn mặt ném cho hắn. Ta đi xem đồ ăn chuẩn bị thế nào. Nương tử, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây A. Dương Sơ Hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái, thấy hắn đáng thương vô cùng liền cười. Ta là tưởng giúp ngươi tới, nhưng là ngươi ở trong tù đãi lâu như vậy, ăn uống ngủ đều không tốt, thân thể khẳng định suy yếu không được, vạn nhất lao súng cướp cỏ, thật mất mặt chính là ngươi Nga. Nương tử ngươi đây là khinh thường ta. Diệp Tử An ai hoán truyền đến, Dương Sơ Hạ cảm thấy buồn cười. Thấy Dương Sơ Hạ thật sự đi xa, Diệp Tử An đành phải chính mình động thủ, chờ mặc tốt quần áo ra tới, trên bàn liền dọn xong đồ ăn. Ăn trước điểm cháo thịt, trong nhà lao nước luộc mỏng, hiện tại không thể lập tức ăn quá hơn đồ vật. Hảo, nghe nương tử. Diệp Tử An bưng chén cười tủm tỉm, vẫn là trong nhà thoải mái đâu. Ăn cơm, Dương Sơ Hạ lại làm hắn đi nghỉ ngơi. Này một nghỉ ngơi liền mãi cho đến buổi tối. Nghĩ đến đêm nay Trang Vương đám người muốn làm sự, Dương Sơ Hạ có chút lo lắng, các ngươi an bài thỏa đáng sao. Yên tâm, sẽ không có vấn đề. 1949 chương 1949 đêm đen phong cao giết người đêm. Diệp Tử An bảo đảm lời thề son sắt, nhưng rốt cuộc xem nhẹ Nhạc Vương tâm cơ. Có lẽ là Nhạc Vương sớm biết rằng bọn họ sẽ không như vậy sống yên ổn đi. Phía trước phía sau phái rất nhiều người. Hơn nữa những người đó vừa thấy liền không phải bình thường binh lính. Nay đây tuy rằng Trang Vương cùng Lạc Lâm Hạo chạy thoát, lại trốn cực kỳ gian nan. Mà sáng sớm, An Vương phủ môn đã bị gõ vang lên, lại một lần điều tra đạo phạm. Ngươi nói chúng ta có phải hay không cùng kinh thành bát tự không hợp. Đám người đi rồi sau, Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An nói, chúng ta này một năm chung bị tra xét bao nhiêu lần. Không phải cùng kinh thành không hợp, mà là cùng hắn bát tự tương hướng, mỗi lần đều là hắn làm lên. Đúng rồi ta hỏi ngươi, Lâm Hạo chạy thoát, sẽ liên lụy đến Lạc ra sao? Sẽ không. Diệp Tử An lắc đầu, Lâm Hạo bị quan cũng chưa liên lụy đến Lạc ra, hơn nữa Nhạc Vương cũng minh bạch Lạc ra đối Lâm Hạo chưa bao giờ là uy hiếp. Như vậy liền hảo. Dương Sơ Hạ gật gật đầu. Như thế nào ngươi muốn làm cái gì? Nhà mình nương tử chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ hỏi chuyện, nhất định lại ở đánh cái gì chủ ý. Ta tưởng thay ta nhi tử báo thù. Lần trước kia hai cái muốn bắt cóc Nhạc Nhạc người đã bắt được cũng mang về tới, vốn dĩ kiêng kỵ lão mục cùng Lâm Hạo muốn ở triều nhậm chức, cho nên không nhúc nhích Lạc lao phu nhân, nhưng hiện tại Lâm Hạo đào tẩu, lão mục rơi xuống không rõ, hoàn toàn liền không cần suy xét bọn họ, tốt như vậy cơ hội không động thủ càng đại khi nào. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ta tính toán đưa nàng thượng Tây Thiên. Nghĩ đến Lạc đại phu nhân mẹ con ngày đó tới An Vương Phủ, nói rõ chính là tới xem nàng chê cười, hai người kia tuy rằng chán ghét điểm, nhưng đầu óc không đủ dùng. Nhưng cái kia lão thái thái liền không giống nhau, tàn nhẫn độc ác, Lâm Hạo sự tình cùng nàng có quan hệ, nếu là không đoán sai, năm đó nàng cái kia bà bị gả cho kẻ lừa đảo khẳng định cũng cùng nàng có quan hệ. Hiện tại lại tới hại nàng nhi tử, tuy rằng không thành công. Nhưng chỉ cần cái này lao thái thái sống một ngày, loại này ý niệm liền sẽ không đánh mất, không bằng nhất lao vĩnh giật hảo. Hiện tại Nhạc Vương quản lý triều chính, nói hắn quản lý, còn không bằng nói hắn càng quản càng loạn, chuyện này báo quan cũng vô dụng, đến lúc đó còn để cho người khác nói ngươi tâm tàn nhẫn, rốt cuộc từ trên danh nghĩa nói nàng vẫn là ngươi bà ngoại, chẳng cao chính mình bà ngoại như thế nào đều không dễ nghe. Dương Sơ Hạ tiếp tục nói, nếu như vậy không bằng ta ra tay đem nàng cấp phế đi, loại người này tồn tại một ngày ta đều không an tâm. Ta phái người đi thôi. Diệp Tử An nghĩ nghĩ cũng không ngăn cản nàng, huống chi chính hắn cũng có cái này ý tưởng. Không cần, báo thù nhất định phải tự mình động thủ. Dương Sơ Hạ xua xua tay, Lạc Phủ ta cũng không phải lần đầu tiên đi, bên trong địa hình thông qua Lâm Hạo ta đã sớm làm rõ ràng. Diệp Tử An có chút kinh ngạc. Xem ra đây là sớm có dự mưu a. Ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Đừng, mang lên ngươi trói buộc. Dương Sơ Hạ rất là ghét bỏ vây vây tay. Tức khắc Diệp Tử An đồ ăn, muốn hay không như vậy ghét bỏ hắn a, hắn còn không phải là thân thủ yếu đi điểm sao. Thực mau thời gian tiến đến, đêm đen phong cao giết người đêm. Dương Sơ Hạ lại một thân y phục dạ hành ra An Vương Phủ, chỉ nàng mới vừa đi, liền có vài đạo thân ảnh theo sau mà đi. Lạc Phủ. Lạc Lao Phu Nhân đêm nay ăn cơm qua khí lạnh, liền có chút không thoải mái, đến bây giờ cũng chưa có thể ngủ, trong phòng ngọn đèn dầu trong suốt. Nghe nói Diệp Tử An đã trở lại. Đúng vậy, nương ngươi không biết, quả thực tức chết ta, Dương Sơ Hạ có cái đường muội làm Nhạc Vương chắc phi. Cái này tiểu tiện loại một nhà thật đúng là vận khí tốt. Lạc Lao Phu Nhân đấm giường, cái này Nhạc Vương thật là không còn dùng được, thế nhưng chỉ trông coi không liên quan áp. Nếu là giam giữ, ta phi giết chết cái kia tiểu tiện nhân một nhà. 1950 chương 1950 đi Nhạc Vương phi con đường. Lạc đại phu nhân bĩu môi, Diệp Tử An ở trong tù thời gian lâu như vậy, cũng không gặp ngươi đem người giết chết ta. Qua ngoài miệng nói thật dễ nghe. Hơn nữa không chỉ có cái kia tiểu tiện loại ở, bọn họ Lạc ra cái kia tiểu tiện loại cũng ở đâu, ngươi như thế nào không động thủ a? Không bản lĩnh liền biết kêu gào. Nương, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Nhân gia hiện tại chính là dựa thượng Nhạc Vương. Lạc Lao Phu Nhân tuổi lớn, càng thêm thích cái loại này con cháu hiếu thuận cảm giác, này không đều hơn phân nửa mượn rồi, còn không cho Lạc Đại Phu Nhân trở về nghỉ ngơi, ai làm nàng không thoải mái đâu, không thoải mái thân là con dâu liền phải hầu hạ. Đều là ngươi, không bản lĩnh đồ vật. Bị chừng không thể hiểu được Lạc Đại Phu Nhân không vui. Nương! Ngài lời này nói rất đúng không tới đạo lý, nhân gia có thể dựa thượng Nhạc Vương cùng ta có quan hệ gì, Nhạc Vương muốn lôi kéo ai lại không phải ta có thể làm chủ. Không trách ngươi quay ai. Lão phu nhân một đôi mắt đều mau trừng thành cá đôi mắt, nếu không phải ngươi cháu trai không muốn giúp Lâm Phi, có thể có hiện tại việc này. Lâm Phi là Lạc gia tiểu thư, lớn lên không xấu ra thế lại hảo, cầm kỳ thư họa cái gì không thông. Không thể so cái kia tiểu môn hộ ở nông thôn nữ cường. Nhân gia thân thích đều là lẫn nhau nâng đỡ, các ngươi Lý gia khen ngược, rõ ràng hòa Nhạc Vương quan hệ cực đốc, chỉ là làm hắn đem Lâm Phi đưa tới Nhạc Vương trước mặt đều không muốn, thật là cái đồ vô dụng. Ta xem ngươi kia nhà mẹ đẻ căn bản không có đem ngươi để vào mắt. Ta Lạc gia cũng là xui xẻo tám kiếp, cưới cái ngươi như vậy vô dụng tức phụ. Lạc đại phu nhân mặt hắc cùng rất vào đáy nổi giống nhau, sâu trong nội tâm rất là oán trách chính mình cháu trai, bất quá làm hắn giúp một chút. Như thế nào liền không được. Nguyên lai ngày đó từ An Vương Phủ trở về, Lạc Đại Phu Nhân liền đi Lý ra, một hai phải làm Lý Công Tử cùng Lý Phu Nhân đem Lạc Lâm Phi đưa đến Nhạc Vương Phủ đi, mặc kệ là làm chắc Phi cũng hảo, vẫn là thị thiếp đều được. Đáng tiếc Lý Công Tử chính là không đáp ứng, mặc kệ Lạc Đại Phu Nhân như thế nào nháo, Lý Công Tử chính là không muốn đem Lâm Phi mang qua đi, chính là đem nàng tức điên. Nương ngươi nói này đó có ích lợi gì? Nói nữa, Nhạc Vương cự tuyệt lại không ngừng Lâm Phi một cái, thừa tướng ra cái kia không phải cũng là chưa tiến vào Nhạc Vương phủ. Ngươi câm miệng cho ta, ta nói chuyện ngươi còn dám phản bác. Lao phu nhân trừng lớn đôi mắt, thô xuyên khí. Nghĩ nghĩ lại nói, việc này còn phải từ Nhạc Vương trên người xuống tay, như thế nào cũng muốn nghĩ cách đem Lâm Phi đưa qua đi, chỉ cần vào Nhạc Vương phủ, bằng Lâm Phi thủ đoạn, cái kia đổ nhà quê khẳng định chiếm không được cái gì hảo. Còn có cái kia Nhạc Vương Phi bất quá là cái sinh không ra chứng tiện nhân. Tương lai Lâm Phi sinh hạ một đứa con, còn sợ không thể trở nên nổi bật sao. Cho đến lúc này, tưởng bóp chết Diệp ra dễ dàng thực. Chính là nương, như thế nào mới có thể đem Lâm Phi đưa vào đi. đi Nhạc Vương phi con đường. Lạc lão phu nhân nhắm mắt lại, liền nói, Nhạc Vương phủ luôn luôn sạch sẽ, cũng không gặp Nhạc Vương đơn độc sủng cái nào người. Nhưng hôm nay lại đi vào một cái Nhạc Vương thực sủng chất phi, nói vậy Nhạc Vương phi nhất định thực bất an, chúng ta cho nàng đưa cái giúp đỡ qua đi, nàng có thể không đồng ý. Trước trừ bỏ cái kia tiểu đệ tử, Nhạc Vương phi không đáng sợ hãi. Lạc đại phu nhân lược một cân nhắc, liền cao hứng, nương, vẫn là ngài lợi hại, chỉ là chúng ta trực tiếp tìm tới Nhạc Vương phi có phải hay không có chút không tốt. Ngu xuẩn, ngươi sẽ không tìm người thế ngươi đi nói a. Nhạc Vương phi nhà mẹ đẻ tẩu tử là cái tham tài, ngươi đem kia kiện hoa lê mục hai mặt theo bình phong đưa đi, nàng có thể không đồng ý thế ngươi nói tốt cho người. Lạc lão phu nhân giờ phút này yêu thương vô cùng, trong nhà lớn lớn bé bé, không một cái có đầu óc, nàng nếu là đã chết nhưng như thế nào là hảo nga. 1951 chương 1951. Nương, cái kia bình phong chính là năm đó quý phi nương nương thưởng, toàn bộ kinh thành liền kia một kiện. Lạc đại phu nhân rất là luyến tiếc đưa cái kia bình phong đi, liền kia một kiện cần phải hơn 1.000 lượng bạc đâu. Khu khu lạc lão phu nhân bị nàng khí mí mắt thẳng phiền, như thế nào liền có cái như vậy kiến thức hạn hẹp đồ vật. Một bên ma ma là hầu hạ lão phu nhân hảo chút năm, vội tiến lên cấp lão phu nhân thuật khí, một bên lại cùng lạc đại phu nhân nói, đại phu nhân, đừng trách lão nô lắm miệng, một kiện bình phong mà thôi. Cùng chúng ta đại tiểu thư có thể trở nên nổi bật so sánh với cái gì đều không tính. Tương lai đại tiểu thư nếu có thể làm Nhạc Vương chính phi, đừng nói một kiện bình phong, chính là 10 kiện 100 kiện cũng có thể làm tới. Ngài nói có phải hay không cái này lý? Hừ, kiến thức hạn hẹp đồ vật, còn không bằng lao phu nhân nghĩ thầm này tầm mắt không bằng một cái hạ nhân. Chỉ là rốt cuộc là con dâu không tốt ở nô tài trước mặt lạc nàng mặt mũi, liền vây vây tay, lan trở về ngươi sân đi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Là, kia nương ngài trước nghỉ ngơi. Ra sân, lạc đại phu nhân sắc mặt trầm xuống, lão bất tử, vừa rồi là tưởng nói nàng còn không bằng một cái hạ nhân đi. Còn nói nàng nhà mẹ đẻ không giúp đỡ đâu, cũng không nghĩ trước kia lạc gia có hay không giúp đỡ quá lý gia. Ai, ta này sống cả đời, tranh cường hào thắng, chính là hy vọng con cháu có thể vĩnh hưởng vinh hoa phú quý. Đáng tiếc ta đứa con trai này không có gì truyền đến hắn lao tử thông minh, trông cậy vào tôn tử cũng không được, chắc trai tuy nhỏ, nhưng hiện tại xem cũng là hưu dũng vô mưu. Người ta nói thê hiền phu hòa thiếu, kết quả một cái nhi tử còn không có cưới đến một cái hảo tức phụ. Buông tiếng thở dài, lại nói, ta nha đầu nếu là còn sống có bao nhiêu hảo, nàng nếu là tồn tại, ta nào đến nỗi nằm ở trên giường còn tính kế. Lão phu nhân, ngài cũng chớ có thương tâm. Quý phi nương nương đều đi như vậy nhiều năm. Đúng vậy. Sờ nước mắt, lạc lão phu nhân lẩm bẩm nói, ta chỉ sợ cũng là sống không lâu, này mấy buổi tối luôn mơ thấy lão nhân, còn mơ thấy ta nha đầu. Lão nhân hắn hận ta a, hận ta không có đối xử tử tế hắn hài tử. Lạc lão phu nhân làm những cái đó sự ma ma là biết đến, nàng cũng cảm thấy là tàn nhẫn một chút, nhưng là vì chính mình nhi tử lại tàn nhẫn cũng sẽ làm. Hừ. Hắn trách ta cũng vô dụng, năm đó nếu không phải hắn trước động tâm tư muốn đem kia tiện nha đầu cũng đưa vào cùng, ta sẽ làm tìm cái kẻ lừa đảo tới. Ngoài phòng cửa sổ dưới hiên Dương Sơ Hạ vừa nghe, trong lòng lột bột một tiếng, nàng tựa hồ nói chính là bà đi. Mẹ kiếp, thật đúng là chính là nàng dở cho quỷ. Còn có lao tứ một nhà, không nghĩ tới kia lao đông tây cư nhiên cho bọn hắn để lại như vậy nhiều bà bối, một cái con vợ lẽ. Dựa vào cái gì đến như vậy thật tốt đồ vật. Nhà ai không phải trưởng tử kế thừa gia nghiệp, con vợ lẽ tùy tiện cấp điểm liền tống cổ đi ra ngoài. Hắn khét ngược, mấy cái con vợ lẽ, một cái con vợ lẽ biến thành con vợ cả, một cái con vợ lẽ đưa đi quân doanh, còn đạp lên ta nhi tử trên đầu, một cái trả lại cho như vậy nhiều tiền tài. Ngươi nói ta như thế nào có thể cam tâm. Lão phu nhân đều đi qua, hiện tại tứ phòng người đều đã chết, tam phòng cũng cửa nát nhà tan. Ngài nên yên tâm. Mama tuy như vậy khuyên bảo, nội tâm lại không dám gật bừa, nghĩ thầm ngươi lại như thế nào không cam lòng cũng không thể muốn mạng người a. Lão nhị một nhà còn không có trừ đâu, ta như thế nào có thể yên tâm. Lạc lão phu nhân mị nhãn tình, cái này tiện loại một nhà, càng làm cho ta hận, con vợ lẽ còn thành con vợ cả. Dương Sơ Hạ cẩn thận nghe, nghĩ thầm quả nhiên là cái độc phụ, bất quá nghe nàng ý tứ sợ là muốn đem nhị phòng người cũng giết chết ta. 1952 chương 1952 liền biết lão bà ngươi tử là tâm tàn nhẫn. Ngươi lại đây, này bao đồ vật ngươi cầm. Lạc lão phu nhân đem ma ma triệu đến trước mặt, đây là cái thứ tốt, ngươi nghĩ cách, đem đồ vật đưa cho ngươi cháu trai, làm hắn nghĩ cách cấp lão nhị ăn xong đi ta liền an tâm rồi. Này ma ma có chút chần chờ, cũng thực lo lắng chuyện này một cái không tốt, sẽ đem chính mình cháu trai liên lụy đi vào. Không cần lo lắng, thứ này vô sắc vô vị, là cái thứ tốt. Lạc lão phu nhân ha hả nói, đều nói lão nhân kia là bệnh tật quấn thân chết, đáng tiếc không ai biết, muốn không có thứ này, hắn chưa chắc đi nhanh như vậy. Ta nữ nhi đã chết, nhi tử không được việc, hắn tồn tại một ngày liền sẽ đem lạc gia phân tán đến những cái đó tiểu tạp chủng trong tay, nếu như vậy còn không bằng làm hắn đã chết. Tối tăm ánh đèn trùng, lạc lão phu nhân sắc mặt âm trầm doa người. Lạc gia từ ta tới khống chế, tổng so với hắn khống chế hảo, ít nhất ta nhi tử được đến càng nhiều. Ngươi yên tâm, thứ này vô sắc vô vị, hắn sẽ không phát hiện, ngươi cháu trai cũng chịu không đến liên lụy, ngươi giúp ta làm cuối cùng một sự kiện, ta khiến cho ngươi đi ra ngoài vinh dưỡng. Vốn dĩ do dự ma ma tâm động, lược tưởng tượng liền cắn răng đáp ứng rồi, là, lão phu nhân ngài yên tâm, lão nô bảo đảm giúp ngài làm thỏa thỏa. Hảo, này ta liền an tâm rồi. Nhớ tới cái gì lạc lão phu nhân lại giọng căm hận nói, liền bởi vì ta nữ nhi không được sủng ái, hắn liền tưởng đem kia tiện nha đầu đưa vào cung đi, ha ha, đáng tiếc, cái gì thư sinh nghèo, một cái kẻ lừa đảo mà thôi, hiện tại ngẫm lại ta liền thoải mái. Bất quá cái kia tiện nha đầu còn có thể sinh ra Diệp Tử An cái này tiểu tiện loại, thật là ông trời không có mắt. Không phải ông trời không có mắt, mà là ông trời quá dài mắt, cho nên mới làm người độc kế thất bại. Ở bên ngoài nghe xong thật nhiều Dương Sơ Hạ nhịn không được. Đặc biệt nghe nàng tả một câu tiện loại hữu một câu tiện nha đầu, Dương Sơ Hạ tâm hỏa lập tức liền thoáng thượng chán. Đẩy ra cửa sổ liền phiên tiến vào. Người ma ma lập tức muốn hô to ra tiếng, chỉ nàng tốc độ quá chậm, lập tức đã bị Dương Sơ Hạ chỉ bạc cấp thít chặt cổ. Lại một cây đao tử để ở lạc lão phu nhân cổ chỗ, lao bà tử, người tốt nhất đừng nhúc nhích một chút, bằng không đao của ta tử nhưng không có mắt. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi nghe không hiểu sao? Dương Sơ Hạ nhướng mày, liền biết lao bà ngươi tử là tâm tàn nhẫn, không nghĩ tới lạc gia như vậy nhiều người đều là ngươi hại chết. Cũng khó trách con của ngươi tôn tử cũng chưa dùng, nữ nhi cũng như vậy đoản mệnh, ngươi loại này chuyện xấu làm tuyệt người, ông trời lại không có thu ngươi, đó là bởi vì trừng phạt tất cả đều hàng đến ngươi hải tử trên người. Nghe nói ngươi nữ nhi năm đó ở trong cung đã làm sai chuyện, cho nên mới liên lụy lạc phủ thiếu chút nữa suy bại. Ngươi biết là cái gì sai sự sao? Chuyện này Dương Sơ Hạ vẫn luôn rất tò mò. Ta không biết. Không, ngươi biết đến. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lạc lão phu nhân hồ nghi, đối diện tiền nhân thân phận cũng có suy đoán, ngươi là Dương Sơ Hạ. Ngươi quản ta là ai? Nói là vì cái gì? Không nói đao của ta tử cần phải động Nga. Nói mũi đao liền hướng trong đi một chút, máu tươi theo đao trượt một chút xuống dưới. Lão phu nhân sợ chết, liền nói, bởi vì đồng tướng quân nhục nhã tề phi, hoàng thượng biết sau liên lụy nàng, ngươi biết đến, tường đảo mọi người đẩy, một người một khi xảy ra chuyện, khắp nơi nhân mã đều sẽ dâm lên tới. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, theo sau cũng liền suy nghĩ cẩn thận, hoàng thượng đoạt lạc quý phi, đồng tướng quân không mau. Liền nhân cơ hội hại tề phi, hoàng thượng biết được sau tìm lạc quý phi cha, trong cung phi tử lại nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, tấm tác, hảo cầu huyết. 1953 chương 1953 lạc lao phu nhân chết. Tiền nhiệm gia chủ chết cũng cùng ngươi có quan hệ. Cái kia lão đông tây muốn phân tán ta nhi tử đồ vật, làm hắn sớm một chút chết có cái gì vấn đề sao? Tấm tác, độc nhất phụ nhân tâm, ngươi làm thật đúng là đúng chỗ. Dương Sơ Hạ mũi đao ở trên mặt nàng trượt hoạt, lúc trước lạc gia tứ phòng người chịu khổ thổ phỉ giết hại, đám kia thổ phỉ là ngươi thỉnh đi. Dương Sơ Hạ ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Này cùng ngươi có quan hệ sao? Lạc lão phu nhân nghĩ thầm vừa rồi nói những lời này đó, hẳn là đều bị nàng nghe thấy được đi. Đương nhiên là có quan. Dương Sơ Hạ hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta hôm nay tới là vì cái gì? Lão bà tử, có lá gan hại ta nhi tử. Liền phải có lá gan thừa nhận trừng phạt. Cho nên ta hôm nay không chỉ có muốn đưa ngươi thượng Tây Thiên, còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Ta sẽ đem ngươi cuộc đời đã làm sở hữu chuyện xấu toàn bộ sao chép, sau đó phân rơi tại phố lớn ngõ nhỏ, làm ngươi chết đều không được an bình. Ngươi dám? Lạc lão phu nhân trong mắt lại trừng ra tới một chút, ta thật hối hận không có ở các ngươi tiến kinh thành liền giết các ngươi. Ha ha! Dương Sơ Hạ cười lạnh hai tiếng, năm chỉ bạc tay dùng sức vài phần, sau đó liền thấy lúc trước cái kia ma ma trong mắt càng ngày càng bệnh, hai chân đôi tay cũng đang không ngừng giãy giụa. Cuối cùng chậm rãi hai tay gục xuống đi xuống, đầu cũng ai hướng về phía một bên, người đã chết. Ngươi nói ta có dám hay không? Đi theo ngươi người cũng chưa cái gì thứ tốt. Dương Sơ Hạ cười nói, ngươi nói ta như thế nào giết chết ngươi mới hảo đâu. Cái này ma ma cùng ta không có gì cựu hận, đã chết cũng liền đã chết, ngươi đã có thể không giống nhau. Một đao thọc ngươi ta cảm thấy quá đơn giản. Ngươi nói ngươi, đều nằm ở trên giường, còn không thành thật. Cả ngày nghĩ tính kế người, còn liền ta đường muội đều tính kế thượng. Ân, Dương Sơ Hạ, giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Lạc lão phu nhân lúc này trong lòng là sợ hãi, trong đầu không ngừng nghĩ chạy thoát phương pháp, đáng tiếc suy nghĩ nửa ngày, cũng chưa cái gì hảo biện pháp. Nay liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền bưng kín lạc lão phu nhân miệng, dao nhỏ ở nàng trên vai cắt một chút, túi đầu ở nàng bên tai nói, ta nói cho ngươi. Lúc trước ngươi tìm tới cái kia kẻ lừa đảo căn bản không có lừa đến ta bà cuối cùng gả cho cái hảo nam nhân, cho nên mới có an ca, thế nào? Có phải hay không thực đáng tiếc? Biết Lâm Hạo là như thế nào trở lại kinh thành sao? Lúc trước người bị ta cứu, phá hủy ngươi từng cọc chuyện tốt, có phải hay không thực thất vọng? Nói xong rút ra dao nhỏ, ở nàng vai phải thượng lại thọc một đao, ta đời này hận nhất người khác hại ta nhi tử hại ta tướng công. Ngươi là gan không nhỏ dám bắt cóc ta nhi tử. Ân. Theo cuối cùng một cái giơ lên thanh âm, lạc lao phu nhân yết hầu cũng bị thật sâu cắt đứt. Thấy nàng nuốt khí, Dương Sơ Hạ đem người phóng tới trên giường, lại nhấc lên chăn che lại đi lên. Đôi mắt đánh giá một vòng lão phu nhân phòng, đáng giá đồ vật còn rất nhiều, liền tìm tay nải đem lão phu nhân gương lược nội châu đáo trang sức nén bạc ngân phiếu toàn bộ bao lên. Dù sao không sai biệt lắm có thể mang đi giá trị tiền đồ vật đều bị nàng đoạt lấy sạch sẽ. Lại đem phòng trong bày biện cấp lộng rối loạn, giả tạo thành một bộ có tặc xâm nhập bộ dáng. Nhảy qua lạc lão phu nhân sân, Dương Sơ Hạ sách theo đồ vật thẳng tắp đi vào kinh thành Tây Khu, nơi này đều là bình dân bá tánh sinh hoạt địa phương. Một cái đại tạp viện có thể ở lại mấy chục gia, có một nhà mười mấy khẩu tê ở hai gian trong phòng, so sánh với quá đáng thương chút. Đem trong bao quần áo nén bạc đào ra tới, một nhà tắc một cái đi vào, thẳng đến trong bao quần áo bạc tắc xong mới rời đi Tây Khu. 1954 chương 1954 tán bạc. Trong bao còn có không ít vàng bạc châu áo, mấy thứ này không tốt lắm tràn ra đi, bằng không sẽ cho những người này mang đến tai họa. Nghĩ nghĩ mấy ngày nay kinh thành vụt ra tới lưu dân Dương Sơ Hạ có chủ ý. Kinh thành Tiền Trang, có Tam gia, một nhà trực thuộc hộ bộ. Mặt khác hai nhà đều là tư nhân khai, theo An ca bọn họ kiểm chứng có một nhà hẳn là Nhạc Vương khai. Mà mặt khác một nhà còn lại là Giang Nam một cái họ Thẩm nhà giàu khai. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ gõ vang lên Thẩm thị Tiền Trang đại môn. Thùng thùng. Thùng thùng. Ai nha, đại buổi tối. Gõ một hồi lâu Tiền Trang quản sự mới từ lầu 2 xuống dưới. Xem Dương Sơ Hạ che một khuôn mặt đứng ở ngoài cửa, theo bản năng liền tưởng đóng cửa. Chờ Dương Sơ Hạ chen vào đi lại hô to, cướp bóc, cơm miệng. Dao nhỏ đáp ở trên cổ hắn, lại nhiều kêu một chút, ta giết chết ngươi. Vừa nghe là cái giọng nữ, quản sự buông tâm không ít. Lúc này hậu viện tiểu nhị đều chạy tới, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Quản sự không dám không từ, đại nhân đều lui ra sau liền run run hỏi, nữ hiệp ngươi muốn làm gì? Nghĩ nghĩ đem trong đó một cái tay nải ném xuống dưới. Đem này đó cho ta đổi thành thông dụng ngân phiếu cùng bạc vụn. Vừa thấy nhiều như vậy vàng bạc châu áo, cho dù quản sự quản lý toàn bộ tiền trang cũng lóe mù mắt, bởi vì này đó châu áo cũng không phải là bình thường mặt hàng A. Nữ hiệp, này, chúng ta nơi này không phải hiệu cầm đồ A. Quản sự thực khó xử, hắn cũng không biết này cấp bao nhiêu tiền thích hợp A. Chính là biết các ngươi không phải hiệu cầm đồ mới đến, giống nhau hiệu cầm đồ có thể ăn xong ta nhiều như vậy hóa sao. Dương Sơ Hạ đá nàng một chân, ta tính toán sổ sách, ngươi đi lấy bạc, này dây xích 1.000 lượng, này tay xuyến 300 lượng. Tổng cộng 2.8002, cho ta chỉnh 27,200 ngân phiếu, 1,000 lượng bạc. Nay quản sự nhưng khó xử, nay không được a, tiểu nhân nếu là làm, sẽ bị chủ nhân đánh chết. Không làm, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Nói dao nhỏ lại đi phía trước đi một chút, ta này dao nhỏ nhưng mới dính quá huyết, ngươi nghe còn có mùi tanh đâu. Nàng không nhắc nhở còn hảo, vừa nhắc nhở quản sự đều cảm thấy chính mình muốn lưu rượu vàng. Có đi hay là không? Đi đi, này liền đi lại không đi yết hầu đều phải chặt đứt. Cuối cùng quản sự khổ bức một khuôn mặt, đem ngân phiếu lấy tới, lại cầm một bao nén bạc, nữ hiệp ngươi đếm đếm. Dương Sơ Hạ tự nhiên không cái kia giờ rồi đi số, hệ hảo tay mải hướng trên vai vùng, đạp thứ nhất chân, thiếu một nén bạc ta muốn mạng ngươi. Rời đi thẩm ra tiền trang, lại vội vàng hướng ngoài thành đi, gần nhất ngoài thành tới không ít lưu dân, nghe nói đều là từ phía bắc lại đây, một đám không đến ăn uống, lại tìm không thấy sống làm, sớm muộn đến đói chết. Vốn dĩ nàng muốn cho người lại đây thi cháo, bất quá ngẫm lại Nhạc Vương, thi cháo sợ là không được, cũng chỉ có thể cho những người này đưa bạc. Đánh thức những người này, thẳng đến trắng bóng nén bạc đưa xong, Dương Sơ Hạ mới lại lần nữa phản hồi bên trong thành. Chờ nàng trở lại An Vương Phủ thời điểm, thiên đều mau sáng. Chỉ là nàng trở lại An Vương Phủ lại phát hiện Diệp Tử An không hề, bất quá không chờ nàng nghĩ nhiều đâu, Diệp Tử An một thân hắc ý từ ngoài cửa sổ vào được. Nha, ngươi cái dạng này làm tặc đi. Nương tử đi cướp phú tế bẩn, ta tự nhiên cũng muốn đi theo. Diệp Tử An cười tiến lên, nương tử hôm nay việc này thật đúng là đại khối nhân tâm đâu. Ta liền nói lao cảm giác phía sau có người đi theo, làm nửa ngày là các ngươi a. 1955 chương 1955 cướp phú tế bẩn. Đương nhiên, không phải chúng ta lại là ai. Diệp Tử An cười khanh khách, nương tử. Làm nữ hiệp cảm giác có phải hay không thực hảo? Sắc thật không tồi. Dương Sơ Hạ vớt cằm nói, ta còn rất thích loại cảm giác này, chính là đáng tiếc loại chuyện này không thể nhiều làm, bằng không ta khẳng định muốn đem kinh thành tham quan trong nhà đều đi một lần. Loại chuyện này ngẫm lại thì tốt rồi. Diệp Tử An lôi kéo nàng nói, hiện tại là loạn thế, quản lý rời rạc, nếu là thường lui tới, làm như vậy rất nguy hiểm. Ta tự nhiên biết, đúng rồi cái kia lão bà tử đã chết. Ân, ta thấy được. Diệp Tử An lẩm bẩm nói, không nghĩ tới nàng như vậy tâm tàn nhẫn, ông ngoại cũng là bị nàng cấp độc chết. Cái này bà tử toàn thân trên dưới duy nhất nên chính là nàng đối con cháu kia trái tim. Không nói nàng, lại quá cá biệt canh giờ thiên đều phải sáng rồi, ngủ sẽ đi. Ân. Buôn ba cả đêm, Dương Sơ Hạ cũng có chút buồn ngủ, thực mau liền nặng nề ngủ. Diệp Tử An sờ sờ nàng gương mặt, đem nàng ôm chặt chút. Lại lần nữa tỉnh lại khi, đều giờ thịnh. Bên người ấm áp truyền đến, quay đầu Diệp Tử An còn ở ngủ. Mới vừa xoay người lên, lại bị Diệp Tử An cấp tốn trở về. Ngủ tiếp một hồi. Không ngủ, tỉnh liền ngủ không được. Diệp Tử An lại vẫn là hít mắt, ôm nàng không bỏ. Bất đắc dĩ chỉ phải bồi hắn lại mị một hồi, cũng không biết sao lại thế này, hiếp hiếp liền đến buổi trưa. Ra tới thời điểm, Dương Dương ôm một thùng mễ hoa ăn hương giòn. Nhìn đến nàng ra tới, đặng đặng chạy tới. Mẫu thân, ngài như thế nào khởi như vậy vãn? Tối hôm qua ngủ chậm. Dương Dương gật gật đầu, nhìn nhìn nàng muốn nói lại thôi. Như thế nào, tưởng cùng ta nói cái gì? Nương, chúng ta hiện tại tự do ha. Túng nàng ống tay háo liền nói, chúng ta có phải hay không có thể đi mục phủ? Nương, ngài mang ta đi mục phủ xem ta tức phụ đi. Tưởng tượng thật đúng là... Từ ngày đó từ mục phủ trở về, này trung gian lại vội vàng chuẩn bị Dương Đông Tuyết việc hôn nhân, mục phủ bên kia liền không đi qua. Nghĩ nghĩ liền nói, buổi chiều chúng ta đi thôi, bằng không ngày mai liền ăn Tết. Nga một cao hứng này tiểu tử ngốc liền nhảy lên, mang theo trong lòng ngực mễ hoa cũng nhảy ra tới tạm hắn vẻ mặt, hoa rửa. Nhìn ngươi cái ngốc dạng. Dương Sơ Hạ cười ha hả nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Tương đối với An Vương phủ yên tĩnh. Lạc phủ bên kia thật đúng là rối loạn bộ. Lạc lão phu nhân trên đời thời điểm, cấp con dâu lập hạ rất nhiều nghiêm khắc quý củ, sớm tối thưa hầu là thiếu không xong. Sáng sớm lạc đại phu nhân cùng nhị phu nhân liền trước sau lại đây. Nhưng kỳ quái chính là, lão phu nhân sân môn quan gắt gao. Dựa theo thường lui tới thời gian, bên trong ma ma sớm tới mở cửa. Lạc đại phu nhân nghĩ thầm có thể là lao thái thái tối hôm qua ngủ quá muộn, cho nên còn không có lên. Chỉ là lại đợi nửa canh giờ nàng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Tường tông cửa, nhị phu nhân lại ngăn đón không cho, vì thế lại qua nửa canh giờ, Lạc Đại lao ra tới tìm Lao Thái Thái thương lượng sự, lại phát hiện đoàn người đều đứng ở viện môn ngoại. Hỏi rõ ràng chuyện gì sau, Lạc Đại lao ra khiến cho người tướng môn cấp phá khai. Trong viện an an tĩnh tĩnh, tĩnh làm nhân sinh khủng. Đãi đẩy ra lão phu nhân phòng môn, tức khắc một cổ mùi máu tươi truyền đến, Lạc Đại lao ra đột nhiên thấy không hảo. Nhìn nhìn lại trong phòng lung tung rối loạn, hầu hạ Lao Thái Thái ma ma vai ngã vào một bên, sắc mặt đều sáng trắng. Nhìn phía dưới vết máu, Đại lao ra run rẩy sốc lên tràn, vừa thấy Lạc lao phu nhân đã chết. 1956 chương 1956. Tả hữu trên vai hai cái huyết lỗ thủng, trên cổ một đạo thật sâu miệng vết thương, mặt trên máu tươi tựa hồ đều đọng lại. A rốt cuộc là chính mình mẹ ruột, Lạc Đại lao ra tức khắc phát tới, ai, rốt cuộc là ai làm hại ta nương. Mà Lạc Đại phu nhân theo ở phía sau, nhìn đến lao phu nhân kia trên người vết máu, đôi mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Nhị phu nhân lại nội tâm vui sướng thực, lao đông tây nhưng xem như đã chết. Cũng không biết là ai ra tay, thật là thống khoái đã chết. Người tới, đi báo quan, mau. Khóc thật lớn một hồi, Lạc Đại lao ra mới phản ứng lại đây chính sự. Chính là hắn báo quan lại có ích lợi gì đâu, quan phủ người cũng không biết hung thủ là ai. Hơn nữa vừa thấy đây là vào nhà cướp bóc sao, bọn họ chỉ có thể nói tốt hảo tra xét. Lại cũng có chút đồng tình Lạc gia, đại niên thượng phát sinh loại sự tình này, cũng là đủ xui xẻo. Một nhà yêu thương, nhiều gia vui mừng, so sánh với Lạc phủ thê thê thảm thảm, kinh thành tây khu bá tánh kia chính là tiếng hoan hô một mảnh. Nguyên lai bọn họ sáng sớm lên, mọi nhà nhiều gia tới mấy lượng bạc, hoặc là ở bẫy bếp, hoặc là ở cửa sổ. Cái này năm đầu chính là có thể qua cái hảo năm, trong lòng vô cùng vui mừng. Mà Dương Sơ Hạ ăn sau khi ăn xong, liền mang theo nhạc vui sướng Dương Dương cùng đi mục phủ, Diệp Tử An không đi lưu tại trong nhà, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình hiện tại cũng không thể tùy tiện đi, nhạc vương khẳng định phái người nhìn chằm chằm hắn đâu. Tới rồi mục phủ, lần này nhưng không ai còn dám ngăn đón Dương Sơ Hạ, bởi vì Dương Sơ Hạ cay danh đã ở toàn bộ mục phủ truyền khắp. Bất quá cũng có rất nhiều người khinh thường, cảm thấy nàng quá xen vào việc người khác. Đồng dạng cũng có rất nhiều người bội phục nàng, cảm thấy nàng trọng tình trọng nghĩa, trợ giúp bằng hữu không màng tất cả. Nhà các ngươi quận chúa đã nhiều ngày tốt không? Tô Mã cảm kích cúi đầu, Diệp phu nhân, ngày ấy thật là thật cảm ơn ngài. Nhị phòng bên kia không sai biệt lắm đều ở dưỡng thương, căn bản không rảnh lo tới tìm chúng ta bên này phiền thoái, quận chúa đã nhiều ngày khí sắc khá hơn nhiều. Đi đến viện môn khẩu phát hiện nhạc vương người còn không có chết hồi, Dương Sơ Hạ ánh mắt lóe lóe. Vừa vào cửa, Dương Dương liền gấp không chờ nổi hô, Đông Dương A Di, ta tức phụ đâu? Ta tức phụ đâu? Đông Dương lệnh qua trên giường, nhìn hắn cười cái không ngừng, tiểu tử thúi, mỗi ngày nhắc mãi ngươi tức phụ, cái này nhưng xem như ngươi mong muốn. Cũng không thể tính như ta mong muốn. Dương Dương gãi gãi đầu, rất là dối rắm. Nghe nói ngài sinh hai cái nữ hoa hoa, kia cái nào mới là ta tức phụ a? Không đợi Đông Dương nói chuyện, Dương Dương lại nói, A Di ngài có thể hay không làm ta chính mình tuyển a? Nương nói khẳng định muốn ba ba tuyển, chính là ta tưởng chính mình tuyển đâu. Ba ba tuyển nếu là không chúng ta ý không phải loạn điểm uyên ương sao? Đông Dương vui vẻ, ngươi còn biết loạn điểm uyên ương đâu? Điểm điểm hắn tiểu ngạch đầu, liền nhìn về phía Tô Mã, đi đem hải tử ôm tới. Cấp tiểu tử này nhìn xem. Ngươi thế nào? Đã nhiều ngày được không? Khá tốt, có hắn ở, lộng không ít thuốc bổ làm ta ăn, không có gì vấn đề lớn. Dương Sơ Hạ lông mày trọn trọn, không nghĩ tới Mục Thiếu Lăng còn ở mục phủ trung đâu. Người này là gan còn rất đại. Nay liên hảo, bất quá các ngươi cần phải chú ý điểm, cửa đều là nhạc vương người. Ta biết ngươi yên tâm đi. Đông Dương gật gật đầu lại hỏi, đúng rồi. Ngươi hôm nay là như thế nào ra tới? Còn có thể mang theo hài tử ra tới? Dương Sơ Hạ liền đem đã nhiều ngày phát sinh sự tình cùng nàng nói nói, nếu không có này gốc dạ sự ở, ta khẳng định đã sớm tới xem ngươi. Ta thật là không nghĩ tới, hắn như vậy tàn nhẫn độc các người, thế nhưng sẽ coi trọng ngươi đường muội. 1957 chương 1957 về sau đây là ta tức phụ. Đông Dương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lúc trước Sơn Đông đã chết bao nhiêu người nàng không phải không biết, trong mắt hắn mạng người như cỏ rác. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi là không biết, ta kỳ thật cũng không vui chuyện này, nhưng là lại không có biện pháp. Cũng là, chúng ta đều còn ở hắn trong khống chế đâu. Đang nói Tô Mã cùng vú nuôi bên kia ôm hải tử từ sườn phòng lại đây. Hai đứa nhỏ bao kín mít, một cái hồng chăn, một cái màu vàng hơi đỏ chăn. Đương nhiên này không phải nhất hấp dẫn Dương Sơ Hạ địa phương, so sánh với xuống dưới, ôm hải tử người càng hấp dẫn Dương Sơ Hạ, mẹ nó cái này vú nuôi có phải hay không quá cao chút. Hơn nữa kia mặt mày tựa hồ có chút quen mắt ta. Đột nhiên trong đầu một hống, nghĩ tới lúc trước Minh Tài Tử, tức khắc cười lên tiếng. Mục Thiếu Lăng thấy nàng cười cái không ngừng, liền biết nàng nhận ra chính mình. Không cấm có chút tức giận, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại hướng Đông Dương nhìn lại. Đông Dương hiểu ý cùng khác hai cái vú nuôi nói, hai tử đặt ở này liền hảo, các ngươi hai cái trước đi xuống đi. Là, đãi vú nuôi rời đi, Dương Sơ Hạ liền cười ầm lên, một hồi lâu mới nói, nguyên lai ngươi còn rất thích nữ chàng a. Cái này mỹ nhân tỷ tỷ có điểm quen mắt ta. Dương Dương sờ sờ đầu, ta giống như ở đâu gặp qua. Nhạc Nhạc kéo Hạ đệ đệ, liền nói, cùng Minh Sa tỷ tỷ có chút giống. Đúng đúng đúng, vẫn là ca ca nhãn lực hảo. Mục Thiếu Lăng đảo qua này một nhà ba người, hừ lạnh một tiếng, xú tiểu quỷ. Vừa nghe thanh âm này, Dương Dương đào đào lỗ thai, nghi hoặc hỏi, này như thế nào như là bá bá thanh âm. Nhạc Nhạc liền hiểu rõ, đệ đệ, đây là ngươi tương lai nhạc phụ a. Không phải đâu. Dương Dương mở to hai mắt nhìn, vây quanh hắn xoay hai vòng, ngươi, ngươi vì cái gì cái dạng này? Tiểu tử thúi, lão đại cho ngươi làm tức phụ. Không được. Dương Dương lập tức phản đối, ta muốn chính mình xem, ngươi không thể loạn điểm uyên ương phổ. Cút đi, lão tử nữ nhi lão tử nói tính. Mục Thiếu Lăng cười tủm tỉm ôm hải tử tới rồi một bên, Dương Dương không để ý tới hắn, lập tức tiến đến trước mặt đi nhìn nhìn. Sau đó lại đi xem Tô Mã trong lòng ngực tiểu bảo bảo, cảm giác hai cái lớn lên đều không sai biệt lắm, bất quá Tô Mã trong lòng ngực cái kia ở Dương Dương chọc mặt nàng thời điểm mở mắt, còn đối Dương Dương cười cười. Ta thích cái này. Tô Mã trong lòng ngực chính là già trẻ. Không được. Mục Thiếu Lăng lập tức phản đối. Vì cái gì không được? Mục Thiếu Lăng có thể nói già trẻ lớn lên có điểm giống Đông Dương sao? Không được cũng đến hành. Dương Dương đột nhiên lộ non bạch nha. Cười gian nói, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền chạy tới bên ngoài nói cho những người đó, ngươi ở trong phòng. Tức khắc Mục Thiếu Lăng mặt tái rồi. Không đi xem Mục Thiếu Lăng lục mặt, Dương Dương từ trong lòng móc ra một cái đá quý dây xích, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bộ tới rồi già trẻ trong cổ. Cảm thấy mỹ mãn vô vô tiểu bảo bảo mặt cười khanh khách nói, về sau đây là ta tức phụ. Nhi tử, ngươi chừng nào thì còn chuẩn bị dây xích ra. Nói lên cái này Dương Dương hơi có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lẩm bẩm, ta đã sớm chuẩn bị, cấp mẫu thân tuyển sinh nhật lễ vật thời điểm, ta liền chuẩn bị. Dương Sơ Hạ hòa thuận vui vẻ nhạc đồng thời há to miệng, đây chính là đã lâu phía trước a. Mục Thiếu Lăng lại vừa lòng, xem hắn thuận mắt rất nhiều, tiểu tử thúi, tính ngươi thức thời. Ai ra, bá bá ngươi liền không cần keo kiệt như vậy. Dương Dương tròng mắt đi dạo chạy đến hắn trước mặt nói. Về sau ta sẽ hiếu thuận ngươi. 1958 chương 1958 cái kia đại thẩm có phải hay không thực quen mắt. Phúc Mục Thiếu Lăng vui vẻ, ngón tay đạn đạn hàn chán, chờ ngươi hiếu thuận ta, ta sợ là muốn tóc đều trở trắng. Nói nữa, ta lại không phải không có nhi tử, ngươi vẫn là hiếu thuận ngươi cái kia keo kiệt cha đi. Dương Dương bĩu môi, nghĩ thầm ngươi là có nhi tử, nhưng Thành Thành đều lười đến kêu cha ngươi, ngươi còn muốn cho Thành Thành hiếu thuận ngươi. Không khí ngươi liền không tồi. Mục Thiếu Lăng vừa thấy hắn bĩu môi liền nhịn không được tưởng niết hắn mặt, bất quá Dương Dương phản ứng mau, lập tức nhảy bắn vài bước. Biểu tình rất là ngạo kiều, tiểu gia lúc trước chính là hòa nhạc vương quá so chiêu, ta mặt là ai đều có thể nắm đến sao. Khoe khoang. Mục Thiếu Lăng hừ lạnh hai tiếng, lại đi hỏi Dương Sơ Hạ, các ngươi hôm nay như thế nào có thể lại đây? Như thế nào? Ngươi không nghe nói. Vẫn luôn ngốc tại viện này không đi ra ngoài, bên ngoài sự một mực không biết. Dương Sơ Hạ nghe vậy đành phải đem đã nhiều ngày phát sinh sự tình cùng Mục Thiếu Lăng nói một lần. Dừng một chút lại hỏi, đúng rồi, nhạc vương trước kia ái mộ cái kia cô nương ngươi gặp qua đi. Ngươi cảm thấy nàng cùng Đông Tuyết có chỗ tương tự sao? Nói lên cái này tới, thời gian qua xa xăm, Mục Thiếu Lăng thật đúng là nhớ rõ không rõ ràng, đối với Dương Đông Tuyết cũng không như vậy thâm ấn tượng. Suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói, mơ hồ cảm thấy cái kia nữ tử có song thực tinh lượng con người, điểm này tựa hồ cùng ngươi đường muội có chút giống. Hào đi. Nếu là liền Mục Thiếu Lăng biết đến đều không lắm rõ ràng, nàng tưởng chuyện này chỉ có thể Nhạc Vương chính mình cấp ra giải thích. Này hai đứa nhỏ lấy tên sao? Lấy hảo. Mục Thiếu Lăng cười khẽ, lao đại kêu Mục Hoa Thường, già trẻ kêu Mục Hoa Ân. Tên hay. Cha mẹ dung mạo đều phi thường xuất sắc, hai tử tự nhiên sẽ không kém cỏi, cũng đảm đương nổi như vậy tên hay. Hoa Ân dễ nghe. Dương Dương lại khanh khách đi đầu hắn tức phụ. Nhìn hắn ha hả, Dương Sơ Hạ chán đều thình thịch. Đệ đệ, ngươi tốt xấu rụt rẻ một chút ta. Nhạc Nhạc cũng nhìn không được. Cái gì kêu rụt rẻ, tiểu ra nhưng không hiểu. Nhạc Nhạc khỏe miệng chịu chịu không nói. Ngươi trở về nghĩ cách làm ta cùng Diệp Tử An thấy thượng một mặt. Lâm rời đi Mục Phủ thời điểm Mục Thiếu Lăng lại nói một câu. Hắn hiện tại khẳng định là không thể đi ra ngoài, lại đến không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Diệp Tử An khẳng định làm người cấp giám thị đi lên. Cho nên liền tính đổi cái bộ dáng đi An Vương Phủ cũng vẫn là sẽ dẫn người chú ý. Hảo, ta sẽ nghĩ cách. Ra Mục Phủ, sắc trời còn chưa ám, Dương Dương ngồi ở trên xe ngựa nhìn bên ngoài. Nương, chúng ta không ở trên đường nhiều đi dạo sao. Đều đã trễ thế này, chúng ta nên về nhà, bằng không cha ngươi muốn lo lắng. Cũng là, chính là có chút đáng tiếc, đã lâu không có ra phủ đâu. Gì? Vốn dĩ đã lùi về trong xe ngựa Dương Dương lại đột nhiên nhấc lên màn xe vẫn luôn quay đầu lại xem. Làm sao vậy? Nhìn thấy gì? Nương, ngài mau xem, cái kia đại thẩm có phải hay không thực quen mắt? Dương Sơ Hạ vốn không có bao lớn hứng thú, nhưng Dương Dương vẫn luôn vây tay, liền rỗi đầu nhìn qua đi, cái gì đại thẩm, làm sao? Ngươi xem nơi đó, nơi đó. Dương Dương thanh âm còn có chút hưng phấn, bất quá Dương Sơ Hạ liền không có cao hứng như vậy. Theo Dương Dương tầm mắt nàng cũng thấy được người kia, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, nàng như thế nào tới kinh thành. Có lẽ là đối phương có điều cảm, cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ liền đột nhiên thấy không tốt, Dương Sơ Hạ. Người này ở đại đường cái thượng điên cuồng đuổi theo xe ngựa, một bên kêu Dương Sơ Hạ tên. 1959 chương 1959 đã lâu không thấy. Nương ai a? Nhạc Nhạc nghe được có người vẫn luôn kêu con mẹ nó tên cũng hỏi câu. Muốn gả cho đại cứu cứu cái kia hư đại thẩm. Dương Sơ Hạ còn chưa nói lời nói, Dương Dương cũng đã nói ra, bất quá cũng là kỳ quái, nàng như thế nào tới kinh thành, lại còn có dáng vẻ kia. Lôi thôi lết thiết. Đều mau đại thẩm biến thành mãi mãi. Dương Sơ Hạ nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, nhi tử bắt đầu hướng độc miệng phương hướng phát triển A. Dương Sơ Hạ, dừng lại. Ngươi cho ta dừng lại. Mặt sau người còn không dừng hô to, làm không ít người đều nghỉ chân quan vọng. Dương Sơ Hạ vốn định làm xe ngựa tiếp tục đi, nghĩ nghĩ nàng cũng khá tò mò, cái này tiền tiểu tĩnh là như thế nào đi vào kinh thành, liền làm xe ngựa đỉnh tới rồi một bên đi. Dương Sơ Hạ. Tiền tiểu tĩnh thở hổn hển rốt cuộc chạy tới xe ngựa trước mặt. Tiền tiểu tĩnh đã lâu không thấy, có việc sao? Nhìn về phía trong xe ngựa phong khinh vân đạm người. Một thân hoa phục một đầu quý sức, tiền tiểu tĩnh ánh mắt ám ám, đáy mắt hận ý như mây nguyệt giống nhau cuồn cuộn. Nàng làm hại chính mình như thế thảm thiết, nàng lại như thế nào làm được đối mặt chính mình còn có thể đủ như vậy bình tĩnh. Ta nhưng tính tìm được ngươi. Tiền tiểu tĩnh cười cười. Tìm ta. Mày chọn chọn, tìm ta làm gì? Dương Sơ Hạ ngươi có thể hay không thu lưu ta, ta vừa đến kinh thành, không có bạc không có trụ địa phương, đều mau chết đói. Tiên tiểu tinh ánh mắt mang theo chút hy vọng, xem ở ta cô cô mặt mũi thượng, ngươi có thể hay không thu lưu ta. Thu lưu nàng. Vương tiền thị mặt mũi. Dương Sơ Hạ nghe có chút buồn cười, người này từ đâu ra mặt ta, huống chi vương tiền thị ở chính mình trước mặt lại có cái gì mặt mũi đâu. Thấy Dương Sơ Hạ không nói sống, tiền tiểu tinh tâm trung thầm hận, chính mình đều như vậy không biết xấu hổ cầu nàng, cư nhiên còn không mở miệng giữ lại chính mình, thật là tâm tàn nhẫn như rắn rết. Hạ hạ, ngươi là được giúp đỡ đi. Tiên tiểu tinh khóc sướt mướt, xem ngươi lại là xe ngựa, lại là mang vàng đeo bạc, trong nhà nhất định không lo ăn uống, ngươi liền nhận lấy ta đi, ta buổi tối không chỗ ở, ở tại phá miếu hảo nguy hiểm, ta sợ hãi. Ngươi yên tâm ta ăn rất ít, một ngày liền ăn một cái bánh bột bắp là đủ rồi. Cầu ngươi xem ở ta cô cô phân thượng nhận lấy ta đi, ta sẽ thực làm rất nhiều sự, giặt quần áo nấu cơm đều được. Ngươi trượng phu đâu? Không để ý tới nàng những cái đó vô nghĩa, Dương Sơ Hạ nói thẳng hỏi, như thế nào liền ngươi một người? Nghe Dương Sơ Hạ nhắc tới cái kia láo khất cái, Tiền Tiểu Tĩnh nội tâm liền một trận ghê tởm, trên mặt lại nổi lên một tầng ưu sắc. Hắn đã chết. Tiền Tiểu Tĩnh lau nước mắt liền nói, lại không cái hài tử, liền dư lại một người, ở trong thị trấn ai đều khi dễ ta, thật sự quá không nổi nữa, ta liền chạy ra. Tới rồi Vọng Tuyên trấn, nghe nói cô bọn họ muốn tới kinh thành uống rượu mừng, ta liền trộm đi theo tới, chỉ là tới rồi kinh thành bọn họ lại không thấy. Dương Sơ Hạ nghe cho mày, không thể tưởng được cái kia lão nam nhân thế nhưng đã chết, còn trộm theo tới kinh thành. Hừ, nghe thực đáng thương, nhưng chính mình tuyệt không sẽ thu lưu người như vậy. Ta nhị cứu bọn họ tới kinh thành cũng hảo chút thời gian, ngươi đã là đi theo bọn họ tới, nói vậy cũng ở kinh thành ngây người gần tháng, lâu như vậy thời gian, ngươi đều không có đói chết, ta chính là không thu lưu ngươi, chính mình cũng có thể sinh hoạt thực hảo. Nếu như vậy, ta liền không nhiều lắm cái kia sự, hơn nữa chúng ta phủ tiểu, chú không dưới như vậy nhiều người. Nói Dương Sơ Hạ liền buông xuống màn xe, mới vừa phân phó Sa Phu chạy lấy người. Tiền Tiểu đứng yên khắc đôi tay ngăn đón không cho đi. Dương Sơ Hạ, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm? 1960 chương 1960 đem người cấp nâng đến một bên. Ta đều như vậy cầu ngươi. Ta lớn như vậy, còn không có như vậy cầu hơn người đâu. Vị này đại thẩm, ngươi cũng thật kỳ quái. Dương đầu dối liền nói, chẳng lẽ ngươi cầu người khác liền nhất định phải đáp ứng ngươi sao? Ngươi mặt thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là trắng bóng bạc a? Tới rồi người gặp người thích nông nỗi. Ngươi một cầu tình ta mẫu thân liền phải đáp ứng ngươi. Đừng khôi hài được không? Ngươi này tiểu hài tử loạn cắm cái gì miệng, ta là ở cùng ngươi nương nói chuyện. Tiên Tiểu Tĩnh khí đến không được, nhìn Dương trắng non khuôn mặt nhỏ, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Dương Sơ Hạ thật là hảo mệnh, bất quá cái này xú tiểu hài tử cùng Dương Sơ Hạ giống nhau chán ghét, duy nhất nên ưu điểm chính là lớn lên hảo, hẳn là có thể bán không ít bạc. Hạ. Ta cô là người mợ, chúng ta cũng coi như là thân thích, ở tha hương chính là gặp được không thân đồng hương cũng sẽ cho nhau giúp đỡ một phen. Huống chi chúng ta vẫn là thân thích, bỏ qua một bên thân thích không nói, chúng ta tốt xấu cũng là đồng hương a. Tiên Tiểu Tinh tiếp tục cầu Dương Sơ Hạ, thấy Dương Sơ Hạ không mở miệng, còn ở xe ngựa phía trước quỳ xuống. Hạ, cầu xin ngươi thu lưu ta đi, ta hiện tại trên người một cái tiền đồng đã không có, ta liền phải mau chết đói nha. Nàng khóc để cái không ngừng, hơn nữa nàng xuyên không tốt, người cũng gầy ốm, thả ăn dưa quần chúng luôn là thiên vị kẻ yếu, một đám liền chỉ điểm đi lên. Người này cũng thật là, đều là thân thích sao, lẫn nhau giúp đỡ một phen làm sao vậy? Còn không phải sao, người có tiền liền khinh thường bà con nghèo. Ai, nay tiểu nữ tử thật là đáng thương, hiện tại ngoài thành như vậy nhiều lưu dân, nữ tử mọi nhà nguy hiểm nga. Nghe được mọi người đều giúp chính mình nói chuyện. Tiền Tiểu Tinh trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Liên Lam bộ làm tịch nói, hạ, ngươi nếu là không thu lưu ta cũng không có quan hệ, ngươi có thể hay không nói cho ta cô đang ở nơi nào. Ta đi tìm ta cô thì tốt rồi. Dương Sơ Hạ cười lạnh, nay Tiền Tiểu Tinh tuổi cũng không nhỏ, đến bây giờ thủ đoạn đều không có một chút tiến bộ. Thật đương chính mình sẽ là kia để ý người khác nói cái gì người sao. Ta không biết ngươi cô ở tại nào. Liền tính biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, ngươi ở kinh thành có thể hay không quá đi xuống cùng ta cũng không quan hệ, nói thật ra ta còn hy vọng ngươi ở kinh thành quá không được. Rốt cuộc ngươi loại người này chỉ biết cho người ta thêm phiền toái, ta thật là hy vọng ly ngươi càng xa càng tốt. Hắc, ngươi người này như thế nào nói như vậy lời nói a? Chính là, còn có hay không một chút thiện tâm. An dưa quần chúng luôn là nhàm chán, bên kia nhược thế bên kia đảo. Dương Sơ Hạ đôi mắt đảo qua đi, thiếu ở nơi đó lại nhảy dài dòng, còn dám nhiều lời một câu, ta cho các ngươi quá không được an tĩnh năm. Có lẽ là Dương Sơ Hạ ánh mắt quá mức sắc bén, rốt cuộc không ai nói thêm nữa cái gì. Tiên Tiểu Tĩnh vừa thấy như vậy không tốt, Dương Sơ Hạ sợ thật sự sẽ không mang chính mình trở về. Nghĩ, liền la lên một tiếng, Dương Sơ Hạ, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Sau đó hai mắt một bế hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Phu nhân làm sao bây giờ? Sa phu thực khó xử, người còn vựng ở xe ngựa phía trước. Nhìn trên mặt đất nằm người, Dương Sơ Hạ đối xe ngựa bên cạnh gã sai vặt nói, đi, đem người cấp nâng đến một bên. Đừng làm cho nàng chống đỡ chúng ta lộ. Là, mọi người thấy Tiền Tiểu Tĩnh đều như vậy, Dương Sơ Hạ vẫn là không có nhả ra, trong ánh mắt tràn đầy đều là không tán đồng. Dương Sơ Hạ không để ý tới mọi người, đám người nâng đến một bên đi sau, liền tiếp đón chạy lấy người. Chờ xe ngựa đi có đoạn khoảng cách khi, Dương Sơ Hạ xốc lên mảnh, quả nhiên liền thấy Tiền Tiểu Tĩnh từ trên mặt đất ngồi dậy. 1961 chương 1961 gánh nặng trọng. Hừ, liền biết nàng trang. Nương, nàng có thể hay không tìm được nhà chúng ta tới. Nhạc Nhạc có chút lo lắng, người này vô lại trình độ tựa hồ không bình thường đâu. Hẳn là sẽ không, nàng không biết nhà chúng ta đang ở nơi nào. Một cái tiểu nhạc đệm, Dương Sơ Hạ cũng không có để ở trong lòng. Hôm sau đại niên 30, pháo đèn lồng màu đỏ một cái không ít. Lý luận thượng An Vương phủ cái này năm đầu cũng không quẩn cũ ẽ, Dương Thanh Thụy huynh đệ bọn người ở đâu, Dương Sơ Hạ làm cho bọn họ đều lại đây ăn Tết, trong phủ cũng vô cùng náo nhiệt, cũng không biết nói sao hồi sự, Dương Sơ Hạ tổng cảm thấy này phân náo nhiệt tựa hồ khuyết thiếu cái gì. Thẳng đến sau lại nàng mới nhớ tới, cái này năm đầu khuyết thiếu một phần an bình. Đại niên mùng 1, Dương Sơ Hạ Diệp Tử An sớm liền dậy, vừa đến bên ngoài, Dương Dương liền đặng đặng hướng Diệp Tử An trước mặt một quỳ. Mỹ cha, tân niên vui sướng, chúc ngài thân thể khỏe mạnh bình bình an an. Ân, ngoan a. Diệp Tử An cười tủm tỉm gật gật đầu ngồi vào một bên đi. Dương Dương bước đầu, này liền xong việc. Không đúng, tiểu gia hỏa vội lên, chạy đến Diệp Tử An trước mặt tay nhỏ rối ra. Mỹ cha, chúc Tết bao lì xì ngài còn không có cho ta đâu. Nhi tử, ngươi như vậy tích cực cho ta chúc Tết, vì chính là bao lì xì đi. Diệp Tử An sờ sờ hắn đầu cười tủm tỉm. Dương Dương ngượng ngùng cười nói, ngài biết thì tốt rồi, liền đừng nói ra tới sao. Con tuổi nhỏ liền biết bạc. Diệp Tử An điểm điểm mũi hắn, sau đó cho hắn một cái. Nhìn đến Dương Dương chúc Tết có bao lì xì, mặt khác tiểu gia hỏa cũng vội lại đây bang bang dập đầu. Đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì, một người một cái. Nương, Mỹ cha cho bao lì xì, ngài còn không có cấp đâu. Dương Dương lại đi túm Dương Sơ Hạ, ngài tốt đẹp cha muốn tách ra. Nhi tử, ngươi thật đúng là cái tiểu tham tiền. Tết nhất tâm tình hảo, ở nhi tử tiểu nộn trên mặt bẹp một ngụm, lại cầm mấy cái bao lì xì ra tới, một người một cái. Ai, mẫu thân, cũng không phải ta tham tiền, mà là ta gánh nặng trọng A. Ngồi ở bên cạnh bàn uống nước Diệp Tử An, một ngụm thủy liền phun tới. Gánh nặng trọng. Ngươi còn tuổi nhỏ có cái gì gánh nặng? Ta như thế nào liền không có gánh nặng? Dương Dương vô tiểu độ ngực nói, ta hiện tại có tức phụ, không phải một người, nam tử hán đại trượng phu ta không được dưỡng tức phụ a. Ai, không có tức phụ người là lý giải không được ta thống khổ. Ánh mắt đảo qua Nhạc Nhạc, liền theo sau mà đến Dương Thanh Đồng đều không có buông tha. Dương Sơ Hạ là dở khóc dở cười, nhi tử cũng quá trưởng thành sớm chút. Nhưng thật ra Nhạc Nhạc khinh thường đả kích hắn, ngươi nhưng đừng mất mặt. Liền ngươi thu về điểm này túi tiền, còn chưa đủ phát ngươi tức phụ bên người vú nuôi lương tháng. Hơn nữa mục phủ ăn uống tinh xảo, ý nghĩa ngươi hiện tại thu vào là không có khả năng đủ. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tới rồi thiếu lăng bá bá trước mặt, ngàn vạn đừng nói lời này, bằng không hắn có thể cười chết ngươi. Tấm tắc, nói ngươi không hiểu ngươi chính là không hiểu. Dương Dương không phục hô to, trọng trong lòng ý ngươi hiểu hay không. Thiếu lăng ba bá sẽ để ý ta điểm này bạc sao. Hắn càng để ý ta đối ta tức phụ coi trọng, thật là cảm tình ngu ngốc. Phúc cái này phun không ngừng Diệp Tử An, Dương Thanh Thụy huynh đệ cũng phun ra tới. Em à, thị phu, tiểu tử này thật là trưởng thành sớm muốn mệnh a. Dương Thanh Đồng sờ sờ đầu, ta là cam bái hạ phong. Tiểu tử này thỏa thỏa liêu mọi kỹ năng không thể dạy cũng hiểu, lại còn có thành thạo tinh vi. Thấy một đám đều bị chính mình trấn trụ. Dương Dương ngạo kiều một quay đầu, đem bao lì xì nhét vào trong túi tiền. 1962 chương 1962. Nghĩ thầm, một đám thật không kiến thức, này liền bị trấn trụ. Dương Thanh Thụy buồn cười vỗ vỗ Dương Thanh Đồng, thấy không, ngươi thật sự phải hảo hảo hướng Dương Dương học học. Đại cứu cứu, tiểu cứu cứu nhưng học không tới ta này một bộ. Dương Dương ngạo kiều sờ sờ cằm nói, ta đây là trời sinh, hơn nữa da mặt đủ hậu. Hơn nữa ta lớn lên đáng yêu xinh đẹp, Đông Dương A-di mới có thể coi trọng ta. Tấm tắc, thật là cái tự luyến tiểu phá hải. Dương Dương đảo không phủ nhận chính mình tự luyến, chỉ là mắt ngoắc ngoắc nhìn hai cái cứu cứu, đột nhiên nói, cứu cứu, các các ngươi còn không có cho ta bao lì xì đâu. Cho, còn có thể thiếu rất ngươi sao? Hắc hắc, cảm ơn cứu cứu lạp. Dương Dương cười tủm tỉm vây vây trong tay bao lì xì, lại nói, vì ta cưới vợ góp một viên gạch, ngài thật là cái hảo cứu cứu, về sau ta sẽ hiếu thuận ngươi. Phúc! Dương Sơ Hạ là nhịn không được, này hùng hài tử cũng quá ba hoa. Hảo, tiểu tử thúi, sáng sớm cũng không chê e lệ. Nheo nheo hắn khuôn mặt, lại là Minh Lan bưng sủi cảo, các loại điểm tâm tới. Chỉ chốc lát Dương Đại Dung đám người cũng lại đây. Cũng may Dương Sơ Hạ bên này sân nhà ăn đủ đại, người nhiều cũng có thể ngồi hạ. Vương Tiền Thị mồm to ăn sủi cảo, một bên nói, Vương Phủ Nhật Tử cùng chúng ta dân chúng chính là không giống nhau à, này ăn tết sủi cảo đều nhiều như vậy loại nhân, tới kiến thức quá một phen, trở về đủ ta thổi phồng thật lâu. Ai ô ô, này lại là thịt bò, lại là tôm bóc vỏ. Vương Tiền Thị nhịn không được nói, này ăn ngon, ta đều không nghĩ đi trở về. Này nếu là thay đổi người khác nói lời này, Dương Sơ Hạ khẳng định sẽ nói, kia ngài liền tại đây nhiều trụ một thời gian, nhưng đổi thành từng có tiết nhị mợ, nàng liền lười đến nói tiếp. Vương Tiền Thị thấy nàng không nói tiếp, cũng không tức giận, chỉ là bĩu môi, nghĩ thầm này cháu ngoại gái chính là bụng nhỏ ruột gà. Nhân là đại niên mùng 1, cơm sáng sau cũng liền không có gì sự, kinh thành bên này nhưng không thịnh hành mùng 1 nơi nơi chúc Tết, toàn ra người liền ở trong phủ chơi đùa. Chỉ không quá nhiều một hồi, không trung liền phiêu nổi lên tuyết, tới rồi buổi trưa thời điểm trên mặt đất đã rơi xuống tiểu một tầng. Kaka, chờ ngày mai chúng ta là có thể đôi người tuyết kéo. Dương Dương nắm cái tuyết đoàn, ném tới hồ hoa sen trùng, rất là cao hứng. Đỏ thâm áo gấm, ở trên nền tuyết ánh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu tử này, chính là tinh lực tràn đầy. Còn không phải sao? Dương Sơ Hạ vãn Diệp Tử An bả vai liền cười. Nhìn hắn liền cùng không có gì phiền não dường như. Bây giờ còn nhỏ, chờ trưởng thành, phiền não liền tới rồi. Đúng rồi, Mục Thiếu Lăng muốn cùng ngươi thấy một mặt. Dương Sơ Hạ đem hôm qua cùng Mục Thiếu Lăng gặp mặt sự cùng Diệp Tử An nói một lần, theo sau liền nói, ta an bài các ngươi đêm mai đi đông đường cái ngõ nhỏ đi. Hảo, nương tử nhìn an bài là được. Diệp Tử An ở trong quần áo sờ soạng ra một chi hoa mai châm tới, cắm ở Dương Sơ Hạ búi tóc thượng. Ta chính mình điều, có chút thô ráp, đãi về sau lại cho ngươi điều cái càng tốt. Thân niên lễ vật sao? Ân. Dương Sơ Hạ cười duyên, chính là ta không có cho ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ. Kia đem chính ngươi đưa ta hảo. Diệp Tử An ốm eo thon, túi đầu cười khẽ. Dương Sơ Hạ lại hỏi, ta có thể đem chính mình qua lại đưa vài lần sao? Trước kia tựa hồ đưa qua đâu? Cũng đúng, ngươi vốn dĩ chính là của ta, nào còn muốn lại đưa đâu? Là ta khở. Diệp Tử An cái chán trong cái chán của nàng nói, kia nương tử buổi tối nhiệt tình một ít tốt không? Đồ lưu manh, ban ngày ban mặt cũng không biết xấu hổ nói chuyện này. Ta lưu manh lại không phải một ngày hai ngày, nương tử nên thói quen mới là. 1963 chương 1963 muốn làm xấu hổ mặt sự nhớ rõ về phòng. Mỹ cha, mẫu thân, các ngươi đang làm cái gì? Dương Sơ Hạ vừa định nói cái gì đó. Dương Dương ôm cái tuyết đoàn lưu lại đây, mắt to quay tròn chuyển. Tiểu tử thúi, phi lễ chớ coi không biết sao. Diệp Tử An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dương Dương giơ tiểu tuyết đoàn, trong ánh mắt đều là ý cười. Mỹ cha, ta là không nghĩ xem ra, nhưng ngài một hai phải ta xem, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Ta cũng thực ủy khuất ta ngài xem cái này tiểu đỉnh tử, tứ phía lọt gió, ta ở bên kia chơi liếc mắt một cái liền thấy được chứ. Ta kỳ thật chính là nghĩ đến nhắc nhở các ngươi, nơi này còn có tiểu hài tử đâu, các ngươi này đó đại nhân phải chú ý ảnh hưởng. Dừng một chút lại nói, muốn thật muốn làm xấu hổ mặt sự, nhớ rõ về phòng, bằng không thật là cay đôi mắt ta. Nói xong còn làm bộ rủi mắt bộ dáng chạy ra. Lưu lại Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An trong gió hỗn độn. Tiểu tử này thật là. Diệp Tử An là lại ái lại tức, nghịch ngợm gây sự làm hắn một chút mặt mũi đều không có. Phu nhân, hai người đang chuẩn bị rời đi tiểu đình tử, người gác cổng lại có người tới. Chuyện gì? Khởi bẩm công tử, phu nhân, ngoài cửa có vị phu nhân mang vị cô nương tới tìm ngài. Đốn hạ môn phòng lại nói, Nga, vị phu nhân kia tự xưng là thừa tướng phu nhân. Nàng tới làm gì? Dương Sơ Hạ nhíu mày, đối người này không có gì hảo cảm, đặc biệt vẫn là đại niên mùng một tới, càng không hảo cảm. đi xem chẳng phải sẽ biết. Ta thật đúng là không nghĩ đi gặp nàng. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, một cái ái ghen ghét lao bà, cùng nàng nói chuyện đều mệt. Ngươi là không biết Đông Tuyết thành thân ngày đó, nàng kia toàn nhà, cùng uống lên mấy bình lao dấm giống nhau. Ha ha, người đã tới cửa, không đi cũng không được a. Dương Sơ Hạ tưởng tượng cũng là, ta đi xem nàng lại tưởng sinh cái gì chuyện xấu, nếu là không đối ta tâm, xem ta không chơi nàng khó coi. Mỹ cha, tới cùng chúng ta cùng nhau chơi đi, chúng ta ném tuyết đi. Hảo, liền tới. Dương Sơ Hạ liền một người đi tiền viện. Người gác cổng hỏi, phu nhân, phía trước không thông báo, người liền không bỏ vào tới, hiện tại muốn đi đem người mời vào tới sao? Không cần, ta đi xem đi. Dương Sơ Hạ trực giác thừa tướng phu nhân tới không có chuyện gì tốt, tự nhiên sẽ không đem người mời vào phòng tới. Tới rồi An Vương phủ ngoài cửa lớn, nhìn đến kia hai người khi, Dương Sơ Hạ liền biết chính mình cảm giác không sai. Diệp phu nhân, ngươi nhưng tính ra. Thừa tướng phu nhân liền cười, ngươi đã đến rồi, ta liền ra đi, nhà các ngươi thân thích cho ngươi đưa tới à. Nói xong liền xoay người phải đi. Chậm đã. Dương Sơ Hạ vội vàng nói, ta tưởng phu nhân ngài lầm, người này cũng không phải là nhà ta thân thích, cùng nhà ta nhưng không có một chút quan hệ, phiền toái ngươi từ nào đem người mang đến, liền đem người đưa nào đi. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm cái này thừa tướng phu nhân thật đúng là chán ghét khẩn, nàng nhất định là cố ý còn có này tiền tiểu tĩnh, thật là ra mặt dày về đến nhà, mặt dày mày dạn muốn tới nhà mình, dựa vào cái gì a? Như thế nào sẽ không phải nhà ngươi thân thích đâu? Vị cô nương này nói là ngươi nhị mợ thân chất nữ. Thừa tướng phu nhân làm bộ khó hiểu, rồi lại khuyên, tuy rằng không phải trực hệ thân thích, cũng là quan hệ họ hàng, một cái cô nương mọi nhà, đại niên thượng ở bên ngoài không ăn không uống, ta nhìn đều đáng thương. Nói nữa nhà ngươi cũng không ít kia một đôi chiếc đũa, xem ở ngươi nhị mợ mặt mũi thượng, cũng không thể đem người cấp đẩy ra đi không phải. Mau đem người mang vào đi thôi, ai ra đáng thương. Nhìn một cái khuôn mặt nhỏ đều đông lạnh đỏ bừng. 1964 chương 1964 ngột ngạt. Lại không đông chết, bất quá là mặt đỏ điểm mà thôi. Dương Sơ Hạ sắc mặt có chút thanh lãnh, hơn nữa ta nói, này không phải nhà ta thân thích, thừa tướng phu nhân mang đi đi. Còn có, phu nhân muốn thật cảm thấy nàng đáng thương, ngươi thu lưu liền hảo, ta tưởng phủ thừa tướng cũng không phải ít kia một đôi chiếc đũa. Nói xong không cho đối phương nói cơ hội, Dương Sơ Hạ liền vây tay, đóng cửa. Nếu là người này lại đến liền không cần mở cửa. Là, ai, ngươi người này như thế nào như vậy a? Thừa tướng phu nhân không cao hứng, ta hảo tâm đem nhà ngươi thân thích đưa tới, ngươi nhìn xem ngươi này cái gì thái độ, nói nữa, rốt cuộc có phải hay không nhà ngươi thân thích, ngươi nhị mợ không phải ở đâu sao, kêu ra tới vừa hỏi liền biết. Ai muốn ngươi lạn hảo tâm? Dương Sơ Hạ quay đầu đôi mắt sắc bén nhìn về phía thừa tướng phu nhân, ta xem ngươi là nhà ăn no căng. Thật muốn tưởng tặng người, ngươi nên 3 ngày 5 sau đưa tới, đại niên mùng 1 ngươi đem người đưa tới, ta xem ngươi là tưởng cho chúng ta An Vương phủ nột ngạt đi. Ta nói cho ngươi, ta nhưng không thừa ngươi ân tình này, người này mặc kệ có phải hay không nhà ta thân thích, ta An Vương phủ đều không tiếp thu, ngươi như thế nào mang đến như thế nào mang đi. Dương Sơ Hạ hừ lạnh. Một cái ham vinh hoa phú quý, lại hư vinh người cũng tưởng tiến An Vương phủ. Thừa tướng phu nhân về sau làm việc tốt nhất trường điểm tâm, tuổi một phen, đừng luôn làm những cái đó tam không bốn sự. Người, thừa tướng phu nhân bị Dương Sơ Hạ cấp tức điên, người này như thế nào liền không ấn lẽ thường ra bài đâu, là, nàng là tới cấp Dương Sơ Hạ ngột ngạt, ai làm ngày đó tiệc cưới thượng nàng mở miệng chống đối chính mình. Dương Sơ Hạ, ngươi không cho ta thấy ta cô cô. Ta liền treo cổ ở ngươi ra môn đầu. Tiên tiểu tinh thấy Dương Sơ Hạ như thế nào cũng không muốn thu lưu nàng, liền thả ra tàn nhẫn lời nói, nhưng Dương Sơ Hạ nào lại là sợ nàng uy hiếp người. Treo cổ. Hảo A, ngươi điều A, đi cho nàng lấy mấy cây dây thừng tới, tốt nhất là kia cái loại này rắn chắc, sẽ không làm người ngã xuống dây thừng, bằng không trên đường chặt đứt, còn hại nàng chết không thành. Là phu nhân, tiểu nhân này liền đi. Người gác cổng thượng tốc độ còn thực mau, Dương Sơ Hạ tiếp nhận này trong tay dây thừng hướng tiền tiểu tĩnh trước mặt một ném, dây thừng lấy tới, ta nhìn ngươi điếu, ngươi hôm nay nếu là không điếu, ta liền đem ngươi lặc chết treo lên. Ngươi thật là nhẫn tâm. Tiền tiểu tĩnh bị nàng trong mắt lệ khí cấp dọa trong lòng thẳng nhảy. Lười đãi lý nàng, Dương Sơ Hạ lại hỏi, còn điếu sao? Tiên tiểu tính không hề răng, nàng không biết muốn như thế nào náo loạn. Thấy nàng không nói lời nào, Dương Sơ Hạ liền xoay người vào sân, người gác cổng cũng tướng môn cấp đóng lại, lưu lại hai người đèn tối không rõ. Làm sao vậy? Trở lại phòng trong, Diệp Tử An thấy nàng sắc mặt không tốt, liền hỏi. Còn không phải cái kia Tiền Tiểu Tĩnh. Dương Sơ Hạ đem hôm qua gặp gỡ chuyện của nàng cùng Diệp Tử An nói một chút. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Diệp Tử An nhướng mày, ngươi không cho nàng tiến vào là đúng, bằng không nàng thấy Thanh Thụy cũng ở, chưa chừng muốn sinh ý xấu. Còn không phải sao, đó chính là cái tai họa, ta sao có thể làm nàng tới. Không nói chính là, đói chết nàng mới hảo đâu, đã chết liền ít đi một cái tai họa. Đại niên sơ nhị. Dương Sơ Hạ không cần về nhà mẹ đẻ, vốn định hôm nay đi mục phủ, thuận tiện lại nói cho Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An gặp mặt sự. Nhưng ai biết đang chuẩn bị xuất phát đâu, có người tới nói, Nhạc Vương cùng Trác Phi tới. Dương Sơ Hạ có chút hãn, không cần nói cho nàng, đây là về nhà mẹ tới. Nhiên sự thật chính là như thế. Trác Thất giống nhau không cần 3 ngày hồi môn, thậm chí ăn Tết cũng không trở về nhà mẹ đẻ, nhưng Vương Phủ Trác Phi liền không giống nhau. An Tết là có thể hồi. 1965 chương 1965 định rồi kế hoạch. Này không Dương Đông Tuyết ở Kinh Thành cũng không có mặt khác thân thích, ngày này cũng chỉ có thể tới An Vương Phủ. Chỉ là không nghĩ tới Nhạc Vương cũng tới. Càng không nghĩ tới chính là, Nhạc Vương đêm này 2 ngày vẫn luôn ở An Vương Phủ bồi hồi Tiền Tiểu Tĩnh mang vào được, cái này làm cho Dương Sơ Hạ bực mình không thôi. Mà Tiền Tiểu Tĩnh tiến vào nhìn thấy Dương Sơ Hạ, đó là đắc ý thực. Xem Dương Sơ Hạ rất là khó chịu, ở An Vương Phủ hướng chính mình đắc ý, tìm chết. Mà nhìn đến Vương Tiền Thị thời điểm, Tiền Tiểu Tĩnh càng là ôm Vương Tiền Thị khóc giống không thôi, còn tìm Vương Tiền Thị tố cáo Dương Sơ Hạ một trạng, chọc đến Vương Tiền Thị hận không thể ăn Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, ngươi ăn ta uống ta, thiếu lấy cái loại này ánh mắt nhìn ta, nói câu lương tâm lời nói, ta hoan nghênh ngươi đó là xem ở ta nhị cứu mặt mũi thượng, đến nỗi ngươi này chất nữ. Nhân lúc còn sớm cút xéo cho ta. Đừng tưởng rằng lúc trước các ngươi làm những cái đó lạn sự ta liền quên mất. Tức khắc Vương Tiền Thị bị nàng đổ cái gì cũng không dám nói, đây là ở Kinh Thành, cũng không phải là ở Phúc Nam. Nghĩ Dương Đông Tuyết vừa trở về, Dương Sơ Hạ còn có hảo chút lời nói muốn hỏi nàng, liền không nhiều để ý tới này cô chất hai. Nhạc Vương cũng có chuyện tưởng cùng Diệp Tử An nói, liền song song đi thư phòng. Dương Đông Tuyết hòa Nhạc Vương cũng không có ở An Vương Phủ đãi thật lâu, buổi trưa sau khi ăn xong liền rời đi. Đãi bọn họ bên này đi rồi, Dương Sơ Hạ bên kia khiến cho người truyền tin đi Mục Phủ. Buổi tối, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đi tới An Vương Phủ chính viện. Xúc lên một khối bản tử, lộ ra một cái viên khổng, rồi đầu đi xuống xem lộ ra một cái cây thang. Người đi trước, theo nói vẫn luôn đi, đến cùng chính là đông đường cái ngõ nhỏ. Thanh Thụy bọn họ phía trước trụ địa phương. Ta đã làm Thanh Thụy buổi chiều qua đi ở bên kia chờ. Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Không đi, ta tại đây nhìn. Diệp Tử An gật gật đầu liền đi xuống. Dương Sơ Hạ ôm bình nước nóng chờ ở phòng trong. Bất quá Diệp Tử An này vừa đi thời gian có chút lâu, thế cho nên nàng chờ liền ngủ rồi. Phu nhân. Thẳng đến Minh Lan tiếng kêu làm nàng lập tức bừng tỉnh. Làm sao vậy? Phu nhân. Cái kia Tiền Tiểu Tĩnh sờ soạng tiến đệ tiểu thư trong phòng. Minh Lan nhẹ giọng nói, còn đem người ôm ra sân sau này môn đi, bất quá bị Diệp nhị công tử cấp bắt được. Người nói cái gì? Dương Sơ Hạ buồn ngủ lập tức toàn không có. Nàng muốn làm cái gì? Phu nhân, nô tỳ phỏng chừng nàng là muốn đem người ôm ra phủ ngoại đi. Hừ, ta liền nói nàng tìm đường chết đâu, vừa tới ngày đầu tiên liền tìm đường chết. Dương Sơ Hạ hừ lạnh. Đem người trói lại quan đến phòng chất tuổi đi, chờ ngày mai sáng sớm liền đem người đưa đến trong nha môn đi. Là, Minh Lan phúc thân mình đi xuống, Dương Sơ Hạ cũng không đem Tiền Tiểu Tĩnh sự để ở trong lòng, an tâm chờ. Diệp Tử An là thiên mau lượng thời điểm hồi phủ, nhìn thấy Dương Sơ Hạ ánh mắt đầu tiên liền vội vàng nói, sơ 10 phía trước đem bọn nhỏ đều tiến đi. Dương Sơ Hạ tâm nhảy dựng, lại biết bọn họ đây là định rồi kế hoạch. Có nắm chắc sao? Này muốn xem mục đích là cái gì, muốn cho hắn tử nạn, muốn cho hắn không đem khống triều đỉnh cái này vẫn là có nhất định nắm chắc. Đốn hạ Diệp Tử An lại nói, nhưng là mặc kệ thế nào không thể giống lần này giống nhau, làm hắn có thể uy hiếp chúng ta. Hảo ta đã biết. Nghĩ Dương Sơ Hạ lại nói, liền tại đây phòng ngủ đi, lúc này hồi trúc viện, lại làm người ta nghi ngờ. Ân cũng hảo. Bồi Diệp Tử An lại ngủ một giấc, thấy hắn còn chưa tỉnh lại, Dương Sơ Hạ liền trước lên đi ra ngoài. Chỉ là mới ra nội thất, liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm. 1966 chương 1966 nhị mợ phạm tật xấu. Sao lại thế này? Sáng sớm ồn ào nhôn nháo. Không biết công tử còn không có tình sao. Ra sân, Dương Sơ Hạ ngữ khí liền không thế nào hảo. Nghe thấy Dương Sơ Hạ nói chuyện thanh âm, bên ngoài nguyên bản dừng lại tiếng đập cửa lại vang lên. Dương Sơ Hạ ngươi đi ra cho ta. Vừa nghe thanh âm này không phải Vương Tiền Thị sao, nàng sao lại thế này? Đi giữ cửa cho ta mở ra. Sáng sớm nháo cái gì, ăn ngon uống tốt cung phụng, sự tình còn rất nhiều. Dương Sơ Hạ không cao hứng, nếu không phải xem ở nhị cứu phân thượng, thật đúng là tưởng đem người này cấp đuổi đi về quê đâu. Minh Lan dẫn người mở cửa, Vương Tiền Thị mặt rán môn, bị từ bên trong vùng kính, một cái lảo đảo liền quăng ngã cái té ngã. Minh Thu cùng Minh Lan vội tiến lên đem người cấp nâng dậy tới, nhưng Vương Tiền Thị tính tình rất lớn, hơn nữa té ngã rất là bực bội, chờ đứng lại thân mình bàng tức một cái tắt liền đánh tới Minh Thu trên mặt, tiểu tiện nhân, mở cửa sẽ không hỏi rõ à, biết rõ ta ở bên ngoài, còn dùng như vậy mạnh mẽ mở cửa, ngươi là tưởng ngã chết ta à. Sáng sớm bị đánh, Minh Thu cái kia ủy khuất ta, hai mắt đỏ bừng, lại không dám khóc, đại niên thượng khóc này không phải cấp chủ gia tự tìm phiền phức đâu sao. Nhị mợ làm gì vậy? Sáng sớm lại là nháo lại là đánh người. Dương Sơ Hạ trừng mắt nàng, nơi này là An Vương Phủ, cũng không phải là nhị mợ chính mình ra, đánh người cũng chú ý điểm. Làm sao vậy? Ta là ngươi nhị mợ, một cái nô tỳ ta còn đánh nữa thôi được. Tựa hồ mấy ngày này ăn ngon uống tốt, làm Vương Tiền Thị quên mất Dương Sơ Hạ trước kia lợi hại. Làm nô tỳ không nghe lời, chủ tử nên giáo huấn. Dừng một chút Vương Tiền Thị lại nói. Nhớ trước đây ta ở kia gia đình giàu có làm khách, nhân gia kia quy củ, chủ tử ra ăn cơm, bọn nha đầu cần thiết muốn ở trước mặt hầu hạ, gắp đồ ăn đổ nước, một cái không thể thiếu. Đâu giống nhà các ngươi, thịnh cái cơm còn muốn chính mình thịnh, cũng quá không có quy củ điểm. Ngươi nhìn xem này một đám, ta nói hai câu liền trừng mắt, ta tuy rằng là khách nhân, nhưng cũng là chủ gia thân thích, thân phận còn có thể không thể so nô tỳ cao quý. Vương Tiền Thị có lẽ là tối hôm qua không ngủ hảo, đầu óc sáng sớm liền phát chịu, thì thầm đem Dương Sơ Hạ trong viện mấy cái nha hoàn đều cấp phê một đốn. Dương Sơ Hạ cũng nghe náo đau, nhị mợ ngươi nói xong sao, sáng sớm ngài không ở chính mình trong viện ngủ, chạy ta này tới nháo cái gì, là nhật tử quá quá nhàn sao. Còn có ta trong viện người thế nào, ta chính mình trong lòng hiểu rõ, chính là một đám làm không hảo, cũng có ta nhìn chỉ điểm. Nhị mợ nếu là không có việc gì, liền đi về trước, một hồi nên ăn cơm sáng, ăn ca đến bây giờ còn ở nghỉ ngơi đâu, ngươi sáng sớm tại đây ồn ào còn có để người nghỉ ngơi. Vương Tiền Thị đến tự nhiên là có việc, không có việc gì nàng cũng sẽ không tới. Nói chính sự, Vương Tiền Thị tức khắc mông hướng trên mặt đất ngồi xuống, sau đó liền một hồi khóc lớn a. Có việc nói sự, không có việc gì liền đi, khóc cái gì khóc, sáng sớm đen đủi. Nàng liền biết này tiền người nhà có tật xấu. Nghe Dương Sơ Hạ ngữ khí không tốt, Vương Tiền Thị sờ nước mắt liền nói, Dương Sơ Hạ, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Tiểu tinh trước kia là làm không đúng, nhưng nàng không phải sửa lại sao, không phải tới nhà ngươi ăn hai bữa cơm sao, như thế nào liền đem người cấp bó tuổi trong phòng đi. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi nếu là không đem ngươi nhị cứu đương thân thích, chúng ta hiện tại liền hồi Phúc Nam có được hay không? Ngươi đem tiểu tinh cho ta thả. Cảm tình là bởi vì tiền tiểu tĩnh, Dương Sơ Hạ cái này xem như minh bạch. 1967 chương 1967 ôm vào đệ làm gì? Nói ta bó tiền tiểu tĩnh, vậy ngươi biết tiền tiểu tĩnh đều làm cái gì xấu xa sự sao? Ngươi đi hỏi nàng sao? Vương Tiền Thị muốn đi hỏi tiền tiểu tĩnh tới, đáng tiếc có người trông coi nàng vào không được. Bất quá chính mình chất nữ cái gì đức hạnh, nàng vẫn là biết đến. Ngắm lại Dương Thanh Thủy huynh đệ hiện tại đều ở an trong vương phủ, nghĩ lại trước kia chất nữ làm những cái đó hôn chướng sự, chẳng lẽ là nàng đối Thanh Thủy còn chưa có chết tâm đi. Nghĩ nghĩ này cũng không phải cái gì đại sự, trước kia Dương gia không đồng ý Dương Thanh Thủy cùng tiểu tinh sự, không ngoài là ghét bỏ tiểu tinh từng gả chồng, hiện tại Thanh Thủy thành thân, tiểu tinh cũng không cầu chính thê vị trí, làm thiếp vẫn là thành đi. Này có cái gì hào hỏi? Vương Tiền Thị ngạnh cổ nói. nam nữ về điểm này sự, đến cuối cùng có hại vẫn là nữ nhân, tiểu tĩnh mệt đều ăn, ngươi còn đem nàng cấp bó lên, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy tâm tàn nhẫn đâu. Ô ô, nói còn khóc lên, thật phiền nhân. Dương Sơ Hạ cái chán gân xanh đều phải nhảy ra ngoài, người này có tật xấu đi, cái gì nam nữ về điểm này sự, nàng đang nói cái gì? Ngươi câm miệng cho ta. Dương Sơ Hạ quát, ngươi kia hảo chất nữ hơn phân nửa đêm chạy đến tiến đệ trong phòng, còn đem tiến đệ ôm ra sân sau này muốn đi, nàng là muốn làm gì? Tân mệnh cửa sau có người thủ, nếu là không ai thủ nàng có phải hay không muốn đem người ôm bên ngoài đi? Loại này tật xấu hề hề người ta không liên quan nàng, chẳng lẽ còn lưu trữ nàng đẹp à? Vương Tiền Thị một lộ bộ, không phải bởi vì thanh thủy sự. Từ từ, nàng nói ôm vào đệ kia tiểu nha đầu. Ôm nàng làm gì? Vương Tiền Thị không rõ, Dương Sơ Hạ cũng không rõ. Minh Lan đi đem tiền tiểu tĩnh sách lại đây, hỏi một chút nàng muốn làm gì. Diệp Tử An đã tỉnh. Là công tử. Ngươi như thế nào tỉnh? Dương Sơ Hạ thấy hắn một bên cổ áo cũng chưa chuẩn bị cho tốt, vội tiến lên giúp hắn sửa sang lại. Sao muốn chết, nào còn có thể ngủ. Diệp Tử An phiết mắt ngồi dưới đất. Vương Tiền Thị lại cùng Minh Thu nói, các ngươi đi xem nhị cứu lao ra bên kia ăn cơm không có, đi đem nhị cứu lao ra mời đến, còn có hai vị cứu ra đều cùng nhau kêu lên tới, có việc như thế nào cũng muốn làm cho nhị cứu mặt nói, bằng không đại gia còn tưởng rằng chúng ta khi dễ nhị mợ đâu. Là công tử, nô tỳ này liền đi. Vừa nghe muốn kêu Vương Dũng Sơn, Vương Tiền Thị lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì lại đến kinh thành phía trước, Vương Dũng Sơn chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng đừng náo sự, bằng không liền phải tấu nàng, hiện tại nàng thế nhưng cấp đã quên. Một hồi tiền tiểu tĩnh trước bị mang đến, người cũng bị trói lên, miệng cũng bị đánh bạc, đôi mắt lại mở to lão đại. Tiểu tĩnh, vừa thấy nàng cái dạng này, Vương Tiền Thị chính là đau lòng thực Nga. Dương Sơ Hạ lại xem nàng như vậy liền thiền, một dính lên tiền tiểu tĩnh Vương Tiền Thị lý trí đã bị cầu ăn, nếu không phải tiền tiểu tĩnh cùng Vương Tiền Thị lớn lên không rất giống, nàng đều phải cho rằng tiền tiểu tĩnh mới là nàng thân nữ nhi. Hạ hạ, hảo hạ hạ ngươi nhanh lên đem nàng cấp buông ra a. Vương Tiền Thị nóng nảy, này xuyên đơn bạc, sắc mặt cũng hôi hôi, phòng chất tuổi nhiều lạnh a, khẳng định là bị đông lạnh chứ. Dương Sơ Hạ lại không để ý tới nàng. Tiếp tục phân phó mặt khác nha đầu đoàn thủy tới làm Diệp Tử An rửa mặt chải đầu. Phòng trong, Diệp Tử An sẽ nhỏ giọng cùng Dương Sơ Hạ nói, chờ hôm nay việc này qua đi, quá hai ngày liền đưa bọn họ về quê, làm cho bọn họ đi trước, Thanh Thủy cùng Thanh Đồng theo sau đi. Vừa lúc nàng náo loạn này ra, xem như một cơ hội, bằng không đột nhiên đưa bọn họ trở về, còn bị hoài nghi. Ân, ta đã biết, quay đầu lại liền cho các nàng thu thập đồ vật. Dương Sơ Hạ hừ lạnh, như vậy thân thích thật là phiền đã chết, về sau nhưng đến cùng nương nói, đừng làm cho nàng hướng kinh thành tới, bằng không nhật tử cũng vô pháp qua. 1968 chương 1968 tiến đệ tiểu thư là chúng mê dược. Còn có cái kia tiền tiểu tĩnh, khẳng định vấn đề lớn, chờ quay đầu lại liền đem nàng đưa quan phủ đi, bằng không sớm muộn gì đến làm xảy ra chuyện tới. Dương Sơ Hạ lúc này lại nghĩ đến đại niên mùng một kia sự kiện, liền lại nói. Nói đến cũng là kỳ quái, cũng không biết nàng như thế nào cùng thừa tướng phu nhân thông đồng, sáng sớm tới ngột ngạt, nhìn liền phiền. Thừa tướng phu nhân nơi đó ngươi không cần phải xen vào. Diệp Tử An đem khăn mặt thả lại trong buồn liền nói, thừa tướng người kia không phải cái gì thứ tốt, giống như là đầu tường thảo giống nhau, hôm nay bên này đảo ngày mai bên kia phiêu. Ngươi xem đi, chờ ổn định, hắn cũng nên cáo lao hồi hương. Vừa nghe Dương Sơ Hạ liền đã hiểu. Trăm dặm viêm tự nhiên sẽ không lưu trữ người như vậy. Hừ, như vậy không còn gì tốt hơn, hắn cái kia phu nhân quả thực chính là cái miệng rộng, mùng một mới phát sinh sự tình, ta nghe nói liền truyền nửa cái kinh thành, hiện tại đều ở truyền chúng ta An Vương phủ đãi khách nhân không tôn trọng đâu. Nếu không phải ngại việc nhiều, ta đã sớm đi tìm nàng tính sổ, cái gì ngoạn ý, suốt ngày miệng rộng. Ha ha, người trước nhẫn mại điểm, về sau thấy nàng cơ hội cũng không nhiều lắm. Diệp Tử An cười cười, nương tử tính tình cái dạng gì, hắn còn có thể không hiểu biết sao. Thấy nàng miệng dầu, không nhịn xuống nhẹ mổ một chút. Ai ra, ngươi làm gì đâu? Dương Sơ Hạ giận hắn liếc mắt một cái. Diệp Tử An nhìn nàng trên đầu tua châm lắc qua lắc lại, sóng mắt lưu chuyển, tất nhiên là phong tình, không khỏi nội tâm nhộn nhạo, một tay ôm lên nàng eo, mới vừa cúi đầu muốn âu yếm, môn liền gõ vang lên. Công tử, phu nhân, cứu các lao gia đều tới. Dương Sơ Hạ mở cửa, quả nhiên Vương Dung Sơn bọn người đứng ở trong viện. Hạ hạ, ngươi nhị mợ lại phạm cái gì hồ đồ. Vừa thấy Tiền Tiểu Tĩnh bị trói, Vương Dung Sơn liền biết này Tiền Tiểu Tĩnh phạm tội. Đương nhiên Tiền Tiểu Tĩnh hắn lười đến quảng, liền sợ Vương Tiền Thị cũng đi theo phạm hồ đồ. Nhị cứu, tối hôm qua này Tiền Tiểu Tĩnh ôm tiến đệ muốn ra phủ, bị ta cấp trói lại lên, hiện tại nhị mợ muốn ta thả Tiền Tiểu Tĩnh. Việc này tự nhiên không thể gạt. Vương Dung Sơn rõ ràng sửng sốt hạ, nàng muốn đem tiến đệ ôm đi ra ngoài làm gì. Phu nhân, tiến đệ tiểu thư đến bây giờ còn không có tình đâu. Minh Thu thích hợp nói một câu. Nhưng thỉnh đại phu sao? Diệp nhị công tử nói tiến đệ tiểu thư là chúng mê dược, ngủ nhiều thượng một hồi liền tỉnh. Đi đem nàng miệng cho ta buông ra. Dương Sơ Hạ ánh mắt thực trầm, hận không thể lập tức giết chết này Tiền Tiểu Tĩnh mới hảo. Dương Sơ Hạ, ngươi có bệnh a? Ngươi trói ta làm gì? Tiền Tiểu Tĩnh được tự do, lập tức kêu gào lên. Nhưng nàng tựa hồ quên Dương Sơ Hạ thủ đoạn, bang. Nàng vừa kêu huyên náo xong, Dương Sơ Hạ liền đánh lên rồi, nhìn xem chính ngươi chạm địa phương nào, còn dám mắng ta. Đương ngươi thứ gì đâu? Hạ hạ, ngươi chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ a. Vương Tiền Thị thấy nàng động thủ, lập tức giữ gìn Tiền Tiểu Tĩnh. Chỉ đối thượng Dương Sơ Hạ lạnh băng đôi mắt, cũng không dám nói chuyện. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn đem tiến đệ ôm đi ra ngoài làm gì? Nghe nhắc tới Dương tiến đệ, Tiền Tiểu Tĩnh rõ ràng sửng sốt hạ, lại quay đầu, nói bậy, ta mới không ôm nàng, ta ôm nàng làm gì? Ha ha, tốt nhất cho ta nói thật, ta kiên nhẫn hữu hạ, người trong phủ tận mắt nhìn thấy đến ngươi ôm người, còn tưởng không thừa nhận. Tiền Tiểu Tĩnh tựa hồ một chút không sợ hãi, ngươi cũng nói, là trong phủ người nhìn đến, lại không phải ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Là các ngươi người trong phủ hoan uổng ta. Ta xem ngươi não tàn lợi hại, hoan uổng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? 1969 chương 1969 ta xem ngươi này hai mắt hạt châu cũng làm cho người ta ghét. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nói thật ngươi ôm tiến đệ đi ra ngoài làm gì? Ta không ôm. Tiên Tiểu Tĩnh tâm tưởng ta chính là không thừa nhận, ngươi có thể đem ta thế nào? Nhiên không dài đầu góc người chính là như vậy. Luôn cho rằng chính mình chơi vô lại, người khác liền không thể đem nàng thế nào. Nhưng nàng quên Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ chính là có cô em nóng bỏng chi xưng người, nàng muốn biết sự tình gì, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng đến. Không nói. Dương Sơ Hạ nhướng mày quét nàng liếc mắt một cái, cũng không nói thêm nữa lời nói, không lưng từ lộc giày ra rút ra một phen truy thủ, một tay đem Tiền Tiểu Tĩnh kéo đến trước mặt, ngươi tạo đi, ta kỳ thật nhìn đến ngươi gương mặt này liền cảm thấy phiền. Thời trẻ thời điểm, ngươi cũng liền ỉ vào gương mặt này còn hành, cho nên tâm cao ngất. Nói xong chủy thủ tiêm liền đâm đi vào. A tức khắc một tiếng thét chói tai ở trong sân vang lên, tia tê tâm liệt phế thanh âm, làm ở đây người không một không đánh dùng mình. Tiểu Tĩnh. Vương Tiền Thị trước hết xông lên, còn muốn đi đoạt Dương Sơ Hạ chủy thủ. Tới hai người, đem nàng cho ta lôi kéo đến một bên, không chuẩn nàng tiến lên đây vướng bận. Tức khắc có hai cái bà tử tiến lên. Đem Vương Tiền Thị trở tay vốn éo, liền xả tới rồi một bên. Nói đi, Tiền Tiểu Tĩnh, ngươi muốn làm gì? Dương Sơ Hạ chủy thủ tiếp tục ở Tiền Tiểu Tĩnh trên mặt khoa tay múa chân. Ta hiện tại hủy hoại ngươi mặt, ngươi nói, ngươi còn có thể tiếp tục khoe khoang sao? Nhìn thấy nam nhân còn có tư bản ba đi lên sao? Ta nói cho ngươi, lại không nói, ta không chỉ có hủy hoại ngươi mặt, còn làm ngươi biến thành người mù. Ta xem ngươi này hai mắt hạt châu cũng làm cho người ta ghét, đào một viên uy cẩu cũng không tồi. Trên mặt nóng rất đau, làm Tiền Tiểu Tĩnh tâm đều đi theo phát run. Cái này xú nữ nhân còn muốn đào nàng trong mắt. Nàng từ đâu ra lá gan? Tiền Tiểu Tĩnh quay đầu nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ, phát hiện này trên mặt không một khủng hoảng chi sắc, ánh mắt thâm thúy nhìn không tới đế. Tức khắc Tiền Tiểu Tĩnh nhớ tới rất nhiều năm trước, nàng bắt lấy Dương Lập Xuân đầu hướng trên tường đâm cảnh tượng. Không khỏi sợ hãi, nàng như thế nào liền cấp đã quên, này Dương Sơ Hạ lá gan đại, cái gì đều dám, nàng nói đào chính mình trong mắt, liền thật sự dám đào. Thân mình run run, nửa ngày mới thưa dạ nói, ta, là ta ôm nàng. Ngươi ôm nàng làm gì? Thấy nàng trầm mặc, Dương Sơ Hạ một chân đá thượng nàng cẳng chân bụng, đừng ở chỗ này trang thâm trầm, mau nói. Kia tiểu tiện nha đầu lớn lên xinh đẹp, bán được nhà thổ có thể kiếm không ít bạc. Tiên tiểu tĩnh giọng căm hận nói, ai làm nàng họ Dương? Họ Dương không có một cái thứ tốt. Ta chính là muốn đem nàng bán được nhà thổ đi, như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, không bán đều đáng tiếc. Như vậy tiểu liền rất mỹ, trưởng thành khẳng định so nàng muốn xinh đẹp, ừ, lại lớn lên ở Dương gia, chờ trưởng thành khẳng định gả cũng hảo, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng liền phải gả cái khất cái, Dương gia tỷ muội lại có thể mỗi người làm phu nhân. Vừa nghe nàng muốn bán người, Dương Sơ hạ hỏa khí xông thẳng trán, lại đạp đi lên, tiền tiểu tĩnh, ngươi là gan không nhỏ, ngươi biết Dương Tiến Đệ là ai sao? Nàng thân tỷ tỷ hiện tại là Nhạc Vương gia chắc phi, chỉ cần nàng ở Nhạc Vương bên thai nói thượng vài câu, đừng nói các ngươi tiền gia, ngay cả ngươi cô cô đều đến rơi đầu, ngươi là gan nhưng thật ra đại, dám đánh nàng chủ ý. Ta xem ngươi đầu góc bị lửa đá đi. Chắc phi, hừ, nàng đương nhiên biết là chắc phi, nếu không phải nghe cô cô nói, nàng còn sẽ không làm như vậy đâu. Vương gia chắc phi à, nhiều làm người hâm mộ ghen ghét thân phận. Hừ kia thì thế nào? Người giết ta à? 1970 chương 1970 lừa bán. Vừa nói khai, tiền tiểu tĩnh cũng không sợ, vừa rồi bị hủy dung kia một khắc hoảng loạn cũng đã không có. Nàng nghĩ kỹ rồi, hôm nay việc này khẳng định là không biện pháp, nàng phỏng chừng không phải bị giết chết, cũng đến bị đưa đi quan phủ, đơn giản buông ra nói một đốn, cung cấp Dương Sơ hạ thêm một ngạn. Dựa vào cái gì nàng liền sống như vậy thoải mái? Hừ, ta nói cho ngươi, vốn dĩ ta là không nghĩ ôm Dương Tiến Đệ, ta muốn ôm chính là ngươi kia hai cái nhi tử. Tiên tiểu tĩnh rất là quỷ dị cười cười, ngươi kia hai cái nhi tử lớn lên cũng không tệ lắm, bán đi giống nhau đăng giá, còn có thể làm ta ăn mấy ngày thịt. Chính là đáng tiếc, ta ở trong sân lạc đường, không tìm được ngươi hai cái nhi tử ở tại nào, bằng không ta khẳng định muốn đem ngươi nhi tử cấp bán đi. Tiên tiểu tĩnh ha hả nói ngươi, một cái tiện nhân, có cái gì tư cách trụ tốt như vậy địa phương, có như vậy tốt nhi tử. Ta so ngươi lớn lên hảo, từ nhỏ so ngươi nhật tử quá hảo, không ai đánh không ai mắng, ngươi cư nhiên đem ta gả cho một cái khất cái. Ta hận không thể ăn ngươi thì uống ngươi huyết. Nàng này một phen lời nói, đừng nói Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An nổi giận, ngay cả Dương Thanh Đồng huynh đệ cũng nhịn không được. Tỷ, loại này tiện nhân. Báo con đi, đem nàng đưa trong nhà lao đi, hảo hảo giáo huấn một chút. Dương Thanh Đồng hỏa đại đã chết, loại này tâm địa ác độc nữ nhân tồn tại cũng là tai họa. Hắn kia hai cái tiểu cháu ngoại trai nhiều đáng yêu à, nàng cư nhiên muốn đem người cấp bán. Đến nỗi Vương Tiền Thị đó là trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới cái này chất nữ cư nhiên tầng như vậy tâm tư. Nàng tuy rằng cũng không thích Dương Sơ Hạ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lừa bán tiểu hài tử a. Nàng nhiều nhất cấp Dương Sơ Hạ thêm ngột ngạt thôi. Dương Sơ Hạ vẫn luôn không nói chuyện, Diệp Tử An lại biết nàng ở ấp ủ một hồi gió lốc. Minh Lan làm người đi báo quan, liền nói nơi này có cái mẹ mìn. Là, quả nhiên đãi Minh Lan đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ liền lẻn đến tiền tiểu tĩnh trước mặt, răng rắc vài tiếng vang, theo sau giết heo thanh lại lần nữa vang vọng An Vương phủ trên không. Đều nói tay đứt ruột sót, hiện tại tiền tiểu tĩnh 10 căn ngón tay đều chặt đứt. Thiện nhân, còn tưởng quải ta nhi tử. Dương Sơ Hạ đôi mắt đỏ bừng, vô pháp tưởng tượng nếu là nàng hai cái nhi tử bị bắt cóc, nàng sẽ thế nào? Ngươi lớn lên hảo. Liền ngươi lớn lên này rác rưởi dạng, cũng trầm trồ khen ngợi. Trên mặt lấm tấm nơi nơi đều là, làn da hoàng cùng quỷ giống nhau, cá chết đôi mắt đều so ngươi mắt đẹp, ngươi cũng dám nói chính mình lớn lên hảo. Từ nhỏ nhật tử so với ta hảo. Nói đến ngươi cũng không chê chính mình không mặt mũi. Ngươi chính là ngươi cô cô mang đi Vương ra một cái rác rưởi con trống trước, không biết xấu hổ đồ vật. Gả khất cái làm sao vậy? Ngươi loại này tiện nhân gả cho khất cái đều mệt khất cái, gả cho xuất sinh đều vũ nhục xuất sinh. Ngươi tới, nàng không nói gả cho khất cái thực mệnh sao? Đi cho ta tìm 30 cái khất cái tới, ta hôm nay nếu không giết chết nàng, ta liền không họ Dương. Là, Dương gia hạ nhân vẫn là thực nghe lời, nghe phân phó. Lập tức liền đi làm, toàn bộ kinh thành hiện tại chính là lưu dân cùng khất cái nhiều nhất, hảo tìm thực, không ra nửa canh giờ một đống khất cái tới. Diệp Tử An nguyên tưởng ngăn cản nàng, chính là quan phủ người đến bây giờ không có tới. Lưu trữ một hơi, đừng giết chết. Dương Sơ Hạ hừ một tiếng, liền đem người ném cho Diệp Một. Lúc này tiền tiểu tĩnh mới biết được sợ, mấy chục cái khất cái, nàng có thể không sợ sao? Cô cứu ta a! Vương Tiền Thị là nơi này duy nhất có thể cứu người của hắn. Vương Tiền Thị cũng cảm thấy này quá độc ác, vừa định mở miệng, liền nghe Dương Sơ Hạ nói, ngươi dám nhiều lời một câu, ta khiến cho ngươi đi bồi nàng. 1971 chương 1971 đưa quan. Có lẽ là Dương Sơ Hạ ánh mắt quá dọa người, rốt cuộc Vương Tiền Thị không dám nói lời nói. Cô cứu ta a! Tiền Tiểu Tinh còn ở lớn tiếng kêu. Vương Tiền Thị tưởng động, chân lại nâng không đứng dậy. Vương Dung Sơn cũng muốn nói gì, nhưng giọng nói lại cùng dính thượng giống nhau. Rốt cuộc Tiền Tiểu Tinh bị mang đi. Quan phủ bên kia người lại qua nửa canh giờ mới đến, không phải bọn họ không nghĩ sớm đến, mà là mọi nhà đều ở ăn Tết đâu. Nếu không phải báo quan chính là An Vương Phủ, bọn họ đắc tội không nổi, căn bản là sẽ không tới. Mẹ Minh ở nơi nào? Làm chúng ta mang đi hảo hảo thẩm vấn, không nghĩ hảo, thế nhưng chạy An Vương Phủ tới quải tiểu hài tử. Người đến là kinh đô bên này nhà môn tổng bộ đầu, người vẫn là có chút tâm huyết, hận nhất lừa bán tiểu hài tử phụ nữ linh tinh người. Bởi vì năm đó hắn có cái tiểu muội muội đã bị bắt cóc, đến bây giờ cũng không tìm được. Nhân mã thượng liền tới. Các ngươi uống trước khẩu trà nóng. Diệp Tử An tiếp đón, đại niên thượng làm người tới cửa, hắn cũng quái ngượng ngùng. Thực mau Diệp một sách theo cái phá bố giống nhau người vào được. Vừa tiến đến, trên người kia hương vị thật là làm người ghê tởm. Đều là minh bạch người, nào còn có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, lại xem nàng kia mềm như bông dạng, bộ đầu liền biết đây là bị trừng phạt qua, không khỏi trong lòng lộ bộ, nghĩ thầm này Diệp ra người cũng quá tàn nhẫn. Nữ nhân này kêu Tiền Tiểu Tĩnh, là Phúc Nam Tuyền Nha huyện người, nói đến còn cùng chúng ta là đồng hương, nàng một hai phải ta thu lưu nàng, ta không nguyện ý, nhưng đại niên mùng một thừa tướng phu nhân lăng là đem nàng đưa tới cửa nhà ta, bằng không nàng cũng tìm không thấy An Vương Phủ, cũng làm không được này chuyện xấu. Tối hôm qua thượng nàng nguyên bản muốn đem ta hai cái nhi tử ôm đi ra ngoài bán, lại trời xui đất khiến ôm thành Nhạc Vương Trắc Phi muội tử, tân mệnh ở phía sau môn bị người cấp ngăn cản xuống dưới. Dương Sơ Hạ liền cười nói, còn phiền toái lộ bộ đầu, nhất định phải hảo hảo cha cha, nàng từ Phúc Nam một đường vào kinh, có hay không trải qua mặt khác chuyện xấu. Nàng có thể nghĩ đến lừa bán tiểu hài tử, đánh giá cũng làm quá cùng loại sự, nhất định phải hảo hảo cha cha, đem những cái đó bị lừa bán tiểu hài tử đều đưa về ra đi. Còn có thừa tướng phu nhân nơi đó cũng muốn hảo hảo cha cha, xem nàng có phải hay không biết chuyện này. Bằng không nàng xen vào việc người khác đem người hướng chúng ta phủ đưa làm gì. Thừa tướng phu nhân cùng Diệp phủ có xích mích, nếu là thông qua nữ nhân này tới trả thù, cũng là có khả năng. Đốn Hạ Dương Sơ Hạ lại nói, lộ bộ đầu cũng không cần cảm thấy chuyện này để cập đến quan lớn liền khó xử. Ngươi yên tâm, gặp được bất luận cái gì sự, chúng ta An Vương phủ đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Huống chi này còn liên lụy đến Nhạc Vương Trắc Phi, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Vốn đang thấp thỏm lộ bộ đầu, kia chính là thừa tướng phu nhân A, này Diệp phu nhân ý tứ là làm hắn đi tra thừa tướng phu nhân đâu, bất quá hiện tại có nàng lời này, tức khắc yên tâm. Diệp phu nhân ngài còn xin yên tâm, tại hạ nhất định sẽ không làm nàng này đi ra nhà tù. Theo sau lộ bộ đầu đem Tiền Tiểu Tĩnh cấp mang đi, Tiền Tiểu Tĩnh dù cho không muốn, nhưng trên người nàng đau đớn lại không cho phép nàng dãy rủa. Mà cái này lộ bộ đầu ra phủ, liền đi tìm hắn quan trên. Quan trên chỉ lược một tự hỏi, khiến cho người đi thỉnh thừa tướng phu nhân tới. Đại niên sơ tam một cái thừa tướng phu nhân bị thỉnh đi nha môn, mặt chính là ném lớn, không quá mấy ngày, An Vương phủ chậm trễ khách nhân đồn đãi đã bị thừa tướng phu nhân bị thỉnh đi nha môn đồn đãi cấp che giấu. Mà ra Tiền Tiểu Tĩnh một chuyện, Vương Dũng Sơn cũng không mặt mũi tại đây đợi, đồng thời hắn cũng sợ Vương Tiền Thị lại ra cái gì chuyện xấu, đêm đó liền cùng Dương Sơ Hạ chào từ biệt. 1972 chương 1972 cầu tới cửa. Dương Sơ Hạ suy xét đến Diệp Tử An dặn dò, cũng liền không có ở lâu hắn. Chỉ làm người thu thập hảo vài thứ làm cho bọn họ mang về. Chờ đại niên sơ năm một buổi sáng, Vương Dũng Sơn hai vợ chồng, xứng với Dương Đại Dũng, Lưu Thị Mẫu Tử đám người cùng nhau rời đi Phúc Nam. Đến nỗi Tiền Tiểu Tĩnh nơi đó Vương Tiền Thị không còn có hỏi nhiều một câu. Sơ tam ngày đó buổi tối trở lại trong phòng đã bị Vương Dũng Sơn cấp tấu một đốn, hiện giờ nàng nào còn dám hỏi a? Dương Thanh Thụy huynh đệ nhưng thật ra không rời đi, bất quá Dương Sơ Hạ cũng ở kế hoạch làm cho bọn họ rời đi. Nhưng trước đó lại đã xảy ra một chuyện nhỏ. Sơ sáu buổi sáng Lạc Đại lao ra tìm tới An Vương Phủ Môn. nhìn đến hắn một thân tố y hề mà đến, Dương Sơ Hạ mới nhớ tới Lạc Lao phu nhân đã chết, vẫn là bị nàng giết chết. Bởi vì mấy ngày hôm trước ăn Tết, Lạc gia cũng không có thiết linh đường, mãi cho đến Sơ Tam qua đi, Sơ Tứ mới bắt đầu thiết linh đường, kinh thành người cũng đều nhất nhất qua đi tế bái. Nhưng những người này giữa nhưng không bao gồm Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An. Cho nên đối với hắn tới làm gì, Dương Sơ Hạ tỏ vẻ rất tò mò. Ta đi xem chính là, trở về cùng ngươi nói. Thành, ngươi đi đi, ta trước dọn dẹp một chút. Nói Diệp Tử An đi ra ngoài, trên đường gặp được Nhạc Nhạc lấy quyển sách bối ở phía sau, chậm rãi đi tới. Cha, ngài muốn đi đâu nhi? Lạc gia đại lao ra tới, cha đi tiền viện đại khách. Ta đây cùng cha cùng đi đi. Nhạc Nhạc tiến lên giữ chặt hắn tay. Hảo. Lạc đại lao ra tại tiền viện cũng không thể an tâm ngồi xuống đi. An Vương phủ hắn vẫn là lần đầu tới, nhưng hắn lại phát hiện này An Vương phủ so với bọn hắn Lạc gia cũng không kém cái gì. Này bài trí này đồ vật, nào giống nhau đều phải không ít bạc, lấy Diệp Tử An về điểm này bổng lộc khẳng định không đủ. Mọi người đều nói Diệp Tử An nương tử là kiếm tiền hảo thủ, hiện tại xem ra thật đúng là. Lạc đại lao ra, thật là khách đi đến, ngại như thế nào có rảnh tới. Vừa vào cửa Diệp Tử An liền hàn huyên, Lạc đại lao ra lại trong lòng phát đổ, hắn là tưởng nói ngươi như thế nào không ở nhà xử lý con mẹ ngươi hậu sự đi. Gặp qua An Vương gia. Tử An. Phủ cúi người tử, chẳng sợ Nhạc Nhạc chỉ là một cái tiểu hài tử hắn cũng vẫn là muốn hành lễ. Lạc đại lao ra miễn lễ. Nhạc Nhạc nâng nâng tay, ngươi có chuyện gì cùng cha ta nói liền hảo. Không cần cố kỵ bổn vương chính là tới chơi chơi. Lạc đại lao ra nghe vậy dừng một chút, Tử An, theo lý thuyết ngươi nên gọi ta một tiếng đại cứu. Gần nhất liền lôi kéo làm quen, này có chút ra ngoài Diệp Tử An dự kiến. Không dám nhận, Lạc gia là chính là kinh thành nổi danh thế gia, tại hạ cũng không dám trèo cao. Tử An nói như vậy sợ là còn ở oán hận chúng ta Lạc gia. Lạc đại lao ra nói đùa. Diệp Tử An ngồi vào một bên. Diệp gia cùng Lạc gia vốn là không gì quan hệ, ngày thường cũng không có gì lui tới, cho nên thật đúng là chưa nói tới có hận hay không vấn đề. Đã nhiều ngày đúng là năm đầu, trong nhà hàng ngày lui tới khách nhân có chút nhiều, không biết Lạc đại lao gia có gì chuyện quan trọng. Ngươi hẳn là nghe nói, ngươi bà ngoại qua đời tin tức đi. Đối với hắn lãnh đạo, Lạc đại lao gia cũng không có để ở trong lòng. Ân, nghe nói, Lạc đại lao gia nén bi thương thuận tiện mới là. Lạc đại lao ra có lẽ là thật sự có chút thương tâm, mũi có chút lên men, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Hảo sau một lúc lâu mới nói, Tử An, ta biết ngươi trong lòng kỳ thật rất hận Lạc gia, rốt cuộc năm đó mẫu thân ngươi rời đi Lạc gia. Nhưng năm đó sự tình ngươi ông ngoại cùng bà ngoại sẽ làm như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Năm đó Lạc gia đã chịu Lạc quý phi ảnh hưởng, thiếu chút nữa Lạc phủ bị thua, càng sâu đến một không cẩn thận liền mất mạng. Khi đó làm ngươi nương rời đi cũng là bảo mệnh a. 1973 chương 1973 cầu tế bái. Lạc lao ra, năm đó chân thật tình huống thế nào ta không bình phán, cũng không muốn biết, rốt cuộc gia mẫu đã qua đời nhiều năm, ngày hôm nay tới nếu là có việc liền mời nói sự, nếu là không có việc gì ta còn có việc, liền không tương bồi. Lạc đại lao ra thấy vậy hung hăng than khẩu trường khí, tựa hồ rất là bất đắc dĩ, lại rất là thất vọng. Hảo, không đề cập tới liền không đề cập tới. Kỳ thật hôm nay ta tới là tưởng cầu ngươi hai việc, một là ngươi bà ngoại qua đời, chỉ là sinh thời nàng tuy rằng có cáo mệnh, lại chỉ là nhị phẩm. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, đi cầu một cầu Nhạc Vương, có thể hay không đem ngươi bà ngoại cáo mệnh thăng một thăng, như vậy đưa tang thời điểm cũng quang vinh một ít. Thứ hai, mặc kệ ngươi thừa nhận vẫn là không thừa nhận, chúng ta là quan hệ huyết thống, đây là ai cũng không thay đổi được sự, theo lý thuyết. Ngươi nên đi tế bái. Cho nên ta hy vọng ngươi cùng An Vương có thể nhìn cái chưa từng có đi thượng nén hương. Lão thái thái cả đời tranh cường hào thắng, nếu là có cái địa vị cao người tiến đến tế bái, nghĩ đến nàng sẽ thật cao hứng. Trang Vương nếu là ở, Trang Vương khẳng định sẽ đi tế bái, hắn chính là thân phận tối cao, đáng tiếc Trang Vương không biết tung tích, Nhạc Vương là thỉnh bất động. Cho nên chỉ có thể tới thỉnh An Vương đi một chuyến. Nghe hắn nói hai việc, Diệp Tử An đảo đối hắn có điểm điểm hảo cảm, người này tuy rằng bản lĩnh không lớn, tâm cũng đủ tàn nhẫn, nhưng lại là khó được hiếu thuận nhi tử. Chỉ là này hai việc hắn một kiện đều không thể đáp ứng. Kia lão thái thái sẽ chết, chính là nương tử hạ tay, hiện tại làm cho bọn họ đi tế bái, này không phải khôi hài đâu. Phòng trưng bọn họ chính là thật sự đi, đến lao thái thái quan tài trên đầu, sợ là liền hương đều điểm không. Ngượng ngùng. Diệp Tử An nói thẳng cự tuyệt, lạc lao ra quá để mắt ta, ngươi hẳn là biết ta mới từ trong nhà lao ra tới không mấy ngày, hiện giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Ta như thế nào có thể giúp ngươi cầu tình đâu? Lại đến ta Hòa Nhạc Vương hiện giờ tuy rằng là anh em của trèo, nhưng quan hệ lại giống nhau, ta cầu tình vô dụng. Ngươi muốn thật muốn làm lão phu nhân đi đẹp, còn không bằng đi cầu Lý Công Tử, hắn cùng Nhạc Vương chính là chi kỷ. Lý Công Tử lại là ngài thê chất, ngài không đi cầu hắn, ngược lại tới tìm ta, này không phải bỏ gần tìm xa sao. Này ta cũng nghĩ tới. Lạc đại lao ra sắc mặt không quá đẹp, đương hắn không đi đi tìm cái kia cháu trai sao, đáng tiếc nhân ra không mua hắn trướng. Chỉ là, ngươi nên biết này cách một tầng vô dụng a. Xem hắn lạc ra bị thua, hiện giờ ai cũng không bỏ ở trong mắt ta. Nhớ trước đây Lý gia chính là thượng cột hướng lạc ra tới đâu. Lý Công Tử đều làm không được sự tình, ta liền càng làm không được, ta cùng với Nhạc Vương quan hệ chính là liền Lý Công Tử một lưu đều không bằng a. Chỉ tiếp theo Diệp Tử An lại nói, đến nỗi đi tế bái, ta xem vẫn là thôi đi, Diệp gia lạc gia vốn là không lui tới, hiện giờ cũng không có tiếp tục lui tới tất yếu. Lại đến tiểu nhi tuổi nhỏ, khí nhược, không thích hợp hướng tân tăng người trước mặt đi, mà ta thân phận thấp cũng không thích hợp đi. Lạc đại lao gia liền không cần làm khó người khác. Lại đến, lão phu nhân sinh thời đại lao gia hiếu thuận, nói vậy lão phu nhân cũng không có gì tiếc nuối, này sau khi chết cũng liền không cần thiết để ý những cái đó hư danh. Liên tục hai việc Diệp Tử An đều cự tuyệt, lạc đại lao ra sắc mặt liền càng đen một chút. Tử An, ngươi muốn trong lòng oán hận liền oán hận ta hảo, lão thái thái đã đi rồi, người chết vì đại, cáo mệnh sự tình nếu là không dễ làm ta cũng liền không bắt buộc, chỉ là này tế bái một chuyện hẳn là không khó đi. An vương quý vì đại chu một chữ thân vương, trên người có hạo nhiên chi khí, lại sao lại kiêng kỵ những cái đó quỷ hồn nói đến. 1974 chương 1974 chúng ta này đều đời thứ tư. Ai ai ai. Diệp Tử An còn chưa nói lời nói, Nhạc Nhạc đã kêu lên, đại lao gia cũng không nên cho bổn vương mang cao mũ a, ai nói bổn vương không sợ quỷ thần. Ta sợ nhất những cái đó được không, đi lúc sau trở về ta sẽ ngủ không yên. Đại lao gia, lão phu nhân có ngươi kính hiếu liền thành, chúng ta này đó không liên quan người liền thôi bỏ đi. Nói nữa, mọi người đều nói một thế hệ thân nhị đại biểu tam đại miệng miểu miểu, chúng ta này đều đời thứ tư, trừ bỏ bổn vương, đổi thành ta mặt khác đệ muội, đi ở trên đường cái ngài đều không nhận biết, còn tới nói này đó có ý tứ gì a? Lạc đại lao ra miệng trương trương, hảo sau một lúc lâu không quá nói ra lời nói. Diệp Tử An cũng cảm thấy nhi tử cái này cách nói rất thú vị, cũng không biết từ nào nghe tới. Lạc đại lao ra, tiểu nhi nói tuy rằng có chút không xuôi thai, ý tứ lại tới rồi. Nói nữa, chúng ta cùng lão phu nhân sinh thời liền không mục, mỗi lần gặp mặt đều phi thường không thoải mái, nói vậy nàng cũng là cực không muốn nhìn đến chúng ta đi tế bái. Nếu chúng ta thật sự đi, nghĩ đến từ trước những cái đó sự, liền sợ lão phu nhân đi đều đi không an tâm. Lại hơn nữa Diệp Tử An như vậy vừa nói, lạc đại lao ra mới đột nhiên phát hiện chính mình tưởng tả. Hắn nói thật đúng là, nương như vậy hận những người này, làm cho bọn họ đi tế bái, đừng đem người cấp khí chứ. Nghĩ đến đây không khỏi có chút ngượng ngùng, cũng ngồi không nổi nữa, đứng lên chắp tay liền rời đi. Cha, hắn suy nghĩ cái gì? Đám người vừa đi, Nhạc Nhạc liền trợn tròn đôi mắt, như thế nào sẽ nghĩ đến tới tìm ngài? Này không phải rõ ràng sự tình sao? Có lẽ là thương tâm quá độ. Diệp Tử An chiêu chiêu hắn, đi thôi, đi người nương nơi đó. Nương nhất định rất tò mò hắn tới làm gì. Chờ cha đi cho nàng giải thích nghi hoặc đâu. Nhìn trên mặt hắn tặc hề hề, Diệp Tử An liền vô vô hắn, liền ngươi cơ linh. Bất quá cha, nói đến hắn tuy rằng buồn điểm, nhưng là ta còn rất thưởng thức hắn, đủ hiếu thuận, vì lão nương đều có thể tới cầu kẻ thù. Đến nỗi Lý gia, tâm tắc, tân mệnh lúc trước không làm biểu cô gả qua đi, gia nhân này cảm tình cũng quá đạm bạc chút. Sớm chút năm lạc gia đối bọn họ rất không tồi, hiện tại lạc gia bị thua. Lý gia người dựa vào Nhạc Vương rõ ràng có thể giúp được lạc gia lại không dối bắt tay, thật là làm người khinh bỉ. Cho nên nhân gia như vậy muốn thiếu lui tới, nhớ lấy không thể thâm giao. Ân, cha ta nhớ kỹ. Nhạc Nhạc nắm tiểu nắm tay liền nói, ngày nào đó ta muốn gặp được người như vậy, liền tính ta bị thua, ta cũng muốn đem hắn cấp kéo xuống tới, có thể dựa vào ta huy hoàng, là có thể dựa vào ta cô đơn. Diệp Tử An cứng họng. Tới rồi trúc viện, Dương Sơ Hạ đang ở dặn dò Minh Lan thu thập đồ vật, thấy phụ tử hai tiến vào, liền hỏi. Đãi Diệp Tử An cùng nàng thuyết minh đối phương ý đồ đến sau, Dương Sơ Hạ có loại thấy quỷ cảm giác. Nương, ngài làm sao vậy? Làm sao vậy, nàng có thể nói cho nhi tử kia lão phu nhân là bị nàng giết chết sao? Hiện tại còn làm nhạc nhạc đi tế bái nàng. Tâm tắc, muốn thật là đi, lão phu nhân sợ sẽ sát chết vùng dậy đi. Thính không đề cập tới bọn họ. Dương Sơ Hạ lắc đầu đem nhạc nhạc kéo đến trước mặt, nhi tử, kế tiếp cha ngươi bọn họ có chuyện quan trọng phải làm, vì không cho cha ngươi bọn họ kéo chân sau, ngày mai ban đêm khiến cho cứu cứu đưa các ngươi rời đi kinh thành. Tới rồi bên ngoài, ngươi là ca ca, muốn chiếu cố hảo muội muội biết sao. Nhạc nhạc có chút nghi hoặc, vì cái gì ta chiếu cố muội muội? Chẳng lẽ đệ đệ không giống nhau muốn chiếu cố sao? Nhi tử, ngươi phải biết rằng trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ đánh. Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi mang theo muội muội rời đi, Dương Dương mang theo Khanh Khanh, hiểu sao? 1975 chương 1975 ta có thể mang theo ta tức phụ cùng nhau chạy trốn. Theo sau mà đến Dương Dương nghe vậy liền há to miệng. Ngay sau đó lại thực hưng phấn, bởi vì nương giao cho hắn một cái đại nhiệm vụ, đây là đem hắn trở thành đại nhân tới đối đãi. Mẫu thân, Mỹ cha, các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Khanh Khanh. Tiểu nhị nhất ngoan, mẫu thân tin tưởng tiểu nhị. Dương Sơ Hạ lôi kéo hắn nói, đến lúc đó đại cứu cứu sẽ mang theo ngươi cùng nhau, nhớ kỹ trên đường muốn nghe cứu cứu nói, biết sao? Biết. Nhạc nhạc nghe vậy lại ngồi vào một bên không ngôn ngữ, tiểu lông mày đều nhăn đến cùng nhau. Cha! Diệp Tử An cho rằng hắn sẽ không mở miệng đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Nương không đi có phải hay không? Ân, ngươi nương muốn lưu tại trong phủ, làm người cho rằng các ngươi còn chưa đi. Nhạc nhạc nghĩ nghĩ liền nói như vậy, phải trước tiên tìm ra mấy cái tiểu hài tử tới thay thế ta nhóm. Kỳ thật ta cảm thấy có thể cho Dương Dương cùng Khanh Khanh Nguyệt Nguyệt đi trước. Hơn nữa vừa rồi chúng ta không nên cự tuyệt Lạc Đại Lao ra. Ngài ngẫm lại, tìm tới tiểu hài tử rốt cuộc không phải ta cùng đệ đệ. Nếu không làm người phát hiện tiểu hài tử không phải ta cùng đệ đệ, chúng ta trang bệnh có thể là biện pháp tốt nhất, nhưng lại như vậy rồi lại làm người ta nghi ngờ. Không bằng, chúng ta đi tế bái Đại Lao ra. Nhạc nhạc tay nhỏ gõ bàn lùn, trong ánh mắt tràn đầy cơ trí. Không có so với ta còn có thể xuất hiện trước mặt người khác càng không cho người ta nghi ngờ. Nương ngài làm người hỏi thăm một chút, Lạc phủ khi nào đưa tang, đến lúc đó chờ Lạc gia đưa tang thời điểm ta lại đi theo hôn đi ra ngoài. Làm đại cứu cứu mang theo Khanh Khanh cùng Nguyệt Nguyệt, tiểu cứu cứu mang theo Dương Dương, ta chính mình đơn độc đi. Có Diệp nhị thúc thúc mang theo ta là được, người càng ít, càng tốt che giấu. Còn có chính là... Nương có thể nhiều phái mấy chiếc An Vương phủ xe ngựa đi ra ngoài, hướng đông nam tây bắc các phương hướng đi đều có, mê hoặc hạ người khác tầm mắt. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ liếc nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải, nhi tử tưởng sự tình quá chu toàn, thật làm người giật mình a. Ta cảm thấy có thể. Diệp Tử An dẫn đầu gật đầu, liền ấn nhạc nhạc nói làm, chỉ là cự tuyệt nhân ra, phía sau lại đi còn rất xấu hổ. Sợ cái gì? Nhạc nhạc nhảy xuống ghế dựa, bổn vương có thể đi chính là cho hắn mặt mũi. Hắn cho rằng người nào bổn vương đều sẽ đi tế bái sao. Ha ha. Nghe hắn bổn vương nói cái không nghe, Dương Sơ Hạ mạc danh muốn cười. Nương, ta đây đi rồi, ta tức phụ làm sao bây giờ a? Dương Dương lại lôi kéo Dương Sơ Hạ, mắt trông mong rất là nôn nóng. Các nàng a, người bà bá bên kia đều có an bài, ngươi không cần lo lắng. Ngài cần phải cùng bà bá nói. Làm hắn an bài hảo, đừng ném ta xinh đẹp tức phụ, bằng không hắn nhưng bồi không dậy nổi. Dương Sơ Hạ liền đổ, nay hùng hài tử, đều không quan tâm lão nương một người lưu tại kinh thành nguy hiểm không nguy hiểm sao. Ai, kỳ thật ta có thể mang theo ta tức phụ cùng nhau chạy trốn. Liền nghe hắn lại nói, bằng tiểu gia bản lĩnh, còn có thể chiếu cố không được nàng sao. Ít nói mạnh miệng. Diệp Tử An chụp hắn một chút, sư phó của ngươi sẽ đi theo các ngươi cùng nhau. Hảo hảo cùng sư phó của ngươi học bản lĩnh, vạn nhất cha mẹ đã xảy ra chuyện, nhà ta liền dựa ngươi cùng ca ca. Hoa Diệp Tử An cũng liền tùy ý vừa nói, ai biết hắn vừa dứt lời, Dương Dương liền hoa hoa khóc giống lên. Hắc, ngươi khóc cái gì a? Diệp Tử An xoa xoa hắn khuôn mặt, nói khóc liền khóc, ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình là nam tử hán sao? Ô, ta không phải nam tử hán, ta là tiểu hải tử. Dương Dương nuốt nước mắt ôm Diệp Tử An, Mỹ cha, ngươi không thể có việc, nhất định không thể có việc, bằng không ta bán muội muội. 1976 chương 1976 ly kinh. Diệp Tử An giờ phút này thực sự có hộp máu xúc động. Dương Sơ Hạ cũng là, nay hùng hài tử thật là quá có thể làm ầm ĩ. Suy, ai bán ai nhưng không nhất định. Nguyệt Nguyệt từ bên trong ra tới, liền phiên cái tiểu bạch nhãn. Ngươi như thế nào lại chạy đến mẫu thân này tới ngủ? Nhạc Nhạc xem nàng từ bên trong ra tới, liền tiến lên lôi kéo nàng. Ngươi có phải hay không ở bên trong nghe lén chúng ta nói chuyện? Mẫu thân giường thoải mái. Nguyệt Nguyệt lại nói, đại ca ta đi theo ngươi đi. Ngươi đi theo cứu cứu. Nhạc Nhạc vỗ vỗ nàng, lại đối Dương Dương nói, xú tiểu nhị ngươi khóc cái gì khóc, cha cùng mẫu thân đương nhiên sẽ không có việc gì, chỉ là chúng ta tại đây quá vướng bận, cho nên mới đưa chúng ta đi, ngươi có hay không điểm tự mình hiểu lấy a? Nghe hắn nói như vậy, Dương Dương nhưng thật ra không khóc, sờ soạng hai thanh nước mắt, nghẹn ngào nói, muốn ngươi nói, ta lại không phải không biết, ta chính là không muốn cùng mị cha tách ra không được sao. Nghe vậy Nguyệt Nguyệt lại phiên cái tiểu bạch nhãn. Dương Sơ Hạ làm Diệp Tử An bồi bọn nhỏ nói chuyện, nàng đi làm người hỏi thăm Lạc gia bên kia tin tức. Tin tức truyền đến, Lạc lao phu nhân sơ 10 liền sẽ đưa tang. Sơ 7 buổi tối, Diệp gia sớm liền ăn cơm chiều, mấy cái hài tử nháo buổi tối muốn đi cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. Chờ canh giờ không sai biệt lắm, Diệp Tử An một tay ôm một cái hài tử, Dương Sơ Hạ lôi kéo Nhạc Nhạc Dương Dương, xúc lên trong phòng bản tử. Dương Dương, tới rồi bên ngoài nhớ lấy không cần xúc động, làm bất luận cái gì sự đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, chờ kinh thành bên này sự tình định rồi, mẫu thân khiến cho người đi tiếp các ngươi trở về, biết sao? Nương, ta biết đến. Dương Dương hệ màu đen tiểu áo choàng, nhìn mắt phía sau Nhạc Nhạc, liền nói, ca ca, ngươi muốn nhanh lên tới tìm chúng ta. Ân, ca ca sẽ thực mau đi tìm các ngươi, tiểu nhị ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nhất định không cần tin tưởng người xa lạ. Kaka, ngươi yên tâm hảo, bên ngoài có thật nhiều mẹ mìn, ta khẳng định sẽ không tin tưởng bọn họ. Lớn lên ám đạo vẫn luôn thông đến đông đại ngõ nhỏ, nghỉ ngơi đi Dương Thanh Thủy cùng Dương Thanh Đồng đã đang chờ. Thanh Thủy Thanh Đồng, bọn nhỏ liền giao cho các ngươi. Tỷ, tỷ phu, các ngươi yên tâm hảo. Dương Thanh Đồng vỗ bộ ngực bảo đảm, nhất định sẽ không làm mấy cái cháu ngoại trai xảy ra chuyện. Ra khỏi thành 50 dặm. Diệp Năm mang theo người ở kia chờ các ngươi. Diệp Tử An lại từ trong lòng ngực móc ra một khối thẻ bài, cầm cái này ra khỏi thành. Hảo, nhanh lên đi thôi. Diệp Tử An lại nói, đêm nay có vị thượng thư gia quyến sẽ ra khỏi thành. Các nàng muốn vào ngày mai giờ mẹo tả hưu thỉnh đến ngoài thành hoàng trong miếu đệ nhất đuốc thần hương, cho nên các ngươi đi theo bọn họ mặt sau có thể. Dương Sơ Hạ có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng rời đi nhật tử là tùy tiện chọn đâu. Ân, thị phu ngươi yên tâm hảo. Dương Thanh Thủy gật gật đầu, ra khỏi thành, ta hướng nam đi, Thanh Đồng hướng đông đi thừa thủy lộ nam hạ. Diệp Tử An gật gật đầu, lại dặn dò nói, nhớ kỹ ta và ngươi lời nói. Nhớ kỹ. Vậy đi thôi. Thực mau Dương Thanh Thủy mang theo hai cái tiểu gia hỏa thượng phía trước xe ngựa, Dương Thanh Đồng mang theo Dương Dương thượng mặt sau xe ngựa, mặt sau còn có hai chiếc xe ngựa đi theo, tới rồi ngoài thành còn có hai chiếc xe ngựa đang chờ. Xe ngựa từ bên ngoài xem thực bình thường nhìn không ra tới thứ gì, như vậy nhất không dẫn người chú mục. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cũng chưa đi ra ngoài, nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa vang lên, Diệp Tử An mới mang theo thê nhi trở lại An Vương Phủ. Cha, ngày mai sáng sớm chúng ta đi Lạc Phủ. Nhi tử ngươi xác định muốn đi sao? Đương nhiên. Nhạc Nhạc gật gật đầu, tế bái cái người chết mà thôi, ta có cái gì sợ quá. 1977 chương 1977 hài tử bị bệnh. Chính là nhi tử, người kia chính là nương giết chết. Nghĩ nghĩ Dương Sơ Hạ vẫn là đem chuyện này nói cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc nghe vậy thân mình cương một chút, hảo sau một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi, ngài nói Lạc lao phu nhân là bị ngài cấp giết. Cái kia Lạc ra vào nhà cướp bóc chính là ngài. Nhi tử, vào nhà cướp bóc này từ nhưng không dễ nghe. Dương Sơ Hạ hơi có chút xấu hổ. Theo sau lại nói, bất quá ngươi nói rất đúng, người kia chính là ta giết, nàng ý đồ muốn bắt cóc ngươi, nương tự nhiên sẽ không làm nàng tồn tại. Nếu như vậy, ta liền không có gì sợ quá. Nhạc vui tươi hớn hở cười nói, nếu người thực sự có linh hồn, ngược lại nàng sẽ sợ ta mới là, sợ ta không có hảo tâm, một không cẩn thận khiến cho nàng hồn phi phách tán. Nói nữa bổn vương mãi đại chu một chữ thân vương, trên người chính là có long khí, bốn chảo long cũng là long á, nàng sẽ sợ ta, nương không cần lo lắng nàng tới tìm ta trả thù. Lược tưởng tượng nhạc nhạc liền biết lúc này nương nói cho hắn chuyện này là có ý tứ gì. Dương Sơ Hạ không nói gì. Tới rồi chính viện, Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi đêm nay liền cùng cha mẹ một khối ngủ. Đây là tự nhiên, ta chính là đã lâu không có cùng cha mẹ một khối ngủ. Đốn Hạ nhạc nhạc lại hỏi hướng Diệp Tử An, cha, ngươi tìm kia mấy cái tiểu hài tử ở đâu a? Ta như thế nào không phát hiện nhà ta nhiều ra tới người a? Ngươi muốn phát hiện còn phải. Xoa xoa hắn đầu nhỏ, Diệp Tử An liền nói, ở trong xương phòng đâu? Sáng sớm ăn trong vương phủ loạn thành một nồi cháo. Minh Lan mau làm người đi thỉnh đại phu. Cầm đại thiếu gia thẻ bài đi trong cung thỉnh thái y y nhị thiếu gia, tam thiếu gia đều bị bệnh, này cái chán nóng đến dọa người. Là phu nhân. Minh Lan nghe vậy vội vàng đi tiền viện. Mà Dương Sơ Hạ bên này đã lộn xộn, người ở trong sân đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn dỗi đầu ra bên ngoài xem, đáng chết này đại phu như thế nào còn chưa tới. Sớm biết rằng liền không nên làm mấy cái hài tử đều chen qua tới ngủ, khẳng định là tối hôm qua đều ngủ chung, một đám tranh chăn đem chính mình cấp đông lạnh chứ. Minh Thu, ngươi làm người đi lạc phủ bên ngoài thủ, chờ công tử cùng đại thiếu gia ra tới, làm cho bọn họ lập tức trở về đuổi. Lại đi một người đi mục phủ, hỏi một chút Đông Dương quận chúa nơi đó Hồng Lân Đan còn có hay không, có lời nói tìm mấy hoàn tới. An Vương phủ nha hoàn gã sai vặt nhóm sôi nổi rời đi làm việc. Dương Sơ Hạ nội tâm là cấp không được. Mà giờ phút này An Vương phủ sự tình, thực mau liền chuyển tới Nhạc trong Vương phủ. Nhạc Vương nhìn truyền đến tờ giấy chỉ là mạc danh cười, ai cũng không biết hắn đang cười cái gì. Vương gia, này An trong Vương phủ có phải hay không có cái gì vấn đề? Lý công tử liền hỏi, nghe nói Diệp Tử An phụ tử sáng sớm còn đi lạc phủ tế bái. Phải không? Nhạc Vương ngón tay gõ gõ, vấn đề khẳng định là có. Liền không biết cái gì vấn đề. Nếu không ta đi xem. Lý công tử lại hắc hắc cười nói, từ kia lão thái bà đã chết sau, ta còn chưa có đi thượng quá hương đâu, hẳn là đi bái nhất bái mới là, bằng không ta kia hảo cô mẫu lại nên chạy tới Lý phủ khóc lóc kể lể. Hành, ngươi đi đi. Nhạc Vương vẫy vẫy tay, lại nói, phía nam muốn nhanh hơn điểm tốc độ, ngôi sao chi hỏa có thể chậm rãi toàn bộ bậc lửa, không thể làm nó bên này sáng bên kia lại chặt đứt. Nếu là như thế này chúng ta làm hết thệ cũng chưa ý tứ. Vương gia yên tâm, tại hạ trong lòng hiểu rõ. Đại lý công tử đi rồi, Nhạc Vương lại nói, đi, nói cho Dương Trắc Phi một tiếng, liền nói nàng cháu ngoại trai bị bệnh, cùng bổn vương cùng đi thăm thăm. 1978 chương 1978 tế bái. Lạc phủ nội lúc này tiếng khóc một mảnh, Diệp Tử An nắm Nhạc Nhạc từ trên xe ngựa xuống dưới. Gần nhất nhật tử lạc phủ mặc kệ ngày đêm đều là đèn đuốc sáng trưng, đại môn cũng là xưởng rốt cuộc. An Vương điện hạ đến. Diệp đại nhân đến. Vừa đến đại môn trước mặt, lạc phủ gã sai vật liền nhận ra người đến là ai, vội hướng bên trong thông báo. Đại đi đến nhị môn khẩu, lạc đại lao ra liền mang theo người đón ra tới. Thần chờ tham kiến An Vương điện hạ. Đều bình sinh đi. Nhạc nhạc thanh thúy thanh âm vang ở mỗi người trong lòng. Từ ngày hôm trước lạc đại lao ra rời đi lúc sau, bổn vương trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy đại lao ra nói rất đúng, An Vương phủ cùng lạc phủ quan hệ thông gia quan hệ không phải người ta nói đoạn là có thể đoạn. Lạc lao phu nhân mãi bổn vương phụ thân đích bà ngoại, lý nên lại đây tế bái. Này đây lạc phủ mọi người đều không cần đa lễ. Bổn vương chính là vì lạc lao phu nhân tới, các ngươi đều lóe một bên đi thôi. Như thế vương ra bên này thỉnh. Lạc đại lao ra tỏ vẻ rất kỳ quái, gia nhân này như thế nào lại nghĩ thông suốt. Bất quá có thể tới liền hảo. Hiện giờ hoàng thượng bị giam lỏng, lão tam toàn gia không biết tung tích, này lao thái thái vừa đi, tới tế bái người cũng chưa mấy cái có thể lấy ra tay, chân chính quyền cao chức trọng đều không lớn tới, liền tính ra, cũng là làm trong nhà tiểu bối tới. Trận này tang sự làm người nhìn thực sự không giống, cũng không đủ thượng cấp bậc. Về sau lạc gia còn muốn ở kinh thành hỗn, nếu là liền tang sự kinh thành giới quý tộc đều không cho mặt mũi, kia về sau mặt khác sự tình liền càng sẽ không tới. Cứ thế mãi, Lạc gia liền phải bị từ thế gia bên trong đá ra đi lạc. Lạc lão phu nhân linh đường liền thiết lập tại nàng sinh thời trụ trong viện, bãi ở nhà chính, bên cạnh còn có con cháu ở khóc tang. Diệp Tử An cũng không nhiều lắm lời nói, tiếp nhận bọn hạ nhân truyền đạt một nén nhang, hắn lại đưa cho Nhạc Nhạc. Đại chu quy củ chính là như vậy, trước mặt ngoại nhân, Nhạc Nhạc địa vị cao hơn Diệp Tử An, lúc này tế bái phải Nhạc Nhạc trước tới, Diệp Tử An còn phải cho hắn đệ hương. Người chết vì đại, liền tính sinh thời lại không thích người này, Nhạc Nhạc vẫn là biểu tình túc mục cúc cái cung đã bái bái, cuối cùng đem hương cắm vào lư hương. Đãi Nhạc Nhạc qua đi, liền đến phiên Diệp Tử An. Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ Nhạc lại không giống nhau, Nhạc Nhạc địa vị cao, không cần dập đầu, bởi vì sợ hắn dập đầu người chết chịu không nổi. Diệp Tử An lần này tới liền tính là thừa nhận hai nhà quan hệ thông gia, hơn nữa địa vị không bằng Nhạc Nhạc, lại là tiểu bối, tự nhiên muốn dập đầu. Chỉ là trước đó giống nhau muốn trước dâng hương, nhưng kỳ quái chính là, hắn cầm một nén nhang đến trước mặt, hương liền lập tức diệt. Chờ hương đổi đến khác cá nhân trong tay, lại bật lửa. Làm ở đây mọi người rất là kinh ngạc, Lạc đại lao ra có chút hối hận, sớm biết hắn không đi Diệp ra thì tốt rồi, linh trước xuất hiện loại sự tình này, vạn nhất truyền ra đi, liền chuyện xấu. Nha, Diệp Tử An ngươi vẫn là đừng thượng đi. Thực hiển nhiên lão phu nhân đây là không muốn nhận ngươi đứa cháu ngoại này đâu, liền ngươi hương đều không muốn muốn. Đúng lúc này, một đạo thiếu đánh thanh âm truyền đến, Nhạc Nhạc xoay người sang chỗ khác, người tới đúng là Lý công tử. Cả người cà lơ phất phơ, tới tế bái người chết người, phần lớn đều là tô y y, ngay cả Nhạc Nhạc tiểu hài tử đều biết thay đổi một thân màu bạc vương bào, nhưng cái này Lý công tử lại xuyên một thân màu đỏ cẩm y y. Bản quan xem chưa chắc. Diệp Tử An xoay người lại, tiếp tục điểm hương, một bên hồi hắn nói, bản quan mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là lao phu nhân cháu ngoại, dù cho này sinh thời đối ta không mừng, đi sau. Loại này không mừng cũng nên tiêu tán mới là. Ta cân nhắc nàng càng hy vọng về sau An Vương Phủ cùng Lạc Phủ có thể lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau dịu dắt, làm Lạc gia thế gia chi vị vĩnh bảo đi xuống. 1979 chương 1979 hương diệt. Hắn lời này không chỉ có riêng nói cho Lý công tử nghe, cũng là nói cho Lạc lao phu nhân nghe. Người có âm linh sao? Tự nhiên là có. Hắn nếu là không biết Dương Sơ hạ hồn xuyên một chuyện, hôm nay việc này hắn khẳng định không cảm thấy có cái gì. Nhưng là từ biết Dương Sơ hạ là xuyên qua, hắn liền biết thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Người hồn phách đều có thể xuyên qua, như vậy tự nhiên cũng có thể lưu tại thế gian. Hắn hương điểm không châm, hắn tự nhiên cảm thấy là Lạc lão phu nhân dở trò quỷ, Dương Sơ hạ giết nàng, nhìn thấy Diệp Tử An nàng sao có thể tâm bình khí hòa. Nhạc Nhạc điểm hương bất diệt. Tự nhiên là bởi vì trên người hắn bốn chảo kim long bảo. Lão phu nhân, năm đó việc mặc kệ ai đúng ai sai, đều đi qua, ngài già rồi, liền chạy nhanh đi đầu thai đi, qua canh giờ thành cô hồn dã quỷ liền không hảo. Dừng một chút liền nghe Diệp Tử An lại nói, này Lạc phủ a, ngươi nhi tử ngươi tôn tử, ngài cũng không cần lo lắng, con cháu đều có con cháu phúc. Cũng đừng cảm thấy ngươi ủy khuất, tại đây tỏa trong đại viện, ủy khuất người nhưng nhiều. Liên thấy hắn chỉ Lý công tử nói, ngươi thấy hắn hay không, năm đó ngươi đối nảy Lý ra thật tốt. Còn tưởng đem cháu gái gả qua đi đâu, nhưng ngươi nhìn xem hiện tại, ta nghe nói này Lý ra đến bây giờ trừ bỏ lao gia tử đã tới một chuyến, Lý gia tộc nhân khác chính là một lần cũng chưa tới tế bái quá ngải. Hơn nữa không tế bái còn chưa tính, ngươi nhìn một cái này Lý công tử một bộ quần áo nhiều tươi sáng a. Nói rõ là đối với ngươi không tôn kính sao, ngươi nói có phải hay không? Mưa dầm lúc trước muốn thật gả qua đi, liền lấy hắn này vong ân phụ nghĩa bộ dáng, có thể đối với các ngươi Lạc phủ hảo. Cho nên a, ta nương tử lúc trước cách làm là đúng. Lão phu nhân a, thời gian hữu hạn, người thường nói ly rượu nhất tiếu mận ân cửu, chúng ta hôm nay một nén nhang lại trước sau sự, ứng, ngươi khiến cho ta thượng xong này đốt hương, ngươi nếu là không ứng đâu, ta đây liền đi rồi. Nói đến cái gì kỳ quái việc ta đều gặp qua. Thật đúng là không sợ ngươi này một sợi u hồn. Đại Diệp Tử An nói âm lạc, lại đem bậc lửa hương hướng trước mặt đi, liền thấy bên cạnh ánh nến lóe lóe, rốt cuộc lần này hương không có diệt. Diệp Tử An trong lòng hiểu rõ, khái mấy cái đầu, theo sau lại nói, kế tiếp đã có thể đến phiên Lý công tử, tưởng so ngươi cũng thực chán ghét này Lý công tử diễn xuất đi. Chúng ta tốt xấu vẫn là cháu ngoại tổ mẫu đâu, chờ hạ đến phiên hắn, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem người buông tha đi. Mọi người giờ phút này đều còn không có phản ứng lại đây đâu, một là vừa mới Diệp Tử An kia phiên lời nói, quá làm người giật mình, đương nhiên càng giật mình ở phía sau, ai có thể nghĩ đến kia hương không tiêu diệt. Lại nghĩ lại vừa rồi Diệp Tử An kia phiên lời nói, ngoa tào, tựa hồ chính là này đoạn lời nói nổi lên tác dụng, như vậy vấn đề tới, nếu là lời nói nổi lên tác dụng, đã nói lên thế giới này là thật sự có quỷ, mà giờ này khắc này lao phu nhân quỷ hồn liền ở cái này trong phòng. Tưởng tượng đến nơi đây, nhát gan chút người tức khắc sắc mặt tái nhợt. Có làm chuyện trái với lương tâm người càng là như thế. Mà Lạc gia nhị phu nhân, càng là hét lên lên. Lạc đại lao ra sắc mặt xanh mét, lúc này không biết làm thế nào mới tốt. Đến nỗi Lý công tử, kia sắc mặt hắc dọa người, này Diệp Tử An thật là đáng chết, rốt cuộc ai tìm ai đen đuổi a? Kêu là cái gì? Nhạc nhạc đôi mắt chừng, người tới, đem nàng cho bổn vương kéo đi ra ngoài. Mọi người nghe vậy không dám không nghe, đem Lạc nhị phu nhân kéo ra ngoài sau, dư lại người tuy rằng sắc mặt khó coi lại không dám lại khóc. Lý công tử, tới phiên ngươi. Diệp Tử An cũng vọt đến một bên, hướng Lý công tử làm cái thỉnh thủ thế. An vương điện hạ, Diệp đại nhân, các ngươi này tế bái xong rồi có phải hay không có thể rời đi? Bản công tử nhưng không thích có người ở trước mặt nhìn. 1980 chương 1980 người có âm linh. Sự tình hôm nay có chút gặp quỷ, lại có vừa rồi Diệp Tử An những lời này đó, chờ hạ hắn nếu là thật sự điểm không hương, đã có thể mất mặt ném lớn. Lý công tử, người chết mộ phân quá, không tế bái cũng muốn thành tâm chúc phúc vài câu, ngươi thoái thác cái gì đâu. Nhạc nhạc không cao hứng, đôi mắt đảo qua đi, Lý công tử là có bao nhiêu đặc thù? Chẳng lẽ vẫn là nữ tử? Điểm cái hương bổn vương còn xem đến không được. Nghe hắn nói lời nói, Lý công tử lập tức trừng qua đi, cái này xú tiểu hài tử, thật đương chính mình là một nhân vật. Vương gia ghê gớm a. Diệp nhị, đi đem hắn tròng mắt cho bổn vương đào xuống dưới. Nhìn hắn một thân tươi sáng, đối người chết như vậy bất kính, vậy lấy hắn tròng mắt tới tế bái lao phu nhân hảo. Nhạc nhạc cười như không cười xem qua đi, cái miệng nhỏ nói ra nói lại là như vậy tàn nhẫn. Bổn vương cũng là ngươi một cái nho nhỏ quan lại công tử có thể chừng. Ngươi! Lý công tử khó thở, không nghĩ tới một cái tiểu hài tử như vậy tàn nhẫn. Ngươi cái gì ngươi, tốc độ nhanh lên. Nhạc nhạc không để ý tới hắn, là tới tế bái liền chạy nhanh lại đây, cọ sát cái gì. Trước mắt bao người, Lý công tử thật đúng là không hảo không đem này tiểu quỷ đặt ở trong mắt, huống chi lúc này còn có khác đại thần đâu, hiện tại nhạc vương chính sủng cái kia chắc phi. Cái kia chắc phi lại là này tiểu quỷ đừng gì, hắn thật đúng là không hảo thế nào. Chỉ phải nín thở tiến lên, chỉ là nội tâm chửi thầm không thôi. Hắn hôm nay tới, chính là muốn nhìn một chút Diệp Tử An cùng Lạc gia làm cái quỷ gì, tuyệt đối không phải thành tâm tới tế bái, bằng không hắn cũng sẽ không xuyên loại này quần áo tới. Hung chi hắn cũng không nghĩ tới tế bái cái này chết lao thái thái, sinh thời nói thật dễ nghe đối bọn họ Lý gia nhiều có chiếu cố. Kỳ thật chính là đem Lý gia trở thành lính hầu. Lý công tử hận chết Diệp Tử An phụ tử, Lạc đại lao ra giờ phút này lại đối nhạc nhạc cảm kích không được. Nhân gia người chết, ngươi một thân tươi sáng tới, nói rõ chính là khiêu khích chính là không tôn trọng người sao. Từ hắn vừa vào cửa, Lạc đại lao ra liền hận không được. Một bên người thấy Lý công tử đến trước mặt, đã sớm đem chuẩn bị tốt hương đưa qua, Lý công tử cũng sợ mất mặt, dâng hương phía trước cũng học Diệp Tử An nói vài câu. Lão thái thái, mấy ngày nay vãn bối vẫn luôn đi theo nhạc vương ở vội đâu, cũng chưa lo lắng tới đưa ngài, vãn bối cùng ngài nhận lỗi. Nói xong tự giác không sai biệt lắm, sau đó đem hương hướng bếp lò cắm, thấy hương chưa diệt, vừa định đắc ý hai câu, kết quả hắn tay vừa ly khai hương liền diệt. Tức khắc hắn sắc mặt trầm xuống dưới, một đôi mắt ở linh đường quét tới quét lui. Lại đến, hạ nhân đành phải lại lần nữa cầm hương tới, chỉ là qua lại ba lần, đều là diệt. Mặc kệ hắn khuyên can mãi, này hương chính là không châm. Nếu nói lúc trước Diệp Tử An kia vừa ra làm mọi người tâm dẫn theo, hiện tại Lý công tử này vừa ra, càng là làm người dọa mềm chân. Hầu hạ lão phu nhân bọn nha đầu càng có rất nhiều xông lên khóc ròng nói, lão phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên trộm lấy ngài cây châm. Lão phu nhân nô tài sai rồi, nô tài không nên tỉnh ngài dầu mẹ tiền. Một người tiếp một người, tức khắc tiếng khóc từng trận. Lý công tử khí xanh mét, hưng cũng không thượng, xoay người liền đi. Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ nhạc liếc nhau, cười thầm theo ở phía sau ra tới. Tới cửa Lý công tử còn chưa đi, tựa hồ đang ở chờ Diệp Tử An, thật không nghĩ tới, Diệp đại nhân lòng dạ như vậy rộng lớn, còn có thể tới tế bái cái này lao bất tử. Lý công tử người chết vì đại. Ha ha, hiển nhiên Lý công tử không đem việc này để ở trong lòng, thật không biết này Lạc gia có cái gì đáng giá các ngươi tới. 1981 chương 1981 phía trước hai chương trình tự điên đảo đã sửa chữa hảo. Hắn vốn là đến xem này hai phụ tử rốt cuộc làm cái quỷ gì, ai biết cũng chỉ là tới thượng nén hương, dâng hương còn chưa tính còn làm hắn mất mặt một phen. Lạc gia đương nhiên là có đáng giá tới địa phương. Diệp Tử An tất nhiên là minh bạch hắn tới mục đích, liền hư hư thật thật nói, Lạc gia có thiên kim bảo, lúc trước Nhạc Vương điện hạ không phải vẫn luôn đuổi theo ta hoặc là. Đáng tiếc hắn lại không biết, thuộc về Lạc gia đồ vật lại như thế nào sẽ ở ta Diệp gia trên tay. Thật thật giả giả lừa gạt mọi người a. Về Lạc gia trong tay có quan trọng đồ vật, điểm này hắn là biết đến, bất quá đồ vật có ở đây không Lạc gia hắn không xác định. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tới vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn Lạc gia cái kia đồ vật? Tự nhiên. Diệp Tử An gật gật đầu, bản quan cũng muốn nhìn một chút, cái kia đã từng thiếu chút nữa hại chết ta đồ vật rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Hại chết ngươi? Ha ha, Lý công tử sẽ không biết đi. Diệp Tử An lại cười, nhìn không giống à, lúc trước ta ở Sơn Đông bệnh nặng một hồi, đối phương khiến cho ta đem Lạc gia bảo vật lấy ra đi trao đổi chữa bệnh thuốc hay đâu. Đáng tiếc à, ta như thế nào sẽ có đâu. Nói xong Diệp Tử An lại nói, cáo tử. Nhìn phụ tử hai rời đi bóng dáng, Lý công tử như suy tư gì. Mà giờ phút này An trong vương phủ, Nhạc Vương cùng Dương Đông Tuyết đã qua tới. Nhạc Vương tới vừa lúc, trong nhà mấy cái hài tử bị bệnh, thỉnh đại phu ăn dược, lại đến bây giờ lại là phun lại là tả, còn câu Nhạc Vương hỗ trợ thỉnh hạ thái y y viện viện chính, tới giúp mấy cái hài tử nhìn xem, cũng không biết sao lại thế này, cả đêm lại đột nhiên biến thành như vậy. Dương Sơ Hạ phối hợp để lại hảo chút nước mắt, Nhạc Vương xem có chút quái quái. Các ngươi An Vương phủ còn có thể thỉnh không tới cái kia láo thất phu. Nào còn cần bổn vương hỗ trợ. Nhạc Vương trong tay thưởng thức hai cái lưu ly châu, thấy Dương Sơ Hạ không hồi hắn lời nói, nghĩ nghĩ lại nói, nói đến bổn vương cũng sẽ vài phần kỳ hoàng chi thuật, không bằng bổn vương đi giúp ngươi nhìn xem đi. Này nhưng không được. Dương Sơ Hạ vội ngăn đón, hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chứng bệnh gì, làm sao dám làm vương ra hướng trước mặt đi. Vốn dĩ ta cho rằng chỉ là bình thường phong hàn, ai ngờ dược đều uống không nổi nữa, đánh giá không phải. Tới thái y thì nói là phong hàn, bên ngoài lang trung cũng nói là phong hàn, nhưng ta coi không giống, lúc này mới muốn cho vương gia hỗ trợ đi thỉnh viện chính. Nếu là An Vương phủ đi thỉnh, làm tới hỏi khám thái y thì đã biết, không phải nói chúng ta An Vương phủ khinh thường hắn y thì thuật sao. Thì ra là thế. Nhạc Vương gật gật đầu. Đúng là như thế, vương gia quý thể, lại sao dám làm vương gia hướng trước mặt đi. Nhạc Vương nghe vậy cười cười. Vòng qua Dương Sơ Hạ nói, bổn vương thân thể cường kiện, lại sao lại để ý những cái đó cái gọi là bệnh khí. Vẫn là bổn vương tới giúp Diệp phu nhân nhìn xem hảo, hai tử sớm hảo, Diệp đại nhân cũng hảo sớm chút đi trong triều làm việc. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền không ngăn cản hắn, vội đi theo mặt sau đi vào. Chẳng qua ba cái hải tử đều ở trên giường, màn cũng là kéo lên. Minh Lan mau đi đem Dương bàn tay ra tới, làm Nhạc Vương nhìn xem. Nhạc Vương nghe vậy nhìn nàng một cái, Dương Sơ Hạ cũng không có lảng tránh, Dương Sơ Hạ nghĩ thầm đảo nhìn xem ngươi có thể hay không nhìn ra hoa tới. Tổng cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng, đây là Nhạc Vương cảm giác. Đáp thượng tiểu hài tử mạch đập, xác thật là phong hàn, vấn đề không lớn. Khác hai cái cũng làm buồn vương nhìn xem. Minh Lan theo lời đem hài tử cánh tay vươn tới, ba cái hài tử đều là giống nhau bệnh trạng. Nhạc Vương như suy tư gì? Đột nhiên Nhạc Vương đem kéo lên trướng mảnh cấp kéo ra. 1982 chương 1982. Dương Sơ Hạ vừa thấy kinh hãi, vội xông lên phía trước đem mảnh cấp khép lại, một bên lại cả giận nói, Nhạc Vương làm gì vậy? Vừa rồi thái y y viện đại phu tới, nói mấy cái hài tử bệnh chung không thể gây vạ, cho nên mảnh mới buông xuống. Chẳng lẽ là Nhạc Vương không nghĩ nhà ta hài tử hảo đi? Tam tỷ đừng nóng nội. Dương Đông Tuyết kéo hạ nàng. Nhưng Dương Sơ Hạ vẫn là cùng cái gà trọi dường như trừng mắt Nhạc Vương. Vọng, văn, vấn, thiết ngươi không hiểu. Nhạc Vương viết nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc không lại đi vấn rẻm. Bất quá vừa rồi kia liếc mắt một cái, hắn cũng xác định, bên trong mấy cái hải tử xác thật là Diệp gia hải tử. Vốn dĩ hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, này Diệp gia đang làm cái quỷ gì, chờ nhìn đến này chướng mảnh thời điểm hắn xem như nghĩ tới. Đánh ra Diệp Tử An muốn đem mấy cái hải tử đưa ra kinh thành, nếu là cái dạng này lời nói, xem ra chạy đi Trang Vương đám người phải có đại động tác, bất quá hiện tại nhìn đến bên trong người xác thật là Diệp gia tiểu hải tử, tầng này lo lắng liền đi 8-9 phần 10. Cuối cùng 1-2 phân, cũng ở nhìn đến Diệp Tử An hòa thuận vui vẻ nhạc từ quan ngoại giao huề mà đến khi tạm thời biến mất. Diệp đại nhân nhưng thật ra hảo khí độ. Nhạc Vương trước hết khen. Lạc lão phu nhân sinh thời làm chuyện xấu nhưng không ngừng một hai cọc, không nghĩ tới Diệp đại nhân còn có thể buông cũ hoán, thật không dễ dàng. Người chết nợ lạ. Diệp Tử An nói xong lại vội vàng đi xem Dương Sơ Hạ, vừa rồi người tới nói Dương Dương mấy cái bị bệnh. Thế nào? Ta đi thời điểm không phải còn hảo đâu sao? Đại phu đều nói là phong hàn, các ngươi đi kia sẽ liền có chút không thoải mái, chỉ là không nghiêm trọng. Uống lên đại phu dược. Rồi lại là phun lại là tả, hiện tại đều còn ở hôn mê đâu. Diệp Tử An liền nôn nóng hỏi, nhưng tìm khác đại phu tới. Vừa rồi Nhạc Vương hỗ trợ nhìn. Nhạc Vương con ngươi lấp lánh liền nói, yên tâm, thật là phong hàn, thái y y dược khai đến trọng điểm, tiểu hài tử dạ dày nhược không chịu nổi dược lực mới có thể đi tả. Chờ hạ chiếu ta phương thuốc ngao dược đó là. Đa tạ Nhạc Vương. Khách khí. Nói xong liền mang theo Dương Đông Tuyết cùng nhau rời đi. Thấy hắn rời đi, Dương Sơ Hạ đều nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói cái này Nhạc Vương rất là cẩn thận, vừa rồi hắn nhất định nhận thấy được không đúng rồi. Tân mệt ngươi tìm tới hải tử cùng Dương Dương có vài phần giống, lại là ngủ rồi, tân trang vài phần thật đúng là không dễ dàng phân biệt. Đến nỗi hai cái tiểu nhân, Nhạc Vương gặp qua số lần thiếu chi lại thiếu, hơn nữa tiểu hải tử một ngày một cái dạng, cho dù có hai phân không giống nhau hắn cũng sẽ không sinh nghi. Hắn tới thực kịp thời. Diệp Tử An nói, đem chúng ta nhìn chằm chằm thực khẩn a. Thế nào, các ngươi đi Lạc phủ thuận lợi sao? Vừa nói khởi cái này, Nhạc Nhạc khuôn mặt đều mau nhăn lại tới. Mẫu thân, thế giới này thật là thần. Nhạc Nhạc tiến lên lôi kéo nàng, thanh âm rất là hưng phấn, ngài biết sao? Cha cấp lão phu nhân điểm hương, kia hương diệt rất nhiều lần. Cha cùng nàng nói một hồi lâu lời nói, kia hương mới bậc lửa. Nhưng đến phiên Lý công tử thời điểm, kia hương lại như thế nào cũng điểm không đốt. Hiện tại Lạc phủ nhưng có ý tứ, thật nhiều nha đầu nô tài quỷ gối lao phu nhân trước mặt thừa nhận sai lầm đâu, nói bọn họ không nên trộm lấy đồ vật, không nên lười biếng linh tinh. Không phải đâu. Còn có thể như vậy. Trên đời có quỷ hồn một chuyện là thật sự, không nói người khác, nàng chính mình chính là cái quỷ hồn đâu. Chỉ là không nghĩ tới còn có thể như vậy chơi. Bất quá Dương Sơ Hạ lại có chút lo lắng, nghe ý tứ này lao phu nhân quỷ hồn còn không có vào địa phủ, như vậy nàng giết đối phương có thể hay không tới tìm bọn nhỏ báo thù. Yên tâm đi, sẽ không giống ngươi tưởng như vậy. Diệp Tử An liền nói, nàng nếu tiếp nhận rồi ta hương, nên buông xuống mới là. 1983 chương 1983 hai cái tướng công đều là bị nàng giết chết. Nói nữa, người quỷ hồn không có khả năng lưu tại dương gian thật lâu, bằng không mỗi năm đoan chết người nhiều như vậy, còn không đều ra tới tìm người báo thù. Nhưng ngươi xem những cái đó hại người người xấu, không đều còn sống hảo hảo. Ngươi nói thật đúng là ta tưởng tả. Dương Sơ Hạ dừng một chút lại nói, bất quá này mấy cái hải tử thật đúng là đáng thương, một đám nho nhỏ, đều tìm không thấy chính mình thân nhân, này sau này nhưng làm sao bây giờ? Nhà chúng ta dưỡng hảo. Về sau khiến cho bọn họ đi theo bọn nhỏ bên người. Diệp Tử An liền nói. Này đó hải tử đều là từ ngoài thành tìm ra, qua năm đã nhiều ngày ngoài thành lại nhiều ra tới thật nhiều lưu dân, thả còn có không ít tiểu hải tử, đều là ở nửa đường thượng liền không có cha mẹ. Như vậy cũng đúng. Nghĩ đến bên trong kia hai cái tiểu nhân mới 2 tuổi, cũng không có cha mẹ, còn cái gì cũng đều không hiểu, nếu không phải Diệp Tử An mang theo trở về, sợ đều chết đói. Nghe nói những người này chung thật nhiều đều là từ Sơn Đông chạy nạn tới, nghĩ đến đây Dương Sơ Hạ càng thêm thống hận Nhạc Vương, nếu không phải hắn dở cho quỷ, Sơn Đông như thế nào sẽ như vậy loạn, này đó ba tánh cũng không đến mức bối cảnh ly hương, hài tử cũng sẽ không mất đi cha mẹ. Nghĩ lại chính mình hài tử, hiện giờ cũng bị tặng đi ra ngoài, vạn nhất nàng cùng An Ca xảy ra chuyện, bọn họ khả năng cũng sẽ lưu lạc thành như vậy, Dương Sơ hạ tâm ngăn không được đau. Yên tâm đi, chúng ta hài tử sẽ không như vậy. Diệp Tử An như thế nào sẽ không hiểu nàng ý tưởng, ta phái không ít người đi theo phía sau bọn họ bảo hộ, tiền tài cũng lưu đủ nhiều, còn có Thanh Thụy bọn họ, sẽ không có việc gì. Ân, bất quá các ngươi muốn nhanh hơn động tác. Chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chờ cái thời cơ, nhanh. Cha, ngày sau Lạc gia đưa tang, nương muốn chuẩn bị hạ bộ tế. Nhạc Nhạc thấy hai người thần sắc đều có chút trầm thấp, liền nhắc nhở một câu. Đã biết, tiểu quản gia công. Dương Sơ hạ cào cào hắn đầu dưa lại cười, trở về nghỉ ngơi đi, sáng sớm đi ra ngoài khẳng định mệt mỏi. Ta mới không mệt, nương cũng không nên đem ta tưởng như vậy nhược. Nhạc Nhạc ngạo kiều ngửa đầu, nói đến còn phải cảm tạ cha buộc ta tập võ, bằng không ta thật đúng là chịu không nổi xe ngựa lăn lộn. Trời biết hắn phía trước đi học đường, ngồi xe ngựa có bao nhiêu thống khổ. Đãi Nhạc Nhạc sau khi trở về, không quá nhiều một hồi, có người nói lộ bộ đầu cầu kiến. Dương Sơ Hạ nhất thời còn không có nhớ tới là ai, vẫn là Diệp Tử An nhắc nhở nàng mới nhớ tới người này. Gặp qua Diệp đại nhân, Diệp phu nhân. Lộ bộ đầu không cần đa lễ. Diệp Tử An liền hỏi, như thế nào tiền thị án tử kết? Kết. Lộ bộ đầu nói, cũng điều tra rõ, này đây tại hạ mới đến cùng ngài bẩm báo một tiếng. Thế nào? Trên người nàng nhưng có án tử. Dương Sơ Hạ muốn hỏi nàng nhưng có lừa bán quá mặt khác tiểu hài tử, ai biết lại xả ra khác cán kiện. Diệp phu nhân, ngài thật đúng là đoán đúng rồi, nữ nhân này thật là quá độc ác. Lộ bộ đầu nhớ tới đều đáy lòng tê dại, cái này tiền tiểu tĩnh từng gả quá hai lần người, có phải hay không? Là. Đây là. Lộ bộ đầu nói, nàng hai cái tướng công đều là bị nàng giết chết, cái thứ nhất cũng không phải bị bệnh, mà là bị Uy Thạch Tín, cái thứ hai bị nàng cầm đúa tạp chết. Nàng vì trốn tránh đuổi bắt một đường vào kinh, ở trên đường lại cùng hai cái mẹ mìn đi tới cùng nhau, ở trên đường từng quải ba cái tiểu hài tử, phân biệt đều bị bán được kinh thành các nơi. Dương Sơ Hạ cũng không nghĩ tới này tiền tiểu tĩnh như vậy tàn nhẫn, loại người này quả thực chết không đủ tích. Phán cái gì hình? Chém eo. Lộ bộ đầu nói, hai điều mạng người đâu? 1984 chương 1984 đưa ma. Chém eo quá tiện nghi nàng, loại người này nên thiên đào vạn quả. Diệp Tử An thấy nàng khí mặt đều đỏ, liền vỗ vỗ nàng, kia mấy cái hải tử còn có thể tìm được sao? Đến bây giờ còn không có manh mối. Lộ bộ đầu lắc đầu, hơn nữa bọn họ lừa bán tiểu hải tử cũng không ngừng này ba cái, sợ là có mười mấy. Vậy cha A. Dương Sơ Hạ liền nói, mặc kệ các nàng quải mấy cái đều tra, đem nàng ra cho ta lột, ta xem nàng còn nói không nói. Lộ bộ đầu nghe vậy không khỏi mồ hôi lạnh róc rách, nói lột ra liền lột ra, này hắn cũng không dám a. Diệp phu nhân, nàng nói nhưng thật ra nói, chỉ là chúng ta đến cái kia mà, căn bản không tìm được tiểu hải tử. Kia mặt khác nàng đồng như đâu? Cùng nàng cùng nhau lừa bán tiểu hải tử người đâu? Tìm được bọn họ, nhiều ít cũng có thể tìm trở về mấy cái mới là. Dương Sơ Hạ liền nói, bắt được loại người này buôn lậu nên lấy phản quốc tội luận xử, liên lụy chính tộc. Dương Sơ Hạ môi nói một câu, lộ bộ đầu liền rớt xuống một lưu hãn, đại trời lạnh, hãn lại ngăn không được. Này hắn cũng không làm chủ được a. Diệp Tử An trấn an dường như vô vô Dương Sơ Hạ, lại nói, được rồi, hôm nay việc này chúng ta đã biết, ta phu nhân nói cũng đúng, trước đem nàng đồng loa cấp bát. Bắt được một cái, khắc cái chạy. Ân. Vẽ bộ dáng thông báo đi xuống, nhất định phải bắt được. Đốn hạ Diệp Tử An lại nói, đến nỗi như thế nào xử phạt, mặt ngoài dựa theo đại chu luật pháp có thể, ngầm, như thế nào tàn nhẫn như thế nào tới, đem đại chu tư hình toàn cho ta dùng một lần, dám can đảm lừa bán tiểu hài tử chết không đủ tích. Là, đãi lộ bộ đầu rời đi sau, Dương Sơ Hạ nhàn nhạt thở dài, nếu là đại gia dùng hạ nhân không có như vậy nhiều văn tự bán đức, thanh lâu tiểu quan cũng đều đóng cửa. Phòng trừng liền không có nhiều như vậy mẹ mìn. Cha mẹ bán chỉ có thể nói mệnh không tốt, mẹ mìn quải liền thê thảm. Ký tên bán đức người dùng yên tâm A. Diệp Tử An vô vô nàng, loại tình huống này chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực hỗ trợ tìm người. Đại niên sơ 10. Loáng thoáng bi thiết thanh âm truyền đến, làm người nghe thực không thoải mái. Đây là Lạc gia lão phu nhân đưa tang nhật tử, bọn con cháu mặc áo tang ở kinh thành vòng một vòng cuối cùng đưa hướng Lạc gia mộ viên. Nhi tử, ra cửa bên ngoài nhất định phải tiểu tâm biết sao. Chờ quay đầu lại tiễn đi Lạc lão phu nhân, đứa nhỏ này liền sẽ ở ngoài thành cùng khác cái tiểu hài tử trao đổi thân phận, sau đó đi theo Diệp Nhị Nam hạ. Ta biết. Suy nghĩ Hạ Nhạc Nhạc lại nói, bất quá ta lại không nghĩ trực tiếp Nam hạ, ta tính toán cùng đệ đệ giống nhau vòng đi phương Bắc, sau đó lại đường vòng Nam hạ. Có Diệp Nhị đi theo ngươi, nương cũng bông. Dương Sơ Hạ lại lấy ra một bao bạc vụn, cái này cho ngươi tiêu vặt, phùng ở đai lưng ngân phiếu, chờ này đó dùng xong lại lấy ra tới, bất quá nhất định phải thu hảo biết sao. Ân ta biết. Hảo đi thôi. Diệp Tử An lại đây nắm Nhạc Nhạc tay, Dương Sơ Hạ vẫn luôn đem phụ tử hai đưa đến cổng lớn, Nhạc Nhạc quay đầu lại cùng nàng xua xua tay, nương, ngài trở về đi, ta thực mau trở về tới. Ai, nương đã biết. Lên xe ngựa, Diệp Tử An liền nói, chúng ta trước đi theo Lạc gia đội ngũ ra khỏi thành. Tựa hồ tới đưa linh cứu đi người không nhiều lắm. Nhạc Nhạc dối đầu nhìn thoáng qua. Tránh ở chỗ tối thám tử thấy vậy cũng vội theo đi lên. Lạc gia rốt cuộc suy bại, ở trong triều cũng không có đắc dụng người. Hiện giờ mắt thấy nếu Nhạc Vương tiến hạ, tới người tự nhiên sẽ không nhiều. Thực mau Lạc gia đội ngũ ra khỏi thành. Lạc gia mộ viên ở thành Tây 30 dặm một cái đỉnh núi thượng. 1985 chương 1985 biến cố mọc thành cụm. Bởi vì thám tử vẫn luôn đi theo, Diệp Tử An phụ tử liền đều đi theo mộ viên, chỉ là ở chuẩn bị hạ táng thời điểm đã xảy ra một sự kiện. Lạc gia tổ tiên bia đổ. Phát sinh như vậy sự, Lạc gia người tự nhiên rất là kinh hãi. Người tiến lên đi xem, ai biết cư nhiên từ bên trong bay ra tới mấy cái hắc y hiền nhân, có người tay cầm búa, có người tay cầm đào sản, còn có người tay cầm cây đuốc. Hiển nhiên đây là một đám trộm mộ tặc. Chỉ là không nghĩ tới này đám người lá gan như vậy đại, dám ở lão phu nhân hạ táng nhật tử tới chỗ mộ. Gặp được như vậy sự Lạc gia tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, thế tất muốn đem này nhóm người bắt được. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là này nhóm người người như vậy lợi hại, mỗi người võ công không tầm thường. Chào, nhất định phải cho ta bắt được những người này. Lạc đại lao ra khí thẳng kêu gào, đều đi lên hỗ trợ, những người này một cái đều không thể chạy. Đại hắn nói ôm Lạc, đi theo hắn hai cái ám vệ cũng đi vào hỗ trợ. Ám vệ duỗi tay cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, thực mau những người này liền dần dần xuất hiện bại tướng, cũng dần dần bị Lạc gia thị vệ cấp vây quanh lên. Nhưng là dẫn đầu người kia lại không cam lòng liền như vậy bị bắt lấy. Đôi mắt đảo qua một đám người, đột nhiên lao ra vây quanh hướng Lạc đại lao ra phương hướng vọt tới, đại lao ra đều đã làm tốt bị trảo chuẩn bị, ai biết người tới động tác vừa chuyển. Lại hướng Nhạc Nhạc phóng đi. Kia tốc độ mau làm ở đây người cũng chưa phản ứng lại đây. Ai dám lại đây, ai lại đây ta liền giết hắn. Lạc đại lao ra mới sẽ không nghe hắn uy hiếp đâu, bởi vì bị bắt cóc hài tử lại không phải hắn tôn tử, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Hừ, giết bọn họ cho ta, một cái đều không thể buông tha. Dám đào bọn họ Lạc ra tổ tiên mộ, những người này quả thực đáng chết. Ngươi dám. Diệp Tử An tức khắc giận dữ. Ai dám động thủ, ta muốn ai mệnh. Diệp Tử An. Ngươi không thấy được sao, bọn họ ở đảo Lạc gia mộ. Ngươi đôi mắt mù. Không thấy được đối phương bắt cóc chính là ta nhi tử. Diệp Tử An phẫn nộ trừng mắt hắn, bất quá là đảo nhà ngươi mộ mà thôi. Về sau lại tu sửa chính là, nhưng ta nhi tử nếu là có một chút tổn thương, ta cho các ngươi Lạc phủ mọi người chôn cùng. Lạc đại lao ra giận mà không dám nói gì, hắn biết Diệp Tử An nói được thì làm được. Ừ, này liền đúng rồi. Dẫn đầu người liền nói, phóng chúng ta rời đi, bằng không ta liền giết cái này tiểu tử thúi. Trong tay đao đặt tại Nhạc Nhạc trên cổ, chỉ cần hơi chút dùng một chút lực là có thể cắt qua cổ hắn. Đem ngươi đao lấy xa một chút. Nhạc Nhạc rất là chấn định nói, bị thương bổn vương ngươi nhưng bồi không dậy nổi. Hắc Y Ghi Nhân rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó cười to, nguyên lai là Diệp gia tiểu vương gia. Tấm tắc, cái này chính là kiếm được. Nói vậy vị kia chính là Diệp đại nhân. Lời nói chính là đối với Diệp Tử An nói. Ngươi làm cho bọn họ phóng chúng ta rời đi, lại mặt khác lấy 5 vạn lượng xem thưởng cho chúng ta sẽ tha cho ngươi nhi tử, bằng không chúng ta chính là sẽ giết người. Không tồi, cùng lắm thì chúng ta cùng ngươi nhi tử đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. đồng quy vu tận. Một đám trộm mộ tặc ước chừng mười mấy người đều thối lui đến dẫn đầu phía sau, mỗi người giơ trong tay đổ vật kêu cái không ngừng. Lạc đại lao ra sợ hãi Diệp Tử An, nhưng con của hắn lại không sợ hãi, tổng cảm thấy Diệp Tử An hòa Nhạc Vương quan hệ cũng bất quá giống nhau, hiện tại triều đình hỗn loạn, chính là bị thương con của hắn, hắn cũng không cái kêu bản lĩnh tìm bọn họ tính sổ. Lập tức đối Lạc gia thị vệ hét lớn, không cần phải xen vào hắn, những người này một cái đều đừng cho ta thả chạy, mặc kệ là ai đều giết không tha. 1986 chương 1986 đệ nhất trực giác nơi này có miêu nị. Diệp Tử An đốn giận, xoay người rút ra một bên Diệp gia hộ vệ đao vung lên, liền nghe a một tiếng thét chói tai. Mà trên mặt đất có căn đoạn rất ngón tay. Lạc đại thiếu gia đau sắc mặt tuyết trắng, bị hai người đỡ, hai mắt giận trừng, sắc mặt cũng vặn vẹo kỳ cục. Nguyên lai ngón tay hắc y gì hề nhân Lạc đại thiếu gia bị Diệp Tử An gọt bỏ một ngón tay. Bản công tử nói cho ngươi, còn dám hạt chỉ huy, ta liền phải mạng ngươi. Này căn ngón tay xem như đối với ngươi trừng phạt. Diệp Tử An, ngươi dám thương ta, cho ta đem hắn bắt lấy. Lạc đại lao ra cũng đem hỏa phát ra rồi, xé rách mặt liền xé rách mặt đi, ngươi dám thương ta nhi tử, đáng chết. Chảo, sắt, một cái đều đừng cho ta buông tha. Lạc gia thị vệ tiến lên, Diệp gia hộ vệ tự nhiên sẽ ngăn trở, thực mau hai nhà người liền đánh vào cùng nhau. Mà cái kia hắc y liễu nhân xem tình huống này tức khắc cười ha ha, hảo, như vậy thật tốt quá, các ngươi chậm rãi đánh đi, chúng ta đi trước một bước. Nói một đám người liền chạy ra khỏi vòng vây, mang theo Nhạc Nhạc rời đi. Truy, Diệp Tử An tắc mang theo Diệp Một cùng Diệp Tam đuổi theo đi. Cha, cha, ngài muốn giúp ta báo thù a? Cái này Diệp Tử An khinh người quá đáng. Chặt đứt một ngón tay Lạc đại thiếu gia, đau xuyên tim. Nhưng mà giờ phút này lão phu nhân quan tài còn không có xuống đất, hắn liền đi đều không thể đi. Cũng may hộ vệ mang theo thuốc trị thương đại khái giúp hắn băng bó một phen. Ngươi câm miệng cho ta. Lạc đại lao ra quát, trước đem ngươi tổ mẫu hạ táng. Không thể chậm trễ canh giờ. Là, ra này gốc dạ sự tình, Lạc gia hạ táng tốc độ cũng nhanh chút. Đãi cuối cùng một phen thổ vải lên thời điểm, Diệp Tử An mang theo Diệp gia hộ vệ đã trở lại, tức muốn hộc máu một chân đá tới rồi đại thiếu gia trên người. Ta nói cho ngươi, tốt nhất cầu nguyện ta nhi tử không có việc gì, bằng không ngươi chết chắc rồi. Lạc đại lao ra vừa thấy, liền biết tiểu hài tử không truy trở về, trong lòng cũng không nói lên được cái gì tư vị. Diệp Tử An ngươi làm gì? Lại không phải chúng ta loát ngươi nhi tử. Ai biết được? Diệp Tử An phiết hắn liếc mắt một cái, Lạc gia cùng Diệp gia vẫn luôn không ngủ, lão phu nhân sinh thời cũng vẫn luôn muốn mưu hại ta hai cái nhi tử, ai biết lần này có phải hay không các ngươi trước tiên an bài hảo người, chính là vì hại ta nhi tử. Lạc đại lao ra quả thực tức chết rồi, hắn là có bệnh đi, không có việc gì an bài người tới, còn ở chính mình nương hạ táng thời điểm náo sự. Nói hiệu nói vượng, bôi nhỏ, ngươi đây là bôi nhỏ. Lạc đại lao ra ngạnh cổ. Khí dâu niết lên, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, chúng ta là ăn no căng hại ngươi nhi tử a. Lại nói ta liền tính muốn hại ngươi nhi tử, ta đáng giá tìm người tới đào ta Lạc gia mộ, sau đó lại đến hại ngươi nhi tử. Mặc kệ nói như thế nào, ta muốn báo quan, phải hảo hảo tra, vạn nhất tra được các ngươi Lạc gia, đừng trách ta không cho các ngươi tình cảm. Hảo, tra liền tra. Lạc đại lao ra đôi tay sau lưng cả giận nói. Ta cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai hại ta Lạc gia. Diệp Tử An nghe vậy dùng đao đem xe ngựa chém rớt, cưới ngựa mang theo Diệp Nhất Đẳng người nổi giận đùng đùng trở về thành. Vào thành cũng không có hồi An Vương Phủ, mà là trực tiếp đi Kinh Triệu Phủ trong nha môn gõ cổ. Bên trong người ra tới vừa nghe An Vương Điện Hạ bị người cấp bắt góc, lập tức làm người đi tìm, một bên người tắc truyền tin đi cấp Nhạc Vương. Nhạc Vương vừa nghe Lạc gia lão phu nhân hạ táng thời điểm xuất hiện trộm mộ tặc. Lại còn có đem An Vương Điện Hạ cấp bắt cóc đi rồi, tức khắc chán tê thành một cái chữ xuyên. Hắn không nghĩ ra, Diệp gia tiểu phá hải như thế nào đã bị người cấp bắt cóc đâu. Hắn đệ nhất trực giác nơi này có miêu nị. 1987 chương 1987 khóc cầu. Hắn tính toán đi Kinh Triệu Phủ nha, làm bên trong người hảo hảo cha cha, này Diệp gia tiểu hải tử như thế nào sẽ bị người bắt cóc, còn có này rốt cuộc là bắt cóc. Vẫn là Diệp gia chính mình làm ra tới thủ đoạn. Chỉ hắn mới vừa ra phủ, liền gặp gỡ Dương Sơ hạ cái mũi một phen nước mắt một phen quỳ đi lên. Vương gia, cầu ngươi nhất định phải cứu cứu ta nhi tử a. Hắn bị người cấp bắt góc, vẫn là một đám trộm mộ tặc, nghe nói những người đó cùng hung cực ác, nhất định sẽ giết ta nhi tử, cầu xin ngươi phái người giúp ta nhi tử tìm trở về a. Không xem ta Diệp ra mặt mũi, cũng cầu xem ở Dương Trắc Phi mặt mũi thượng a. Cầu xin ngài. Hắn còn trước nay chưa thấy qua như vậy Dương Sơ Hạ, khóc rối tinh rối mù, cái chán bởi vì dập đầu dùng sức một mảnh sưng đỏ. Này ông trời như thế nào như vậy tàn nhẫn a, ta mấy cái hài tử bệnh bệnh, mất tích, này nhưng làm ta như thế nào qua a. Ông trời không công bằng a. Nghe nàng kêu trời khóc đất, Nhạc Vương não nhân sinh đau. Được rồi, bổn vương làm người đi cha, cái gì cùng lắm thì sự tình, không phải ném cái hài tử sao, dù sao ngươi còn có ba cái đâu, sợ cái gì. Hắn nói chuyện quá đông cứng, làm Dương Sơ Hạ đều quên mất khóc, thả giọng nói giống như là bị ngạnh ở giống nhau. Không lại tiếp tục phản ứng nàng, Nhạc Vương liền mang theo đoàn người đi rồi. Dương Sơ Hạ nhìn hắn bóng dáng, trong lòng hừ lạnh, thật đúng là không phải cái gì thứ tốt, hài tử ném đến trong miệng hắn giống như là ném một kiện vật phẩm giống nhau. Lên vô vô chính mình trên quần áo bụi đất, liền rời đi. Đại Dương Đông Tuyết ra tới thời điểm, đã không có Dương Sơ Hạ thân ảnh. Trở lại An Vương Phủ, Dương Sơ Hạ lập tức làm Minh Lan múc nước tới cấp nàng rửa mặt, vì có thể khóc ra tới, nàng chính là cầm ớt cay nước đổ đầy mắt chu, hiện tại chính nóng rát đau đầu. Phu nhân ngài cũng đừng quá thương tâm, đại thiếu gia nhất định sẽ bị tìm được. Dương Sơ Hạ vừa nghe, tức khắc lại gào khóc lên. Kinh Minh Lan chân tay luôn cuống. Phu nhân, ngài đừng khóc, công tử đã đi làm người tìm, nhất định sẽ tìm được. Những cái đó đáng chết trộm mộ tặc, như thế nào liền trói lại nhà chúng ta thiếu gia. Dương Sơ Hạ khóc cái không ngừng, Minh Lan cũng lau nước mắt, mặt khác bọn nha đầu cũng là mỗi người trầm thấp. Đại Diệp Tử An hồi phủ thời điểm toàn bộ trong phủ lâm u. Công tử, ngài trở về vừa lúc, mau khuyên nhủ phu nhân đi, từ Nhạc Vương phủ trở về liền vẫn luôn cái dạng này. Diệp Tử An nhìn mắt ngồi ở ghế trên gục xuống đầu Dương Sơ Hạ, tâm chịu chịu. Được rồi, các ngươi trước đi xuống đi. Đại nhân đi rồi, ghế trên người lập tức ngẩng đầu lên, thế nào? Nhạc Nhạc rốt cuộc sao lại thế này? Đừng nóng nội, ta từ từ cùng ngươi nói. Diệp Tử An thở dài một tiếng, đem nàng một lần nữa ấn ngồi trở lại ghế trên, Nhạc Nhạc hiện tại đã an toàn, bị Diệp Nhị mang theo đi phía bắc. Nguyên lai đám kia trộm mộ tặc sắc thật là thật sự, trùng hợp đụng phải, chỉ là đãi bọn họ đem Nhạc Nhạc bắt đi thời điểm, nguyên bản vẫn luôn ngầm đi theo Diệp Nhị đuổi theo, thả đem Nhạc Nhạc cấp cứu xuống dưới. Đãi Diệp Tử An đuổi tới thời điểm, khiến cho Diệp Nhất đẳng người đi lên hỗ trợ đem mặt khác trộm mộ tặc đều cấp diệt. Cuối cùng đem người thu thập vùi lấp sau, Diệp Nhị đoàn người mang theo Nhạc Nhạc rời đi, mà Diệp Tử An mang theo Diệp Nhất đẳng người trở về, làm bộ không có tìm về Nhạc Nhạc bộ dáng. Đến nỗi Dương Sơ Hạ đi Nhạc Vương phủ cửa khóc cầu, cũng là Diệp Tử An làm người trở về nói, đến nỗi này giữa chi tiết, Dương Sơ Hạ biết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ. 1988 chương 1988 bị nhốt. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Dương Sơ Hạ chắp tay trước ngực cầu nguyện. Nay đàn trộm mộ tặc xuất hiện còn rất là thời điểm. Diệp Tử An liền nói, bằng không tưởng ném ra Nhạc Vương thám tử thật đúng là không dễ dàng. Bọn nhỏ đều không ở bên người thì tốt rồi. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm kế tiếp muốn cái gì, nàng đều không đến mức bó tay bó chân. Ân, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, ta lại đi tranh nha môn. Còn đi nha môn làm cái gì? Diệp Tử An cười khẽ, diễn trò làm nguyên bộ, ta bất tử nhìn chằm chằm nha môn, như thế nào có thể làm người biết chúng ta nóng vội đâu. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Diệp Tử An là một ngày hai tranh đi nha môn, Kinh Triệu phủ nha người hiện tại vừa thấy đến hắn đi liền sợ hãi. Ngay cả nguyên bản lại cha hải tử lừa bán án lộ bộ đầu cũng bị điều đi cha trộm mộ tặc. Đáng tiếc liên tiếp mấy ngày qua đi, đều không có truyền đến bất luận cái gì tin tức. Tin tức này đối với Diệp phủ tới nói tự nhiên là thống khổ không thôi, nhưng đối với có chút nhân gia tới nói lại vui sướng khi người gặp họa không biết cho nên. Này giữa liền bao gồm Lạc Đại Phu Nhân cùng Thừa Tướng Phu Nhân. Lạc Đại Phu Nhân còn lại là hận Diệp Tử An tức nàng nhi tử một ngón tay, cảm thấy tiểu hài tử tìm không thấy mới là báo ứng đâu. Thừa Tướng Phu Nhân còn lại là ghen ghét, Diệp Phủ thảo căn sinh ra dựa vào cái gì có cái vương gia nhi tử, hiện tại người đã không có quả thực là đại khối nhân tâm. Bất quá thực mau Thừa Tướng Phu Nhân liền cao hứng không được, liền thừa tướng cái kia đầu tưởng thảo bộ dáng, thân là nàng phu nhân như thế nào sẽ có kết cục tốt. Tháng giêng 15 tiết nguyên tiêu, Nhạc Vương hạ lệnh nói hôm nay trong cung cử hành cung yến, mở tiệc chiêu đãi các vị triều thần, chúng triều thần không một không mang theo gia quyến đi tham gia. Đại Chu bao năm qua tới, mỗi từng năm trước đều sẽ tổ chức một hồi cung yến, chỉ là năm trước bởi vì người đương quyền thay đổi, cung yến liền không có làm. Lại không nghĩ rằng ở tiết nguyên tiêu thời điểm bổ làm một hồi. Dương Sơ Hạ buồn không nghĩ đi, Diệp Tử An lại nhất định lôi kéo nàng đi, cung yến thượng Dương Sơ Hạ còn gặp được Thái Thượng Hoàng, người trừ bỏ tiểu tuy điểm, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Chỉ là đối thượng Nhạc Vương thời điểm lạnh lùng trừng mắt, Nhạc Vương cũng không đem hắn để ở trong lòng. Dương Sơ Hạ nguyên tưởng rằng cung yến thượng sẽ xuất hiện điểm sự tình gì, hoặc là tới chẳng tạo phản gì đó, ai biết liền đơn thuần là cung yến, chuyện gì cũng không có phát sinh. Mãi cho đến cung yến kết thúc, các nàng ra hoàng cung, sự tình mới đến lâm. A, người nào dám can đảm tại đây làm càn? Biết nơi này đều là người nào sao? Nhanh lên tránh ra. Minh Lan, sao lại thế này? Dương Sơ Hạ vén rèm lên, lại liếc mắt một cái nhìn không tới phía trước, mà trên đường thật nhiều xe ngựa đều bị ngăn chặn, hơn nữa các nàng xe ngựa dựa sau, căn bản không biết phía trước làm sao vậy. Lưu tại bên người nàng Diệp Tam thấy vậy liền nói, phu nhân, thuộc hạ phía trước đi xem một chút. Thực mau từng trận tiếng vó ngựa truyền đến, Dương Sơ Hạ tưởng Diệp Tam, nhưng lại vừa nghe cảm thấy không đúng, này rõ ràng không phải mấy chỉ vó ngựa thanh âm. Đầu vươn xe ngựa liền phát hiện, một đội binh lính từ phía sau vây quanh các nàng. Mà lúc này Diệp Tam cũng đã trở lại, phu nhân chúng ta bị người vây quanh, những người này hẳn là Nhạc Vương người. Cái gì? Phu nhân không cần lo lắng. Diệp Tam nhỏ giọng nói, ra cung thời điểm công tử nói sẽ không có việc gì. Diệp Tử An cùng rất nhiều đại thần cuối cùng đều bị Nhạc Vương lưu tại trong cung, nói còn có chuyện quan trọng muốn trao đổi, hiện tại xem ra bằng không. Cũng không biết bọn họ chuẩn bị có thể hay không trước tiên. Hảo, ta đã biết. Phu nhân, Trang Vương Phi còn ở phía trước. Đúng rồi, Trang Vương tuy rằng bị đóng, nhưng theo An Vương Phủ bị triệt trông coi, Trang Vương Phủ bên này cũng liền tự do, cung yến Trang Vương Phủ cũng nhận được thiệp. 1989 chương 1989 kim loại ưu quang. Liên nang một cái sao? Thế tử có hay không đi theo? Liên nang một cái. Bất quá đồng phu nhân cùng con trai của nàng lại ở trong xe ngựa. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhíu mày, nữ nhân này có hay không đầu óc, biết rõ này trận không yên ổn, như thế nào còn đem hải tử cấp mang đến. Không nhìn thấy đồng quốc công phủ hải tử cũng chưa mang ra tới sao. Nếu như vậy, chúng ta xem tình huống đi. Dương Sơ Hạ liền nói, tất yếu thời điểm bảo hải tử là được. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm, đến nỗi nữ nhân liền thôi bỏ đi. Bảo Trang Vương huyết mạch có thể so Bảo Trang Vương nữ nhân đối An Vương phủ hữu dụng. Thuộc hạ minh bạch. Bên này mới vừa thấp giọng giao lưu xong, phía trước đã náo loạn lên, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Thừa tướng phu nhân lạnh giọng chất vấn dẫn đầu người, nhưng dẫn đầu lại không để ý tới nàng, trực tiếp quát lớn, còn dám hỏi nhiều, lao tử đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, ngươi là ai? Còn không phải là thừa tướng cái kia láo thất phu ra đàn bà sao? Vô nghĩa đều ít nói. Toàn bộ cho ta xuống xe ngựa, mau. Liền nghe hắn uống đến, ai dám không nghe lệnh, giết chết bất luận tội. Là. Đinh Hai Nhức Óc tiếng vang ở xe ngựa chung quanh vang lên, nhát gan trực tiếp sợ tới mức anh khóc cái không ngừng. Nhanh lên, đều nhanh lên. Top 5 top 3 đều cầm đại đao đi đến xe ngựa trước mặt, Dương Sơ Hạ mang theo Minh Lan cũng xuống xe ngựa. Nhiên một vị lão vương gia ra một vị thứ tiểu thư lại không muốn xuống xe ngựa. Vị này lao vương già già xe ngựa là ở Dương Sơ Hạ mặt sau, vị tiểu thư này tự giác chính mình là hoàng thất người, chẳng sợ con vợ lẽ, địa vị cũng so giống nhau tiểu thư cao quý. Đợi cho người đi gõ nàng xe ngựa, lập tức liền mắng ra tới, mù các ngươi mắt chó. Bổn tiểu thư xe ngựa cũng là các ngươi có thể cản. Các ngươi chủ tử là ai? Xem ta trở về bất hòa ông nội của ta nói. Ta phi. Tới tiểu binh cũng không đem nàng đặt ở trong mắt. Đại công chúa nhị công chúa xe ngựa chúng ta đều làm theo cản, huống chi ngươi một cái nho nhỏ thứ tiểu thư. Ngươi tính thứ gì? Cái này tiểu binh cũng không phải bình thường tiểu binh, đối bị vây khốn người thân phận hắn vẫn là biết đến, đặc biệt kia trên xe ngựa còn có khắc tự đâu. Ngươi, ngươi, vị tiểu thư này tức điên, ngươi quan trên là ai? Ngươi cái cẩu tạp chủng dám nhục mạ ta. Nhưng mà vừa mới dứt lời, một cây đao tử liền cắm vào nàng ngực, cả người từ trước đến sau sỏ xuyên qua. Thật cho rằng chính mình ghê gớm đâu. Tiểu binh hừ lạnh, hiện tại đều là nhà ta vương gia tù nhân, ai dám lại không nghe lời, liền cùng tiện nhân này giống nhau kết cục. Lúc này nơi này phần lớn đều là người già phụ nữ và trẻ em, cho dù các gia đều có mấy cái hộ vệ, lại không cách nào cùng nhiều như vậy binh lính chống lại. Một đám đều bị vừa rồi binh lính tàn nhẫn cấp trấn trụ, mặt sau trên xe ngựa không còn có tiếng ồn nào. Đều đi theo đi. Bỏ quên xe ngựa, Dương Sơ Hạ các nàng cũng không biết là muốn hướng nào đi, chỉ phải đi theo đi. Chỉ nàng không nghĩ tới chính là Nhạc Vương như vậy điên cuồng, cái loại này không sợ làm người biết đến điên cuồng, thế nhưng đem các nàng toàn bộ đuổi vào Nhạc Vương phủ. Đại nhân toàn bộ tiến vào sau, đại môn từ bên ngoài đóng lại. Đã không có binh lính ước thúc, bên trong lại bắt đầu ầm ĩ lên. Dương Sơ Hạ mang theo người trước hết tìm được rồi Trang Vương Phi.